Vô tình thấy được Hiên Viên Hoa Dã động tác, cũng cùng nhau đi theo đi ra ngoài, cái này làm cho Hiên Viên Thần Du có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình nhìn đến Vô Tình, chưa chắc chính là thật sự hoàn toàn vô tình, không thể nói một loại cảm giác. Viên Tiêu Lâu đứng ở cách đó không xa hoa viên tỉnh rượu, hôm nay ánh trăng thực mỹ, giống như thủy giống nhau phô trên mặt đất. Sáng ngắm gương, buồn thay mái tuyết, đêm ngâm thơ, thấy lạnh trăng ngà. Ta nhưng thật ra không cảm thấy, này ánh trăng nhiều rét lạnh a. Hảo câu a, Viên lão bản Văn Hải, như cũng là như vậy hảo, đáng tiếc Viên lão bản là cái nữ tử. Hiên Viên Hoa Dã bị kinh diễm tới rồi, dưới ánh trăng Viên Tiêu Lâu, cho người ta một loại phi thường xuất trần cảm giác. Kia một hoàng hốt chi gian, Vô Tình thậm chí đều cảm thấy, chính mình thật là thấy được tiên nữ hạ phàm. Chương 210 sủng đến quá lợi hại. Viên Tiêu Lâu xoay người lại, cười khẽ một chút, bất quá là tùy ý hai câu lời nói, cũng không phải ta nói, có cái gì Văn Thải a, ta nhiều lắm cũng chính là ký ức hảo mà thôi, muốn nói đến Văn Thải gì đó, căn bản là chưa nói tới. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút kỳ quái nhìn hai người kia, các ngươi hai cái, khi nào còn cùng nhau hành động. Ta nhớ rõ các ngươi, một cái là đương triều thái tử, một cái còn lại là đắc đạo cao tăng, hoàn toàn không có bất luận cái gì giao thoa mới đúng. Như thế nào đột nhiên, các ngươi còn như vậy nhất trí ra tới. Chẳng lẽ là ta gây trở ngại các ngươi, nói cái gì tương đối chuyện quan trọng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật là quấy rầy, không có việc gì ta liền rời đi. Hiên Viên Hoa Dã vội vàng đem người giữ chặt, đương nhiên không phải, chúng ta hai cái, không có thương lượng bất cứ chuyện gì. Ta ra tới cũng là tìm Viên lão bản, Viên lão bản bất hòa ta hợp tác, này đảo cũng không có gì. Ta cảm thấy cùng Viên lão bản làm bằng hữu, cũng đã phi thường thỏa mãn, Viên lão bản là nghĩ như thế nào? Viên Tiêu Lâu bất động thanh sắc cười cười, có thể cùng thái tử làm bằng hữu, kia tự nhiên là tốt nhất. Ai đều hy vọng cùng thái tử làm bằng hữu, ta có thể trở thành thái tử bằng hữu, cũng là thực vinh hạnh sự tình. Hiên Viên Hoa Dã liên tục xua tay, Viên lão bản thật là nói quá lời, hiện tại hoàng thành trên dưới, ai không biết tên của ngươi, ai không biết Viên Tiêu Lâu có thể loại ra tốt nhất hoa hồng. Viên lão bản bằng hữu, mới là nhất có mặt mũi. Vô Tình đứng ở một bên không nói lời nào. Hắn ra tới chẳng qua là phòng ngừa Viên Tiêu Lâu bị khi dễ, cũng không phải muốn nói gì. Hiên Viên Hoa Dã phỏng chừng là lòng mang ý xấu, Vô Tình làm một cái cao tăng, người nào nhìn không ra tới đâu. Hiên Viên Hoa Dã tâm tư tạm thời không nói, như vậy vãn sắc trời, cũng không thể nào làm cho bọn họ như vậy ở chỗ này. Viên Tiêu Lâu dối người, trong phòng thật sự là quá buồn, các ngươi cũng là bởi vì này ra tới sao. Hiên Viên Hoa Dã hít sâu một hơi, bên trong người quá nhiều, đích xác làm người cảm thấy áp lực. Nói cũng cảm thấy rất kỳ quái a, mỗi lần nhìn đến Viên lão bản, ta luôn là cảm thấy, tựa hồ rất lớn áp lực, đều bởi vì ngươi xuất hiện mà biến mất không thấy. Muốn nói lời ngon tiếng ngọt phương diện này, Hiên Viên Hoa Dã tuyệt đối là muốn so Hiên Viên Thần Du làm khá hơn nhiều. Bởi vì Hiên Viên Hoa Dã nói này đó, kỳ thật không cho người cái loại này, phi thường cố tình cảm giác, tựa hồ chính là đang nói tầm thường sự. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta thật đúng là không biết, ta còn có như vậy năng lực đâu, thái tử thật đúng là thực có thể nói. Ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi, Viên lão bản nếu không thích nghe, lần sau ta nhiều nhất cũng chính là không nói. Vô Tình không quá thích Hiên Viên Hoa Dã, bởi vì Hiên Viên Hoa Dã người này, cũng có rất nhiều ngụy trang địa phương. Đương nhiên Vô Tình cũng không thích Hiên Viên Thần Du, cảm thấy Hiên Viên Thần Du trên người, mang theo quá nhiều giết chóc hơi thở. Ở Vô Tình thoạt nhìn, không có bất luận cái gì một người, có thể xứng đôi Viên Tiêu Lâu, cố tình Viên Tiêu Lâu cũng có lựa chọn. Viên Tiêu Lâu thực thích Hiên Viên Thần Du. Không cần phải nói Vô Tình đều nhìn ra được tới, nhưng là Vô Tình như cũ là thực lo lắng. Vô Tình không rõ ràng lắm, Hiên Viên Thần Du rốt cuộc biết nhiều ít, có phải hay không biết sở hữu sự tình. Nếu Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở lợi dụng Viên Tiêu Lâu, như vậy vẫn là muốn sớm một chút, làm Viên Tiêu Lâu biết mới được. Chính là nếu không phải lợi dụng, vì cái gì Hiên Viên Thần Du sẽ thích Viên Tiêu Lâu đâu. Vô Tình cảm thấy nhìn không thấu. Hiện tại nhìn Thái Tử nói như vậy, Hiên Viên Thần Du thế nhưng cũng không có muốn ra mặt. Vô Tình càng là cảm thấy không cao hứng. Nếu là vị hôn phu, như vậy như thế nào cũng nên phải bảo vệ vị hôn thê đi. Lúc này thế nhưng còn không ra nhìn xem. Viên Tiêu Lâu dựa vào bên kia thạch lan can, thái tử, ngươi cùng Hàn cô nương tựa hồ gần nhất giận dỗi đi. Kia thật không có, chính là nha đầu này ta sủng đến quá lợi hại, quên mất đúng mực mà thôi, ta làm nàng tỉnh lại. Hiên Viên Hoa Dã vừa nói đến Hàn Giang Tuyết, liền cảm thấy càng thêm không vui, gần nhất hắn đích xác bị phiền đến lợi hại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ. Cô nương ra đều là cái dạng này, nếu thích ngươi, khẳng định hy vọng ngươi toàn tâm toàn ý đối nàng. Ta là thái tử, ta sao có thể toàn tâm toàn ý đối đãi một nữ nhân. Hơn nữa nàng cũng không thích hợp làm ta thái tử phi. Một cái cung nữ mà thôi, Viên lão bản vẫn là không cần vì tiểu tuyết, phí cái gì tâm tư. Hiên Viên Hoa Dạ không có khả năng đối Hàn Giang Tuyết, một chút cảm tình đều không có, chỉ là vẫn là để ý cái này cung nữ thân phận. Hoàng hậu một đoạn này thời gian, cùng Hiên Viên Hoa Dạ nói rất nhiều, không có chỗ nào mà không phải là nhắc nhở, hắn tình cảnh hiện tại. Không có Hiên Viên Thần Du thời điểm còn hảo, hiện tại Hiên Viên Thần Du đã trở lại, lại như cũ không có động tĩnh. Hiên Viên Hoa Dạ biết, người này trở về khẳng định là muốn báo thù, không có động tĩnh liền càng làm cho người cảm thấy thực lo lắng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, điều này cũng đúng, ta xem Hàn cô nương cũng là có điểm, cậy sủng mà kiêu, ta nhớ rõ ta đi phía trước, Hàn cô nương còn giáo huấn ta một đốn. Ta là không biết, Hàn cô nương như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy, ta là không có địa vị, thái tử cũng nói ta so nàng địa vị cao. Khả năng cũng là vì, ta phải làm thần vương phi, mà nàng không thể trở thành thái tử phi, nàng cảm thấy thực ghen ghét đi. Ta nhưng thật ra không thèm để ý, chính là nếu chuyện này làm người biết, nói là thái tử gia giáo không tốt, vậy thật là làm người lên án. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, chỉ là thái tử, ta cảm thấy hẳn cô nương vẫn là tuổi còn nhỏ, không cần giáo huấn nàng. Ngươi cùng nàng nghiêm túc nói, nàng sẽ nghe minh bạch, hơn nữa nàng như vậy thích ngươi, ngươi cũng là thích nàng, các ngươi có cái gì nói không thông đâu. Viên Tiêu Lâu không đợi Hiên Viên Hoa Dã mở miệng, liền tiếp tục nói, ta còn là cảm thấy, các ngươi cảm tình thực tốt. Làm một cái thái tử, ngươi có thể đối một cái cung nữ như vậy thích, đủ để thấy được thái tử là cái thâm tình người. Hiên Viên Hoa Dã há miệng thở dốc, thật sự là không có biện pháp nói ra bất luận cái gì, phản bác Viên Tiêu Lâu nói. Vô tình ở một bên nghe, liền cảm thấy rất có ý tứ, Viên Tiêu Lâu cũng không phải sẽ có hại người, hắn lo lắng dư thừa. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thái tử thâm tình như vậy người, cũng tất nhiên có thể được đến thực tốt hồi báo đi. Hàn cô nương hôm nay không có tới, chỉ sợ cũng là giận dỗi, Hàn cô nương tú ngoại tuệ trùng, là hiếm có nữ tử. Ta cảm thấy thái tử có thể tại hậu cung, cho nàng một cái địa vị, đây là đối nàng lớn nhất khẳng định. Đương nhiên thái tử ra sự, ta là không thể xen vào, ta chỉ là như vậy cảm giác, còn thứ ta nói thẳng không cố kỵ. Hiên Viên Hoa Dã nhấp nhấp miệng, ta bên trong còn có một chút sự tình, ta đi về trước, ngày khác ta tới cửa bái phòng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ gật đầu, nhìn Hiên Viên Hoa Dã đi vào, chờ người đi rồi lúc sau, không cấm bĩu môi. Vô tình, ngươi biết Hàn Giang Tuyết đối hắn thật tốt sao? Ta hiện tại cũng thật là vì Hàn Giang Tuyết không đáng. Vô tình bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Lâu, một chữ tình, còn không phải là như thế. Chính ngươi còn không phải là vì vị hôn phu, trả giá rất nhiều tâm tư. Ngươi hiện tại còn ở quản nhà người khác sự tình, có phải hay không có chút quá rộng? Ta chỉ là thế Hàn Giang Tuyết không đáng, chẳng lẽ ở nam nhân trong mắt, quyền lực thật là so bất luận cái gì đồ vật đều quan trọng. Vô tình thở dài một tiếng, nam nhân một khi có quyền lực, rất nhiều đồ vật liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Nếu cùng một nữ nhân tương đối, thái tử đương nhiên càng thêm thích, cái kia cao cao tại thượng vị trí. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, người thật là sẽ trở nên, không có gì người, là cả đời bất biến. Vô tình nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, dù cho như thế, ta còn là hy vọng, ngươi vẫn luôn bảo trì hiện tại bộ dáng. Viên Tiêu Lâu rất là buồn cười, yên tâm hảo, ta lớn nhất mục đích, chính là làm ta đệ đệ muội muội quá đến hảo. Chuyện khác, đối ta mà nói, đều không có cái này tới càng thêm quan trọng, cho nên ta sẽ không biến hóa, bởi vì ta đối quyền lực không phải như vậy chấp nhất. Vô tình hơi hơi không người, hắn vẫn là thích hiện tại Viên Tiêu Lâu, tựa như nàng nói như vậy không chấp nhất. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, tổng cảm thấy vô tình tựa hồ lời nói có ẩn ý, lại cũng không biết là có ý tứ gì. Vô tình ngươi nói trên thế giới này, thật là có báo ứng loại đồ vật này sao? Đã có lại vì cái gì không xuất hiện đâu? Thật là có báo ứng nói, như vậy ai đều yêu cầu biết, chính mình phải vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng biết, không ai là sạch sẽ, chỉ là mọi người đều cảm thấy, chính mình làm sự tình là đúng. Viên Tiêu Lâu cũng biết chính mình không phải người tốt, đương nhiên cũng không có khả năng là một cái người tốt, bởi vì chính mình tình huống hiện tại như thế. Nếu chính mình thật sự phải làm một cái người tốt, cái loại này đối ai đều thực nhân tử, phỏng chừng cũng không có khả năng sống được lâu lắm. Vô tình, ta trước nay đều không cảm thấy, ta là cái gì phúc tinh, ta biết chính mình là từ địa ngục tới. Ta biết ta chính mình muốn làm cái gì, ta không phải người tốt, ta vì mục đích của chính mình giống nhau không từ thủ đoạn. Viên Tiêu Lâu khẽ cười một chút, hơn nữa ta không sợ hai báo ứng, ta biết sẽ có, như vậy thừa nhận thì tốt rồi. Vô tình có chút ngốc lăng nhìn Viên Tiêu Lâu, thế giới này người, ai mà không sinh hoạt ở địa ngục bên trong đâu. Mọi người đều cho rằng, chính mình nơi thế giới này, cùng địa ngục là bất đồng, chính là thi hài khắp nơi thời điểm, khác nhau lại ở địa phương nào. Địa ngục cùng nơi này, chưa từng có bất luận cái gì khác nhau, Viên Tiêu Lâu có thể nhận thức như vậy rõ ràng, thật đúng là chính là làm người cảm thấy kinh ngạc. Vô tình nhịn không được cười cười, nói thật tiểu lâu, nếu ngươi có thể ở chùa miếu, khẳng định cũng là rất lợi hại. Ngươi nói này đó đạo lý, rất nhiều người tiêu phí cả đời thời gian, cũng không nhất định có thể đủ hiểu được. Vô tình thở dài một tiếng, nếu ngươi là một cái nam tử, nếu ngươi có thể cùng ta cùng nhau tu Phật thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu nhìn Vô Tình, xem đến Vô Tình có chút trong lòng bất an, giây lát nhảy ra một câu dọa tới rồi hắn. Viên Tiêu Lâu đột nhiên nói, Vô Tình, nói thật ngươi có phải hay không đặc biệt thích ta a? Vô Tình trong lòng nhảy dựng, chỉ là như vậy ngốc lăng nhìn Viên Tiêu Lâu, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý nhún nhún vai, tựa hồ cảm thấy chính mình nói như vậy, có điểm quá vô sỉ một ít. Diệu Tình không sai biệt lắm, cần phải trở về, bằng không Thần Du lại nên lo lắng những cái đó có không. Chương 211 Tiến Cung. Viên Tiêu Lâu đi trước, Vô Tình lại là thật lâu không có thể hoàn hồn, vẫn luôn ở chỗ này đứng thời gian rất lâu. Yến hội sau khi chấm dứt, lại không có làm hết thể đều hạ màn, Hoàng thượng đột nhiên đưa ra, làm Viên Tiêu Lâu tiến cung. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du là không cao hứng, hắn biết Hoàng thượng là cái gì tâm tư, sao có thể sẽ cao hứng đâu. Đương nhiên đối với cái này cách nói, Hoàng hậu là không cao hứng, Hoàng hậu chính là không thích người này. Viên Tiêu Lâu rất là bất đắc dĩ, nhìn rõ ràng vẻ mặt không cao hứng Hiên Viên Thần Du, cũng nói làm ngươi cùng ta cùng nhau, ngươi cùng ta cùng nhau, đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ngươi bảo hộ ta, ta không sợ hãi. Bởi vì Viên Tiêu Lâu hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt, Hiên Viên Thần Du lập tức cảm thấy, cùng nhau ai đều là đáng giá. Giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, bọn họ cùng đi, có thể có chuyện gì đâu. Hoàng thượng liền tính là thật sự, có gây rối tâm tư, cũng căn bản là không cần đi lo lắng. Huống chi Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau, Hiên Viên Thần Du cũng có thể đủ càng thêm yên tâm, trong cung mặt hắn cũng tương đối quen thuộc, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chỉ là thấy Hoàng hậu thời điểm, Hiên Viên Thần Du có điểm lo lắng. Hoàng hậu bản thân cũng không thích Hiên Viên Thần Du, hơn nữa như vậy không thích, thường thường đều là viết ở trên mặt. Trước kia Hoàng hậu chính là nơi trốn khó xử Hiên Viên Thần Du, hiện tại còn không thích Viên Tiêu Lâu, bọn họ đi vào khẳng định phải bị khó xử. Chỉ là Hoàng thượng đều nói như vậy, liền tính là bọn họ đều cảm thấy không rất cao hứng, cũng vẫn là muốn quá khứ. Hai người thu thập một chút vào cung, lúc này đây vẫn là mang theo ánh trăng, mà Hiên Viên Thần Du thân thể là dịch dung ám ảnh. Hiên Viên Thần Du không yêu mang theo hạ nhân, hắn bên người cơ hồ nhất trí đều là ám ảnh đi theo, ám ảnh cũng sẽ lấy bất đồng thân phận xuất hiện. Không ai biết đó là ai, cũng không có người nhìn đến đó là ai, ám ảnh trước nay đều sẽ không bị người ngoài phát hiện. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, đầu tiên đi tới Hoàng thượng tẩm cung bên trong, như thế nào đều phải tiên kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn đến Viên Tiêu Lâu, liền cảm thấy thật cao hứng, mà nàng nhất cử nhất động, đều là như vậy quen thuộc. Viên Tiêu Lâu đối bị nhìn chăm chú chuyện này, một chút cảm giác đều không có, này cũng ỷ lại với chính mình phía trước có diễn xuất linh tinh. Bị nhìn chăm chú mà thôi, lại không phải cái gì đặc biệt sự tình, Viên Tiêu Lâu tự nhiên có thể, bình tĩnh đối đãi. Cô nương này nghe nói thực có khả năng à, thần vương ngươi nhưng thật ra có phúc phần, có thể có tốt như vậy một cái vị hôn thê. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, đúng vậy, nhi thần cũng là như vậy cho rằng, tiểu lâu là nhi thần nhất quý giá người. Nhi thần phía trước gặp nạn, cũng là tiểu lâu cứu nhi thần. Nhi thần cảm thấy tiểu lâu chính là nhi thần nhất đặc biệt người. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Thần Du ánh mắt, mang theo một loại ghen ghét cảm giác, bất quá cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Viên cô nương, ngươi là rất vui lòng gả cho thần vương sao? Vẫn là bởi vì thần vương nói như vậy, ngươi mới đáp ứng. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, có điểm ngượng ngùng cười cười, dân nữ tâm duyệt thần vương, đích xác rất muốn cùng thần vương cùng nhau. Dân nữ cũng biết, chính mình thân phận thấp hèn, chỉ sợ không xứng với thần vương, vẫn là trần vọng không chê dân nữ. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, hai người cỡ nào ân ái, vừa thấy là có thể đủ đã biết. Hoàng thượng nhìn đến như vậy cũng không dám nói cái gì, chỉ là tựa hồ vẫn là phóng không khai, về sau không có việc gì, nhiều tiến cung bồi bồi chúng ta này đó lao nhân ra. Các ngươi luôn có hảo ngoạn đồ vật, không bỏ nhiều mang một ít tiến vào. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu vui vẻ đồng ý, nàng sắc cũng có cái này ý tưởng. Nếu có thể thường xuyên lại đây nói, cũng có thể đủ được đến Hoàng thượng hảo cảm. Nói như vậy, càng dễ dàng vặn ngã thái tử. Tuy rằng hiện tại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, chính là đối với thái tử tình huống, Hoàng thượng cũng không có điều tra ra bất luận cái gì đồ vật. Hoàng thượng không điều tra ra, đương nhiên cũng liền tin tưởng, này đó nhắn lại trước sau đều là nhắn lại mà thôi, cũng không phải thật sự. Chỉ là cái kia đột nhiên xuất hiện đồ vật, lại làm mỗi người đều cảm thấy, sự tình không thể như vậy tính. Viên Tiêu Lâu mục đích là làm Hoàng thượng đối hắn sinh ra hảo cảm. Sau đó chậm rãi thay thế thái tử ở trong lòng hắn địa vị. Thái tử hiện tại sốt ruột muốn chứng minh một ít cái gì, sốt ruột muốn làm cái gì sự tình thời điểm, người liền sẽ trở nên thực dễ dàng làm lỗi. Viên Tiêu Lâu ý tưởng chính là ở ngay lúc này, tiếp cận hoàng thượng, làm hoàng thượng chậm rãi biết thái tử cũng không tốt. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu thân phận, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng là có tính toán, nên là nàng như thế nào cũng trốn không thoát. Hoàng hậu bên kia, nhưng không có hoàng thượng bên này vẻ mặt ôn hòa, vẫn luôn là đầu mâu chỉ hướng về phía Viên Tiêu Lâu thân thế. Bởi vì Viên Tiêu Lâu là thôn nhỏ ra tới, cho nên hoàng hậu phát ra từ nội tâm, cảm thấy khinh thường Viên Tiêu Lâu. Đương nhiên lời trong lời ngoài ngạch, cũng là nói Hiên Viên Thần Du đích xác ánh mắt giống nhau, vẫn là thích người như vậy. Viên Tiêu Lâu tính tình nhưng không tốt, hơn nữa luôn luôn đều là có tiếng bênh vực người mình. Hoàng hậu nương nương lời này nói liền không đúng rồi, ta nhớ rõ rất nhiều hậu cung phi tử xuất thân, cùng ta cũng là không sai biệt lắm. Hơn nữa cùng hoàng hậu nương nương cảm thấy ta sinh ra ở trong thôn, là một cái thương nhân, thực không có mặt mũi, chính là thái tử điện hạ còn không phải thích một cái cung nữ, cùng một cái cung nữ quan hệ tốt như vậy. Ta tuy rằng xuất thân không cao, nhưng là cũng may cũng coi như là thật là trong sạch người. Thái tử cũng nói qua, ta cùng cung nữ so sánh với, ta thân phận còn muốn cao một ít. Hoàng hậu tức giận nhìn Viên Tiêu Lâu, cho nên ngươi nói như vậy, là ở chỉ trích bổn cung, nói không đúng rồi. Ngươi là nói bổn cung vẫn luôn nhằm vào ngươi sao? Viên cô nương ngươi không khỏi quá để mắt chính mình đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta sao có thể ở hoàng hậu nương nương trước mặt, để mắt chính mình đâu. Bổn cung xem ngươi, cũng không biết chính mình vị trí, ngươi hiện tại cũng không phải là thần vương phi, còn không có tư cách nói này đó. Viên Tiêu Lâu cũng không thèm để ý hoàng hậu loại này, hoàn toàn khinh thường chính mình thái độ. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Nếu là cái dạng này địa vị, nên phải biết rằng, chính mình nên làm cái gì, mà không phải chống đối bổn cung. Viên Tiêu Lâu là thực vô tội, nếu không phải người này vẫn luôn như vậy cùng chính mình nói chuyện, cũng không cần như vậy. Đương nhiên thân là một cái, còn không phải thần vương phi người, Viên Tiêu Lâu như vậy cùng hoàng hậu nói chuyện, hoàng hậu không cao hứng là khẳng định. Nếu không phải bởi vì, hiện tại hoàng thượng cũng còn thích Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du càng không cần phải nói, thái tử đều thích Viên Tiêu Lâu. Hoàng hậu khẳng định muốn động thủ. Hôm nay nếu là Viên Tiêu Lâu một người xuất hiện, như vậy hoàng hậu khó xử là khẳng định, cũng may còn có Hiên Viên Thần Du. Liên tính là như vậy, hoàng hậu cũng là một bộ thực không cao hứng bộ dáng, nhìn Viên Tiêu Lâu ánh mắt cũng không đúng. Bị giáo huấn rất dài thời gian, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du mới bị hoàng hậu thả lại đi. Trên đường trở về, Hiên Viên Thần Du thiếu chút nữa liền phát hỏa, nàng xem như cái gì? Thật cho rằng chính mình ghê gớm. Thái tử căn bản không phải con trai của nàng, còn ở nơi này cảm thấy, chính mình địa vị không thể dao động. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay, ngươi cũng không cần như vậy sinh khí, ta biết ngươi cảm thấy không cao hứng. Chính là nàng là hoàng hậu, nàng nói này đó chúng ta cũng chỉ có thể nghe, ta chính là phản bác hai câu đều không được. Tiểu Lâu, ủy khuất ngươi, ta không được ưa thích, làm ngươi cũng đi theo cùng nhau, không được ưa thích. Viên Tiêu Lâu phất phất tay, nay cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, hoàng hậu không thích ta. Là bởi vì ta diện mạo. Hoàng thượng đã từng thích Bạch Tề tỷ tỷ, lời trong lời ngoài cũng đều là muốn cho Bạch Tề tỷ tỷ tiến cung vì phi. Bất quá Bạch Tề tỷ tỷ cũng không cao hứng, cũng căn bản không nghĩ muốn vào cung vì phi, mà hoàng hậu không phải như vậy cho rằng, liền giết nàng. Bất quá chuyện này, đến bây giờ cũng không có người biết, hoàng thượng không biết, thậm chí Bạch Tề cũng không biết. Trên thế giới này à, chân tướng không phải cha không đến, mà là bởi vì đại gia đều không phải như vậy muốn biết chân tướng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, xem ra cũng nên là thời điểm, làm rất nhiều chân tướng, trồi lên mặt nước. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, ta cũng là như vậy suy xét, chỉ là ta cảm thấy cơ hội còn chưa đủ. Từ từ tới, Hàn Giang Tuyết sẽ không nén giận, nàng từ nhỏ tính cách chính là như vậy, bằng không cũng sẽ không lựa chọn đào hôn. Ở nàng xem ra, gả cho thái tử lúc sau, khẳng định không như ý, cho nên mới sẽ như vậy phẫn nộ đi. Hiện tại thái tử phi người được chọn, đều cùng Hàn Giang Tuyết không có bất luận cái gì quan hệ. Hàn Giang Tuyết sao có thể đồng ý? Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, kỳ thật đơn giản là cảm thấy, phú quý sinh hoạt càng tốt đi. Có phương diện này nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì, Hàn Giang Tuyết là thật sự thích Hiên Viên Hoa Dã. Hiên Viên Thần Du bĩu môi, bọn họ sự tình, bọn họ đi phiền là được, cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Hơi hơi tự hỏi một chút, Hiên Viên Thần Du đề nghị, không bằng đem chứng cứ, đưa đến Hoàng thượng trong tay. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, này không tốt, tuy rằng chứng cứ đưa đến Hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng sẽ cảm thấy thực thất vọng, có lẽ cũng sẽ làm ra một ít, không tốt lắm sự tình. Chính là giống như là người thân thế giống nhau, hắn trước sau sẽ không làm thế nhân biết. Hiện tại biết Hiên Viên Thần Du tình huống, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, đại thần cũng không đều biết thân phận của hắn. Đại gia vẫn là đều cho rằng, Hiên Viên Thần Du là Hoàng thượng đại nhi tử, là Hoàng Quý Phi thân sinh nhi tử. Cho nên liền tính là đột nhiên, Hiên Viên Thần Du bị phong thần vương, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, như vậy đem sự tình tiết lộ cho hoàng thượng, tựa hồ cũng không phải quá tốt sự tình. Nếu chuyện này tiết lộ cho hoàng thượng tức giận là khẳng định, chính là người khác liền sẽ không biết. Như vậy thái tử liền tính là bị trừng phạt, bị phế bỏ, cũng sẽ không thế nào, chính là Viên Tiêu lâu liền sẽ không có thể đi trở về. Kia nghĩ lại làm thế nào chứ, này đó chứng cứ, vẫn là có chút rất nhỏ, hơn nữa cái kia công chúa không biết ở đâu. Hiên Viên Thần Du cũng không dám nói, chính mình đã biết Viên Tiêu lâu thân phận, nghe Viên Tiêu lâu nói như vậy cũng thực bất đắc dĩ. Viên Tiêu lâu dựa ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, mệt chết ta, về sau còn phải thường xuyên tiến cung a. Ngươi nếu là muốn đi qua, liền lôi kéo ta cùng nhau, ta bồi ngươi cùng nhau tiến cung, nhiều vội cũng chưa quan hệ. Viên Tiêu lâu hì hì cười, ta liền biết ngươi là tốt nhất, bất quá này đảo không có gì quan trọng. Chương 212 Thế ngoại đảo nguyên. Ta cũng là yêu cầu làm hoàng thượng, đối ta thích nhiều một chút, nói cách khác, địa vị của ngươi cũng sẽ không quá cao. Nếu hoàng thượng cũng có thể đủ càng thích ta cái này con dâu nói, ngươi đứa con trai này, cũng có thể bị thích đi. Hiên Viên Thần Du rất là khinh thường, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, ta cũng không cần hắn thích. Đối ta mà nói, chỉ cần là ngươi thích ta, cũng như vậy đủ rồi, người khác thích không thích cũng chưa cái gì. Viên Tiêu lâu nhấp nhấp miệng, cũng không phải nói như vậy, ít nhất hiện tại, cái này hoàng thượng còn chưa có chết ta. Hơn nữa muốn thừa dịp cái này hoàng thượng không chết thời điểm, làm thái tử hai bàn tay trắng mới được, như vậy ngươi liền danh chính ngôn thuận. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, liền tính là thái tử bị phế, ta tình huống hiện tại bị người biết, cũng không phải danh chính ngôn thuận. Ta còn có mặt khác huynh đệ đâu, hoàng hậu đại có thể tìm một người khác nâng đỡ. Hảo tiểu lâu, những việc này ta tới nhọc lòng là được, ngươi không cần như vậy lo lắng, ta khẳng định có thể đem sự tình đều làm tốt. Tiểu lâu ngươi chỉ cần hảo hảo, kinh doanh chính mình sinh ý là được, ta biết đây mới là ngươi thích, giữ lại giao cho ta, ta khẳng định sẽ không có vấn đề. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, vốn dĩ này đó đều là ngươi muốn nhọc lòng, ta chẳng qua là lo lắng ngươi mà thôi. Ngươi không thích ta lo lắng ngươi nói, ta không nói này đó là được, chính ngươi đi lộng đi, ta về sau đều mặc kệ ngươi. Nói xong lời này, Viên Tiêu lâu hừ một tiếng chuyển qua đi, làm cho Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ. Hiên Viên Thần Du vội vàng hống, ta không phải ý tứ này, ngươi vì ta lo lắng, ta cảm thấy thật cao hứng. Chính là ta lại không hy vọng, ngươi vì ta lo lắng, bởi vì ngươi vì ta lo lắng, liền sẽ suy xét rất nhiều. Hơn nữa ngươi nếu là vì ta lo lắng, ngươi khẳng định cũng là ăn không ngon ngủ không tốt, ta cũng sẽ đau lòng à. Viên Tiêu lâu cảm thấy lời này, vẫn là tương đối xuôi tai, ta phải vì ngươi lo lắng, đó là chuyện của ta, ngươi về sau đừng động. Hơn nữa hiện tại hoàng thượng đối ta, có không tầm thường cảm tình, ngươi như thế nào biết ta lo lắng ngươi, liền cùng ta không quan hệ. Hiên Viên Thần Du cười khẽ nhìn Viên Tiêu lâu, đã biết, ngươi là tốt nhất, ngươi vẫn luôn đối ta đều thực hảo. Ta mang ngươi ăn ngon đi, chúng ta nơi đó có một ít tân món ăn, đều là ngươi sẽ thích ăn. Viên Tiêu lâu lắc lắc đầu, ta cùng Vô Tình ước hảo, muốn đi trên núi xem hắn những cái đó Phật tâm bồ đề. Vô Tình cũng nói, làm ta thuận tiện ở trong miếu ăn xong lại trở về, bọn họ nơi đó đồ vật cũng còn hành. Tuy rằng cũng là thực thanh đạm thức ăn chay, chính là Viên Tiêu lâu cũng cảm thấy, này đó thức ăn chay hương vị đích sắc không tồi. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, Tiểu lâu, ngươi cùng Vô Tình, tựa hồ đi được rất gần a, các ngươi hai cái, có phải hay không có cái gì ta không biết bí mật. Ta phía trước phát hiện, yến hội ngươi đi ra ngoài, hắn cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Viên Tiêu lâu thẻ lưỡi, có bí mật cũng không thể nói cho ngươi, bất quá xác thật không có gì bí mật. Hiên Viên Thần Du đương nhiên là không tin, bởi vì tổng cảm thấy, Vô Tình nhìn Viên Tiêu lâu ánh mắt không đúng. Ngươi vẫn là tiểu tâm một chút đi, ta cảm thấy rất nhiều người, đều sẽ thích ngươi, chính ngươi lại không biết. Viên Tiêu lâu không thèm để ý cười, cho nên à, ngươi mới hẳn là đối ta càng tốt, bằng không ta nhưng có rất nhiều lựa chọn. Hiên Viên Thần Du nắm chặt Viên Tiêu lâu tay, hắn đương nhiên là không có khả năng buông ra Nguyên Tiêu tay. Vô luận ai đối Viên Tiêu lâu hảo, vô luận là ai thích Viên Tiêu lâu, Hiên Viên Thần Du đều không thể làm Viên Tiêu lâu cùng người khác cùng nhau. Viên Tiêu lâu nhất định phải là chính mình, trừ bỏ chính mình, ai đều không được, này không có thương lượng đường sống. Viên Tiêu lâu xem qua này đó Phật tâm Bồ Đề, muốn nói này đó đều là lớn lên cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng đều trưởng thành. Liên tính là không phải Viên Tiêu lâu chiếu cố, nhưng là Viên Tiêu lâu đào tạo ra này đó, đã là thực ghê gớm. Hiện tại toàn bộ chùa miếu, không ai là không quen biết Viên Tiêu lâu, đặc biệt là biết Viên Tiêu lâu có bản lĩnh. Phật tâm Bồ Đề có thể loại tốt như vậy, nhiều năm như vậy, chỉ có Viên Tiêu lâu một cái, sao có thể đại gia không quen biết nàng. Vô Tình, này đó Phật tâm Bồ Đề, các ngươi là tính thế nào? Nếu các ngươi muốn học tập nói, ta có thể đem loại phương thức nói cho các ngươi. thoạt nhìn các ngươi cũng là yêu cầu càng nhiều Phật tâm Bồ Đề đi. Chúng ta cũng nếm thử qua, chỉ là tựa hồ vẫn là không quá dễ dàng, chúng ta không có biện pháp cùng ngươi giống nhau trồng ra. Rất nhiều cùng nhau gieo trồng thời điểm, chỉ có số rất ít, có thể sống sót, hơn nữa lớn lên cũng không nhiều lắm sao hảo. Liên tính là thật sự có thể trồng ra, mỗi người chiếu cô không tốt, cũng là sẽ có vấn đề. Viên Tiêu Lâu là dạy dỗ bọn họ rất nhiều, chính là mỗi người đối thực vật, cũng không phải đều là giống nhau cảm giác. Vô tình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra chúng ta tu hành, vẫn là không đủ, ngươi thật sự tu hành thực hảo. Ta tu hành thực hảo. Ta cũng không phải là tu Phật người, như thế nào còn có thể là tu hành thực tốt đâu. Vô tình cười khẽ, bởi vì ngươi lĩnh ngộ đồ vật thực thấu triệt, liền tính ngươi không phải tu Phật người, vẫn là có thể minh bạch rất nhiều đồ vật. So sánh mà nói, chúng ta ăn chay niệm Phật nhiều năm như vậy, có một số việc, trước sau vẫn là nhìn không thấu. Đối với loại chuyện này, vô tình nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, bởi vì ai cũng nói không chừng ai cùng Phật là có duyên. Hôm nay ta tiến cung, Hoàng thượng đối ta còn là như vậy thái độ, hắn tựa hồ cũng tương đối ghen ghét thần du. Đến nỗi Hoàng hậu, nàng vẫn luôn là xem ta không vừa mắt, hiện tại càng là như vậy, còn làm thấp đi ta một phen. Vô tình nhíu mày, còn làm thấp đi ngươi. Xem ra Hoàng hậu là thật sự, phi thường không thích ngươi a. Tuy rằng Hoàng hậu vẫn luôn đều thực kiêu ngạo, chính là cũng biết, chính mình thân phận ở đâu. Nàng là hoàng hậu không phải hoàng đế, mặt trên còn có một cái hoàng đế, cho nên nàng không có biện pháp, làm ra chuyện nên làm, cũng là rất có khả năng. Chỉ là lúc này đây, khả năng cũng là vì phía trước lời đồn đãi, cũng hoặc là Hiên Viên Thần Du trở về, nói ngắn lại, hoàng hậu tựa hồ đã có chút thiếu kiên nhẫn. Mặt ngoài nhưng thật ra nhìn không ra tới, chính là Viên Tiêu Lâu cảm giác được, bởi vì nàng đối chính mình thực không có kiên nhẫn. Đổi làm một cái thời gian, liền tính là hoàng hậu không thích Viên Tiêu Lâu, cũng sẽ không nói đến như vậy trực tiếp. Hoàng hậu cảm thấy Viên Tiêu Lâu xuất thân không tốt, hoàn toàn có thể dùng một ít lễ nghi linh tinh đồ vật, làm khó dễ Viên Tiêu Lâu, làm nàng xấu mặt tới biểu hiện ra hoàng hậu chi thư đặt lý. Chính là hoàng hậu hiển nhiên là sốt ruột, không chỉ có không có làm như vậy, còn nói thẳng ra tới chính mình bất mãn. Cứ như vậy, Hiên Viên Thần Du cùng hoàng hậu, tại đây một ngày là thật sự sẽ rách mặt, hơn nữa Viên Tiêu Lâu cũng thực không cao hứng. Thiếu kiên nhẫn, đây cũng là không có biện pháp, ai làm hiện tại lời đồn đãi làm nàng trong lòng trột dạ đâu. Kỳ thật hoàng hậu cũng sợ hãi, hoàng thượng thật sự tra ra cái gì, làm nàng hiện tại địa vị khó giữ được đi. Vô tình muốn an ủi một chút Viên Tiêu Lâu, rốt cuộc đây là cùng nàng tương quan sự tình, vô tình cái gì đều nhìn ra được tới. Viên Tiêu Lâu hiện tại mệnh cách, tuyệt đối là không thuộc về một cái, bình thường thương nhân, cũng không phải cái gì thần vương phi mệnh cách. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu nói như vậy, vô tình cũng cảm thấy thực không thoải mái, chỉ là không biết nàng nghĩ như thế nào. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta thân phận ngươi biết, chính là rất nhiều người chưa chắc đều biết. Hơn nữa nàng với ta mà nói, cái gì đều không phải, ta không cần phải, bởi vì nàng đối ta hà khắc mà sinh khí. Viên Tiêu Lâu thật là cùng người này, một chút cảm tình đều không có, nàng hiện tại có cảm tình thân nhân chính là đệ đệ muội muội. Đi vào nhà ăn, rất nhiều người đều ở chỗ này, các tăng nhân ăn cơm đều là thực đúng giờ, hơn nữa cũng đều là thực không nói. Viên Tiêu Lâu không quá thói quen như vậy cảm giác, ăn cơm thời điểm. Viên Tiêu Lâu cảm thấy vẫn là lẫn nhau nói điểm cái gì, mới sẽ không như vậy nặng nề. Mỗi người đều là túi đầu chính mình ăn chính mình, này nhiều không có ý tư a, nhưng người chung quanh như vậy an tĩnh, nàng lại không tiện mở miệng. Vô tình các ngươi nơi này cơm chay, thật đúng là chính là thực không tồi, thức ăn chay làm cũng là rất có hương vị. Tuy rằng là thanh đạm thức ăn chay, chính là ăn lên cũng là rất có hương vị, nguyên nước nguyên vị còn thực tươi ngon. Bởi vì không biết nói điểm cái gì, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, từ ăn phương diện này nói lên, tựa hồ là càng tốt một ít. Vô tình hơi hơi gật đầu, chúng ta nơi này phòng bếp hòa thượng, trước kia cũng là một cái rất có danh đầu bếp. Sau lại bởi vì trong nhà ra một chút sự tình, cả nhà đều không hề, cho nên khám phá hồng trần quy y để xuất ra. Lại nói tiếp cũng là thực đáng tiếc, phía trước hắn cũng là có rất nhiều khách hàng, rất nhiều người vung tiền như rác thỉnh hắn nấu cơm. Viên Tiêu Lâu cũng có chút kinh ngạc, nơi này thoạt nhìn cũng thật là ngọa hổ tàng long a, thế nhưng người nào đều có. Ta xem chưa chắc là đáng tiếc. Đi vào nơi này, hắn sở đối mặt, chính là Trần Thế Trung không có đồ vật. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tuy cư Trần Thế Thượng, lại là gia nhân gian sao, nơi này chính là một cái có thể làm người đi ra ngoài địa phương. Giải phóng chính mình hết thảy, làm chính mình trở nên càng thêm bất đồng, làm tâm càng thêm bình tĩnh. Viên Tiêu Lâu cấp vô tình gấp một ít đồ ăn, ăn nhiều một chút, buổi chiều bồi ta đi cái địa phương đi, ta vẫn luôn muốn đi xem. Vô tình có chút nghi hoặc nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng muốn đi địa phương. Không phải hẳn là muốn tìm Hiên Viên Thần Du bồi sao? Bất quá nếu nàng mở miệng, vô tình đương nhiên cũng sẽ đáp ứng, chỉ là không biết muốn đi chỗ nào. Cơm trưa lúc sau, Viên Tiêu Lâu mang theo Vô Tình, đi tới một cái thực hẻo lánh trong rừng cây, thần thần bí bí. Vô Tình vẫn luôn là đi theo Viên Tiêu Lâu, bất quá cái này địa phương, hiển nhiên là có chút quá hẻo lánh một ít. Viên Tiêu Lâu rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái bên hồ, nhìn đến nơi này cảnh sắc, Vô Tình cũng là ngây ra một lúc. Tuy rằng nơi này khoảng cách chính mình nơi địa phương không xa, chính là Vô Tình còn chưa từng có nhìn đến quá nơi này. Rất đẹp đi. Kỳ thật nếu là trăng tròn buổi tối lại đây, còn muốn càng thêm đẹp đâu, mùa hè thời điểm, đom đóm đầy trời bay múa thời điểm, mới là nơi này tốt đẹp nhất bộ dáng bày biện ra tới thời điểm. Viên Tiêu Lâu hít sâu một hơi, ngồi ở chỗ kia đi, nơi này ta vẫn luôn đều biết, nhưng là ta cũng không có đã tới. Ta chỉ là biết nơi này đi như thế nào, chính là trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ đến nơi này. Chương 213 Tề Quế Chân bái phỏng. Viên Tiêu Lâu còn nhớ rõ, nơi này là Hàn Giang Tuyết phát hiện, bị hình dung thực hảo, nói là một cái giống như tỉnh thổ địa phương. Đi vào nơi này, nhìn đến tình huống nơi này, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra tin tưởng, nơi này thật là một mảnh tỉnh thổ. Trên mặt hồ còn có một ít vụn vặt cánh hoa bay, cho người ta một loại mỹ đến không chân thật cảm giác, làm người cảm thấy thực thoải mái. Vô Tình ngồi xuống, nghe tiếng nước nghe cùng mẹ mình, nghe chim nhỏ tiếng kêu, nghe này trong rừng, gió thổi qua lá cây thanh âm. Tốt đẹp như vậy, như vậy êm tai, liền giống như chính mình nơi địa phương, không hề là nhân gian giống nhau. Vô Tình cũng là tán thành Viên Tiêu Lâu cách nói, hơi hơi cười cười, thật là hảo địa phương a, ngươi là như thế nào biết cái này hảo địa phương. Nơi này hết thảy đều cho người ta một loại an bình cảm giác. Ta vẫn luôn cảm thấy, ở đủ loại hoàn cảnh chung, nhân tài có thể có nhiều hơn thu hoạch. Bất quá thoạt nhìn, chúng ta yêu cầu an tĩnh, chính là tồn tại với như vậy địa phương có thể cho chúng ta khác kiến lặng, ta là hẳn là muốn mang theo ta những cái đó đồ đệ, tới nơi này nhìn xem. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nơi này vẫn là ít có người xuất hiện hảo, bằng không liền sẽ không như vậy an bình. Bất luận cái gì địa phương, chỉ cần là có người xuất hiện, như vậy cùng ban đầu bộ dáng, liền tuyệt đối bất đồng. Vô Tình tưởng tượng cũng đúng, như vậy tốt đẹp địa phương, đích xác cất giấu là tốt nhất, vẫn là đừng làm cho người lại đây. Hai người ở chỗ này, Viên Tiêu Lâu tâm tình bỗng nhiên thực hảo, ta cho ngươi nhảy cái vũ thế nào. Vô Tình có chút kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi còn sẽ khiêu vũ. Ta như thế nào trước này cũng không biết. Không phải Vô Tình khinh thường Viên Tiêu Lâu, mà là Vô Tình cảm thấy, Viên Tiêu Lâu như vậy tính tình, hẳn là sẽ không khiêu vũ. Cầm kỳ thư họa, Viên Tiêu Lâu tựa hồ một cái đều không biết, đương nhiên cũng không nên sẽ ca hát khiêu vũ. Chính là ra ngoài dự kiến, tuy rằng Viên Tiêu Lâu khiêu vũ thực bình thường, nhưng là tiếng ca cũng là thực êm tai. Hơn nữa phối hợp tiếng ca, cái này có điểm đặc biệt vũ đạo, cũng có vẻ rất đẹp, Vô Tình mới cảm thấy xem thường nàng. Đương Viên Tiêu Lâu và táo bay tán loạn thời điểm, Vô Tình biết, chính mình cần thiết muốn nhắm mắt lại không đi nhìn. Đừng náo, có khó coi như vậy sao? Ta tuy rằng là nhảy không sao sao dạng, nhưng là ta sướng còn hành đi. Rất êm tai cũng rất đẹp, ta chỉ là quên mất, hôm nay còn có kinh không có niệm, liền đi theo ngươi ra tới. Viên Tiêu Lâu có điểm ngượng ngùng, đúng vậy, quấy rầy chuyện của ngươi tới, vậy trở về đi, ra tới thời gian cũng đủ dài. Ngươi đều đã rất bận, ta còn làm ngươi bồi ta lại đây, ta hẳn là muốn tìm thần du. Vô Tình không thèm để ý buông xuống con mắt, có thể cùng ngươi ra tới, ta cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Bất quá thật là thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng là hẳn là phải đi về, hôm nay cứ như vậy đi. Vô Tình tựa hồ là đào tẩu, Viên Tiêu Lâu có chút kỳ quái, bất quá Viên Tiêu Lâu vẫn là ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Từ ngày đó bắt đầu, chỉ cần là cảm thấy có chút phiền muộn, Viên Tiêu Lâu luôn là thích đi nơi đó ngồi trong chốc lát. Dựa theo tình huống trước kia tới nói, Hàn Giang Tuyết phát hiện cái này địa phương, cũng đồng thời cứu đi một người. Chỉ là người này là Trác Bội Ngọc, mà hắn hiện tại cũng sẽ không có bất luận cái gì bị thương khả năng, như vậy ở chỗ này, Hàn Giang Tuyết vẫn là sẽ phát hiện cái này địa phương sao. Đương nhiên nhật tử là sẽ không bình tĩnh, không đợi Viên Tiêu Lâu suy xét, gặp được Hàn Giang Tuyết vấn đề, những người khác liền xuất hiện. Tề Quế Chân thế nhưng hảo hảo, lại đây bái phỏng bọn họ, như thế làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có chút không thể hiểu được. Bởi vì Viên Tiêu Lâu cùng Tề Quế Chân, là thật sự hoàn toàn không quen biết, càng đừng nói là có bất luận cái gì giao tình. Tề Quế Chân đột nhiên lại đây bái phỏng, Viên Tiêu Lâu cũng không làm cho người vẫn luôn ở bên ngoài, chỉ có thể đem người làm vào được. Mạo muội quấy rầy, chỉ là nghĩ chúng ta lẫn nhau đều là hàng xóm, lại cũng không có như thế nào gặp mặt, cho nên lại đây bái phỏng một chút. Còn không có giới thiệu, ta là Tề tướng quân nữ nhi, ta kêu Tề Quế Chân, Viên lão bản tên, ta nhưng thật ra thường xuyên nghe nói. Tề Quế Chân không hổ là đại gia tộc ra tới, cho người ta một loại hào phóng khéo léo cảm giác, chỉ là cũng mang theo kiêu ngạo. Rốt cuộc Tề tướng quân tình huống bất đồng, Tề Quế Chân như vậy kiêu ngạo, cũng là có thể lý giải, cho nên Viên Tiêu lâu chưa nói cái gì. Chỉ là ấn tượng bên trong, nữ nhân này tựa hồ cũng là tương đối tự cho là đúng, cho rằng mặc kệ ai đều phải thích nàng. Phía trước Viên Tiêu lâu liền phát hiện, người này tựa hồ đối Hiên Viên Thần Du, cũng là có một ít ý tưởng. Quả nhiên không đợi Viên Tiêu lâu nói cái gì, Tề Quế Chân nhìn quét liếc mắt một cái nơi này liền hỏi, như thế nào Thần Vương Điện Hạ không ở? Viên Tiêu lâu bình tĩnh nhìn Tề Quế Chân, Tề tiểu thư thật là nói đùa, nơi này là nhà của ta, lại không phải Thần Vương gia, vì cái gì Thần Vương nhất định ở chỗ này đâu? Thần Vương tự nhiên cũng là ở Thần Vương phủ. Tề Quế Chân nghiêm túc nhìn Viên Tiêu lâu, ta vẫn luôn cho rằng Thần Vương cùng Viên lão bản cảm tình thực hảo a. Nhìn Thần Vương bộ dáng, tựa hồ cũng là mặc kệ khi nào đều muốn ở Viên lão bản bên người đi. Cho nên ta còn tưởng rằng Thần Vương còn ở nơi này, cùng Viên lão bản ở bên nhau, cái gì đều không làm đâu. Viên Tiêu lâu như cũng là khéo léo cười, Thần Vương làm cái gì, ta cái này nữ tác nhân ra liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ta cũng không phải khi nào đều thực nhàn, ta cũng có chính mình sinh ý, cũng muốn nuôi sống một đại gia người. Tề tướng quân này hai đứa nhỏ, vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là định hình cái gì đều sẽ không người. Tuy rằng đều là học võ, chính là cũng không có bất luận cái gì công hơn trong người, cũng đều là duyệt thư trăm cuốn, nề hà cũng không có công danh, chỉ là có tùy hứng tư bản mà thôi. Bởi vì là Tề tướng quân hài tử, Tề tướng quân được đến này hai đứa nhỏ tuổi tác cũng không nhỏ, bởi vậy đối này hai đứa nhỏ, đều là phi thường sủng địch. Hai người muốn làm cái gì, Tề tướng quân cũng trên cơ bản đều là sẽ không hỏi đến. Thời gian dài, hai người đều là dưỡng thành một loại, ăn no chờ chết thói quen, phương diện này, đích xác Viên Tiêu lâu là càng có bản lĩnh. Mà Viên Tiêu lâu nói này một phen lời nói cách khác cấp Tề Quế Chân nghe. Viên Tiêu lâu ý ở nói cho Tề Quế Chân, tuy rằng chính mình xuất thân giống nhau, nhưng là so nàng chính là mạnh hơn nhiều. Tề Quế Chân bất quá là dựa vào chính mình phụ thân, mà phụ thân hắn, cũng lập tức muốn cáo lao hồi hương. Tề Quế Chân cũng nghe ra tới, nơi này khoe ra ý tứ, đúng vậy, có biện pháp nào đâu, ngươi chính là yêu cầu vất vả. Cha mẹ đều không còn nữa, còn có đệ đệ muội muội yêu cầu nuôi sống, khẳng định cũng là sẽ phi thường vất vả. Ta liền bất đồng, ta từ nhỏ chính là cha mẹ yêu thương lớn lên, cũng không biết cái gì gọi là vất vả. Chính là biết ý gì tới rỗi tay cơm tới há mồm, kỳ thật ta người như vậy, vẫn là thực thích hợp làm một cái vương phi hoặc là thái tử phi. Tề Quế Chân nâng lên chính mình, tu bổ xinh đẹp móng tay nhìn, cho nên nói người bản thân chính là bất đồng. Có chút người chú định chính là như vậy lao lực, liền tính là làm nàng bay đến trên đầu cành, cũng chưa chắc có thể trở thành phượng hoàng. Nga thật sự là xin lỗi, ta có phải hay không nói chúng rồi Viên lão bản chuyện thương tâm. Con người của ta chính là nghĩ sao nói vậy. Tề Quế Chân cười cười. Viên lão bản nói như thế nào, cũng là một cái bị Thần Vương nhìn chúng người, sẽ không cùng ta so đo đi. Viên tiểu hoa đi ngang qua nơi này, nghe thế một phen lời nói, không cấm nheo lại đôi mắt, người này nàng thực không thích. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nàng dựa vào cái gì? Bất quá là cha có bản lĩnh, chính là trừ cái này ra cái gì đều không có. Lớn lên cũng không phải cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, còn không bằng Hàn Giang Tuyết lớn lên đẹp, lại có cái gì có thể kiêu ngạo. Viên Tiêu lâu vẫy vây tay. Này đảo không có gì, cha mẹ qua đời rất nhiều năm, ta cũng chậm rãi thói quen. Tề tiểu thư đương nhiên là không hiểu chúng ta vất vả, rốt cuộc Tề tiểu thư từ nhỏ chính là bị sủng. So với chúng ta này đó, yêu cầu chiếu cô trong nhà người, Tề tiểu thư thậm chí đều không cần chính mình đi kiếm tiền. Tề Quế Chân trong mắt, có hàn quang hiện lên, điều này cũng đúng à, Viên lão bản nhưng thật ra sẽ kiếm tiền. Bất quá Viên lão bản, ta luôn là cảm thấy, Thần Vương Phi là cái thương nhân. Này nói ra đi như thế nào cũng không dễ nghe đi. Thần Vương chẳng lẽ liền không nghĩ tới, muốn đem ngươi xuất thân nâng nâng. Mặc kệ nói như thế nào, Viên lão bản ngươi đều là Thần Vương coi trọng người. Tề Quế Chân cười khẽ, tuy rằng Viên lão bản chưa chắc là nhất định là Thần Vương Phi, chính là cũng có cái này khả năng a. Viên tiểu hoa thật sự là cảm thấy nghe không nổi nữa, nữ nhân này đột nhiên lại đây, chính là vì lao nói này đó. Thật sự cho rằng chính mình thực ghê gớm sao. Cũng bất quá là một cái, tướng quân nữ nhi mà thôi đi. Sóc Tịnh Chiêu đem người giữ chặt, tỷ tỷ chính mình có thể xử lý, ngươi xem tỷ tỷ bộ dáng sẽ biết. Viên tiểu hoa nhấp miệng, thực không cao hứng bộ dáng, chính là như vậy chửi bới tỷ tỷ, ta thật là nghe không nổi nữa. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, tỷ tỷ nếu là không tìm chúng ta, cũng là nói rõ, muốn chính mình xử lý người này sự tình đi. Người này cùng tỷ tỷ so kém xa, ngươi không có gì để lo lắng, tỷ tỷ sẽ không có hại. Viên Tiêu lâu một tay chống cằm, cười đến nhàn nhã, kỳ thật ta cũng không dự đoán được. Ta thế nhưng sẽ bị Thần Vương nhìn chúng. Lại nói tiếp nếu ta về sau là Vương Phi nói, như vậy vô luận ta khai cửa hàng là cái gì, mọi người đều sẽ cổ động đi. Tề tiểu thư đến lúc đó chính là nhất định phải lại đây, nhà ta cửa hàng cũng muốn chờ Tề tiểu thư cổ động. Tề Quế Chân meo nheo mắt, Viên lão bản cửa hàng chính là chưa từng có ít người cổ động thời điểm. Viên lão bản nói như vậy, thật là quá để mắt ta, tuy rằng nhà ta có tiền, chính là ta không thích hoa. Giống nhau nữ tử đều là thích hoa, cơ hồ không có không thích, kỳ thật Tề Quế Chân cũng thích, chỉ là mạnh miệng, một hai phải nói chính mình không thích, đặc biệt là muốn nói, chính mình không thích Viên Tiêu Lâu loại hoa. Chỉ là này dù sao cũng là lần đầu tiên người tới ra làm khách, nếu nói thẳng, chính là không thích nhân gia loại hoa. Hoàn toàn không cho nhân gia mặt mũi, cũng thật là khó coi, Tề Quế Chân liền tính là kiêu ngạo, cũng hiểu điểm này. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, không phải ai đều ái hoa, cái này ta đã sớm biết. Chỉ là giống nhau nữ tử đều thích hoa, Tề tiểu thư thật đúng là chính là giống nhau nữ tử, đại không giống nhau a. Chương 214 dọa chạy Tề Quế Chân. Tề Quế Chân kiêu ngạo ngửa đầu, đó là tự nhiên, rốt cuộc ta là Tề gia nữ nhi, Tề gia nữ nhi, từ nhỏ dạy dỗ liền cùng người bình thường gia nữ nhi không giống nhau. Nga, ta nhưng thật ra quên mất, tựa hồ Viên lão bản cũng không như thế nào bị dạy dỗ quá đi. Lại nói tiếp Viên lão bản đệ đệ, tựa hồ vẫn là Trạng Nguyên Lang đâu, không biết Viên lão bản là như thế nào dạy ra tới. Hơn nữa Viên lão bản đệ đệ tuổi cũng không lớn, như thế nào không thấy được đâu. Nghe nói là bên trên đóng đúng không? Tề Quế Chân đang tiếc lắc lắc đầu, thời gian dài như vậy không trở về, một cái thư sinh chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tề Quế Chân thở dài một tiếng, chiến trường kia cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ngươi đệ đệ lá gan thật đúng là đại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta đệ đệ có hắn ý tưởng, bất quá hắn hiện tại thực hảo, thật là làm phiền Tề tiểu thư quan tâm. Nhưng thật ra Tề tiểu thư đệ đệ, Tề thiếu gia năm nay hẳn là cũng có 18 tuổi đi. Như thế nào còn không có thấy hắn đi biên quan đâu? Tề tướng quân chính là một viên hổ tướng, chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, lập hạ hiển hách chiến công, mỗi người kính nể a. Đều nói là hổ phụ vô khuyển tử, nếu Tề thiếu gia cũng đi biên quan, hẳn là có thể nhiều đất dụng võ đi. Tề Quế Chân khỏe miệng chịu một chút, thực mau khôi phục bình thường, trong nhà thật sự là luyến tiếc a. Ta phụ thân chính là như vậy một cái nhi tử, trong nhà luyến tiếc đệ đệ đi biên quan, miễn cưỡng đệ đệ lưu tại trong nhà. Đệ đệ vốn dĩ cũng là một lòng vì nước, chính là cũng không phải khi nào, đệ đệ đều có thể đủ làm chính mình muốn làm. Viên lão bản nhưng thật ra bỏ được, làm chính mình đệ đệ đi biên quan như vậy nguy hiểm địa phương, sinh tử khó liệu. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, làm ánh trăng một lần nữa đoản hai ly trà lại đây, này cũng không có biện pháp, đệ đệ đã quyết định, trực tiếp cong tay nải liền đi rồi. Ta biết đệ đệ vì ta hảo, cũng là hy vọng ta có thể ngẩng đầu lên dương mi thổ khí, chính là đệ đệ rốt cuộc cũng là ta thân đệ đệ a, như vậy đi rồi, ta cũng thực lo lắng. Luôn là ngóng trông hắn gửi thư trở về, vô luận là bình an vẫn là thế nào, tổng phải có cái tin tức, mới có thể đủ làm người an tâm không phải. Tề tiểu thư xem ra cũng là thực hiểu ta tâm a, rốt cuộc đều là làm tỉ tỉ. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, tựa hồ là phi thường bất đắc dĩ, thỉnh dung trà, Tề tiểu thư nói nhiều như vậy, khẳng định cũng là cảm thấy khát nước. Nếm thử ta này đó trà đi, Thái tử Điện Hạ cùng Vô Tình Đại Sư, đều là đối với trà khen không dứt miệng. Hai người kia, Tề Quế Chân đều là rất quen thuộc, nàng đối Thái tử cũng là càng nhiều vẫn là oán trách. Bất quá Thái tử trung quy là Thái tử, mặc kệ là Tề Quế Chân, vẫn là Tề tướng quân, đều là không thể cùng hắn minh chống lại. Hơn nữa Tề tướng quân liền tính là kiêu ngạo, tại đây chuyện thượng, cũng cảm thấy là dưa hái xanh không ngọt. Nhân ra nếu không thích chính mình nữ nhi, nếu thượng vội vàng đem nữ nhi đưa đi qua, nhân ra không phải là không thích. Hơn nữa Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, cũng đều là không thế nào tán thành, Tề tướng quân biết là vì cái gì, lúc này mới đem nữ nhi, gả cho người khác. Dù cho người này không phải nữ nhi thích, cũng không phải nữ nhi muốn, Tề tướng quân vẫn là như vậy quyết định. Chỉ là Tề tướng quân khả năng cũng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi, lại là như vậy mau liền phải cùng người khác hòa ly. Viên Tiêu Lâu nói đến Thái tử, Tề Quế Chân đều không cảm thấy kinh ngạc, Thái tử khẳng định sẽ thường thường lại đây. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu bộ dáng, thoạt nhìn chính là cái loại này thực ôn nhu, thực thiện giải nhân ý người. Thái tử vẫn luôn là thích người như vậy, Thái tử bên người rất nhiều cung nữ, cũng đều là như vậy. Chính là nhắc tới Vô Tình, Tề Quế Chân liền cảm thấy, có chút kinh ngạc, rốt cuộc Vô Tình tính tình rất khó nắm lấy. Tuy rằng nói Vô Tình người này, cũng sẽ đối người ký ức khắc sâu một ít, thậm chí sẽ làm một ít cùng hoàng thất có quan hệ bạc tính. Chính là còn không có nghe nói qua, Vô Tình cùng người nào cảm tình thực hảo, càng không ai có thể thỉnh hắn uống trà. Hoàng đế cũng thỉnh quá Vô Tình vài lần, chính là mỗi một lần, Vô Tình đều là có thoái thác chi tử. Vô Tình có thể cùng Viên Tiêu Lâu ở chung tốt như vậy, đây chính là Tề Quế Chân cảm thấy, thực không thể tưởng tượng. Tề Quế Chân nâng chung trà lên, ta đây cũng thật chính là muốn nếm thử, nếu nhiều người như vậy đều nói tốt, khẳng định kém không được. Dứt lời Tề Quế Chân bưng lên tới uống một ngụm, trà hương cùng mùi hoa đều ở trong miệng, thật là thực đặc biệt hương vị. Tề Quế Chân liền tính là kiến thức rộng rãi, như vậy hương vị, cũng là căn bản là không có cơ hội nếm thử. Viên Tiêu Lâu nhìn Tề Quế Chân ánh mắt, liền biết nàng cũng là thích này trà, cái này trà hoa hương vị đích xác thực hảo. Tề tiểu thư cũng thực thích đi, nay chỉ có chúng ta nơi này có, ta cũng là nếm thử quá vài lần, mỗi lần đều thành công. Về sau Hương Mãn Viên cũng sẽ có như vậy lá trà, Tề tiểu thư phu quân chính là làm buôn bán, khẳng định cũng hiểu đi. Tề Quế Chân đạm nhiên nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, nhà ta sinh ý, cùng các ngươi ra sinh ý, căn bản chính là bất đồng. Ta còn là khuyên viên lão bản, quan tâm chính mình sự tình là được, đừng nhọc lòng nhà người khác sự tình. Viên Tiêu Lâu thật không biết, chính mình câu nào lời nói làm nàng hiểu lầm, nàng nhưng không có lo chuyện bao đồng ý tứ. Chỉ là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu Nhạc Thanh Phong là một cái thương nhân, như vậy cũng nên biết này mua bán khẳng định kiếm tiền. Viên Tiêu Lâu hạ hiện tại là độc nhất phân mua bán, không ai có thể học tập, cũng không ai biết tương lai như thế nào. Chính là ai nấy đều thấy được tới, hiện tại Viên Tiêu Lâu, tình trạng vẫn là thực không tồi, hơn nữa bên người nàng hiển quý cũng nhiều. Viên Tiểu Hoa tuy rằng bị Sóc Tịnh Chiêu kéo lại, chính là vẫn là cảm thấy, như vậy đi xuống không tốt lắm. Cùng là Viên Tiểu Hoa suy xét một chút, trực tiếp đem chính mình Tiểu Hắc thả ra, Tiểu Hắc theo cửa bỏ đi vào. Tề Quế Chân buông chén trà, nhà ta sinh ý, đều là ta trượng phu nhọc lòng, ta chưa bao giờ nhọc lòng này đó. Chúng ta những người này, là không cần nhọc lòng mấy thứ này, chúng ta chỉ là yêu cầu mị mị ở trong nhà là được. Nữ nhân à, vẫn là muốn giúp chồng dạy con, ta cảm thấy đây mới là đứng đắn sự, không cần thiết làm buôn bán. Viên Tiêu Lâu vừa muốn nói chuyện, liền thấy được bên kia tiến vào Tiểu Hắc, suy đoán cũng biết Viên Tiểu Hoa khẳng định nghe không nổi nữa. Bất quá Viên Tiêu Lâu cũng là không thích, cái này nói chuyện luôn là cao cao tại thượng người, cũng không phải cái gì cao thân phận. Tuy rằng Hoàng hậu nói chuyện, cũng là cao cao tại thượng, đó là bởi vì là Hoàng hậu, ai ở cái kia vị trí đều là cái dạng này cảm giác. Hoàng hậu liền tính là người chẳng ra gì, khí chất cũng vẫn phải có, cho người ta cảm giác cũng là ung dung hoa quý. Đến nỗi cái này Tề Quế Chân, gia thế là phi thường không tồi, chính là liền tính là gia thế không tồi, cũng so ra kém Hoàng hậu. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng không thế nào thích, cái này Tề Quế Chân đối chính mình thái độ. Thái tử cùng thần vương, ở chính mình trước mặt, đều là một bộ bình dị gần gũi ôn hòa bộ dáng, càng là đều theo nàng. Nói trắng ra là, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng là bị sủng, chỉ là hướng về phía nàng người, càng nhiều một ít mà thôi, không chỉ là thái tử cùng thần vương, còn có vô tình cái này đại sư, cũng là giống nhau sủng Viên Tiêu Lâu. Muốn so sủng nịch phương diện này, Viên Tiêu Lâu chưa chắc sẽ bại bởi Tề Quế Chân, cho nên không cần thiết đối nàng nhân nhượng. Nếu Tề Quế Chân có cái gì làm chính mình khâm phục, Viên Tiêu Lâu cũng khẳng định sẽ không, mặc cho Tiểu Hắc ở chỗ này bò. Tề Quế Chân cảm thấy chính mình nói, có thể là khởi tới rồi hiệu quả, làm đối diện Viên Tiêu Lâu cảm thấy hổ thẹn không bằng. Tề Quế Chân liền càng là thao thao bất tuyệt, Viên lão bản không biết, chúng ta như vậy danh môn quý nữ đều là thế nào. Chúng ta khẳng định gặp qua ai đều hâm mộ sinh hoạt, chúng ta cũng sẽ không bởi vì sinh hoạt việc vặt phiền não. Bởi vì chúng ta ra thế bất đồng, cho nên mặc kệ là khi nào, nhà chồng đều ao đối chúng ta lễ nhượng ba phần. Liên tính là chúng ta làm có chút quá mức sự tình, cũng khẳng định sẽ không bị nhà chồng nói cái gì, kỳ thật như vậy vừa nói, có cái tốt nhà mẹ đẻ vẫn là thực không tồi. Nói tới đây, Tề Quế Chân đắc ý rào rạt, nhìn đối diện Viên Tiêu Lâu, mà Viên Tiêu Lâu tắc không chút nào để ý. Viên Tiêu Lâu vẫn là câu nói kia, sinh hảo, không bằng sống được hảo, lớn lên xinh đẹp không bằng làm việc xinh đẹp. Ai đều hy vọng chính mình ra thế hảo, chính là ra thế hảo, lại không phải cái gì nhiều ghê gớm sự tình. Vương hầu khanh tướng hài tử, tất nhiên là xuất thân hảo, làm cái gì đều là có cha mẹ quang huy chiếu rọi. Chính là nếu có thể chính mình chậm rãi trở thành vương hầu khanh tướng, như vậy người như vậy, mới càng ghê gớm. Viên Tiêu Lâu biết Tề Quế Chân tự giác không tồi, bất quá nàng nhưng không có như vậy cho rằng, đương nhiên mặc kệ người này nói cái gì, chính mình đều là giống nhau bình tĩnh. Nếu người này có thể có điều thành tựu, Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không như vậy một bộ, không chút nào để ý bộ dáng. Tề Quế Chân thật đúng là cho rằng, chính mình nói làm người không chỗ dung thân, Trịnh Giao Giạt đắc ý, đột nhiên đụng phải cái gì. Tề Quế Chân túi đầu vừa thấy, chỉ thấy được một con đại con nhện, theo chính mình váy áo hướng về phía trước bò. Tề Quế Chân lập tức nhảy dựng lên, hơn nữa thét chói tai, liền tính là từ nhỏ tập võ, Tề Quế Chân sợ nhất vẫn là con nhện. Đặc biệt là như vậy lông xù xù đại con nhện, Tề Quế Chân thấy được, đều cảm thấy da đầu tê dại. Ngàn vạn đừng nhúc nhích, đây là ta muội muội sủng vật, là có kịch độc, vạn nhất ở trên người của ngươi lưu lại dấu vết liền phiền toái. Tề Quế Chân vốn là nhảy dựng lên thét chói tai, chính là không biết là quần áo của mình, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, con nhện thế nhưng không có ngã xuống ý tứ. Tề Quế Chân vừa nghe đến Viên Tiêu Lâu nói, cả người đều cứng đờ. Viên Tiêu Lâu chậm rãi đi qua đi, Tề tiểu thư từ nhỏ liền tập võ, thế nhưng cũng sẽ sợ hãi này đó tiểu động vật a. Tề Quế Chân không thể tưởng tượng nhìn Viên Tiêu Lâu, con nhện còn có thể tính thượng là tiểu động vật. Như thế nào tính? Hùng chi này con nhện thoạt nhìn liền tàn nhẫn đáng sợ, Viên Tiêu Lâu thế nhưng chút nào, không có sợ hãi cảm giác. Viên Tiêu Lâu chậm rãi quá đem con nhện bắt lại, đặt ở trên mặt đất, đi tìm ngươi chủ nhân đi thôi. Con nhện thế nhưng thật sự, hướng ra phía ngoài mặt bò đi ra ngoài, hình như là biết chính mình chủ nhân không ở nơi này giống nhau. Tề Quế Chân rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra, chính là nhà này là như thế nào cũng ở không nổi nữa, tưởng tượng đến nhà này, có người dưỡng con nhện, Tề Quế Chân liền sởn tóc gáy. Đặc biệt là Tề Quế Chân đã thấy được cái này con nhện, càng là ở không nổi nữa. Viên Tiêu Lâu đưa Tề Quế Chân rời đi, Viên Tiểu Hoa liền nghịch ngợm chạy ra, cầm Tiểu Hắc cười hì hì nhìn nàng. Chương 215 làm diệt cốc đi ra. Thật là quá nghịch ngợm, vạn nhất nàng không sợ hãi, còn đem ngươi Tiểu Hắc lộng chết làm sao bây giờ. Điều này cũng đúng một cái đáng giá sợ hãi sự tình, bất quá Viên Tiểu Hoa phía trước, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Ta cảm thấy rất ít có nữ tử, là không sợ hãi Tiểu Hoa đi, liền tính là tập võ Tề Quế Chân cũng không nên ngoại lệ. Tề Quế Chân là không ngoại lệ, hơn nữa cũng là thật sự thực sợ hãi Tiểu Hắc, thậm chí bởi vì nó trở nên hồn vía lên mây. Lần này cũng là vận khí tốt, nói cách khác, ngươi Tiểu Hắc khẳng định cũng sẽ tánh mạng khó giữ được đi. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, ta chính là cảm thấy không cao hứng, người này dựa vào cái gì như vậy cao cao tại thượng bộ dáng. Thật là cho rằng, chính mình cỡ nào ghê gớm sao. Bất quá là một cái bình thường tướng quân nữ nhi mà thôi đi, ta còn là tướng quân muội muội đâu. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, đó là bất đồng, muốn nói đến này đó chiến công, chút thành tiểu có thể so không thường hắn. Tề tướng quân đối nơi này mọi người lực ảnh hưởng, đều là phi thường đại, đây cũng là thái tử bất bại mấu chốt. Thái tử có tề tướng quân duy trì, ngay từ đầu tự nhiên cũng có rất nhiều người, đều là đứng ở thái tử bên kia. Đương nhiên hiện tại tề tướng quân vị trí, cùng phía trước là bất đồng, rất nhiều người bắt đầu do dự. Viên Tiểu Hoa vẫn là giống nhau khinh thường, tỷ tỷ ngươi thường nói, sợ nhất chính là anh hùng tuổi già, mỹ nhân tuổi xế chiều, tề tướng quân đều đã già rồi, còn có cái gì nhưng nói. Hiện tại là những người khác thiên hạ, biên quan khá vậy đã không có tề tướng quân tên. Không phải không có, mà là hiện tại bị tân thay thế được, trước kia tề tướng quân, uy danh nổi lên bốn phía. Hiện tại rất nhiều tân tướng quân, thay thế nguyên bản tề tướng quân địa vị, trở thành bị người kính trọng người. Viên Tiêu Lâu nhìn biên quan phương hướng, chỉ là hy vọng, nhà ta đệ đệ cũng có thể đủ tốt như vậy đi. Viên Tiểu Hoa đương nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, đây là khẳng định, ca ca ta khẳng định là tốt nhất. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi đi xử lý mặt khác sinh ý đi, hoặc là nói đây là ta khai cửa hàng. Nghe hôm nay Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiểu Hoa tổng cảm thấy, chính mình ăn không ngồi rồi cũng không tốt. Hẳn là phải làm điểm cái gì, trở thành một cái chỗ hữu dụng người, cho chính mình tỷ tỷ chia sẻ một chút trong nhà gánh nặng. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi không cần thiết, cùng Tề Quế Chân tương đối, ngươi cùng nàng là bất đồng. Ta là nuông chiều ngươi, chính là ngươi không phải cái gì đều không thể làm, rời đi ta lúc sau, ngươi cũng giống nhau có thể kinh thương. Không có ta trợ giúp, dựa vào chính mình ngươi cũng có thể tồn tại, hơn nữa có thể sống thực hảo. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu cười lạnh, chính là Tề Quế Chân là tuyệt đối không có như vậy bản lĩnh, nàng cũng sẽ không sống được hảo. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính là tỷ tỷ, ta không cảm thấy, chính mình cùng người này khác biệt bao lớn a. Sóc Tịnh Chiêu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, đương nhiên là có rất lớn khác biệt, đầu tiên ngươi cũng không phải một cái, cha rất có người có bản lĩnh. Hơn nữa ngươi hiện tại, trong nhà cũng chính là có chuyện như vậy nhi, sẽ không cỡ nào giàu có. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy buồn cười, bất quá Sóc Tịnh Chiêu nói, đến cũng đều là sự thật, nhà bọn họ đích xác chẳng ra gì. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, vẫn là một bức không cao hứng bộ dáng, giúp không được gì, chính là cảm thấy không cao hứng. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, không có việc gì, ngươi nếu muốn làm, ta có thể cho ngươi khai cái cửa hàng. Sắp gả chồng ngươi, cũng là hẳn là có chút việc có thể làm, gả chồng lúc sau ngươi tính thế nào. Viên Tiểu Hoa một tay đem Viên Tiêu Lâu giữ chặt, tuyệt đối không thể rời đi tỉ tỉ, nói cách khác ta khẳng định không gả chồng. Sóc Tịnh Chiêu vừa nghe liền hoảng loạn, này nếu là không gả cho, liền thật sự phiền toái, kia sao lại có thể đâu. Bất quá Viên Tiểu Hoa vẫn luôn ỉ lại Viên Tiêu Lâu, cái này Sóc Tịnh Chiêu là biết đến, cũng cảm thấy như vậy kỳ thật cũng khá tốt. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, Sóc Tịnh Chiêu mới cảm thấy, phi thường thoải mái, so ở Diệp Cốc còn muốn thoải mái rất nhiều. Tịnh Chiêu, kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi Diệp Cốc, cũng không cần phải, thật là ẩn cư sơn cốc bên trong. Các ngươi am hiểu kỳ môn độn giáp, cũng thực am hiểu y y thuật, kỳ thật đại ẩn ẩn hậu thế, mà không phải sơn cốc. Viên Tiêu lâu lôi kéo hai người trở về ngồi xuống, vẫn luôn ở trong sân cốc, thật là ngăn cách với thế nhân, nhưng là như vậy cũng không tốt. Các ngươi cũng không phải một cái, muốn cùng thế ngăn cách người, các ngươi diệt cốc, cũng không phải muốn hoàn toàn cùng ngoại giới không có lui tới. Như vậy một khi đã như vậy, hà tất muốn tìm một cái, như vậy khó có thể tìm được địa phương cư trú. Muốn người khác tìm không thấy các ngươi chịu, hành tung bí ẩn lên là được. Ngươi cũng thấy rồi tiểu hoa không rời đi ta, ta cũng là không hy vọng, vẫn luôn nhìn không tới tiểu hoa, cho nên các ngươi không ngại cùng trong nhà thương lượng một chút. Không có biện pháp ủy khuất nhà mình người, Viên Tiêu lâu cũng chỉ có thể đủ nhìn xem, Sóc Tịnh Chiêu bên kia, có phải hay không có thể có biện pháp. Sóc Tịnh Chiêu phi thường thích Viên Tiểu Hoa, hơn nữa nhiều năm như vậy, Diệp Cốc cũng xác thật là hẳn là muốn thay đổi một chút. Viên Tiêu lâu lời này, cũng là phi thường có đạo lý, Sóc Tịnh Chiêu đích sắc cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Ta làm Trung Khoa mang theo phong thư trở về, cùng mấy cái trưởng lão, thương lượng một chút chuyện này đi. Nếu thật sự là không được, ngươi liền cùng bọn họ nói, đây là ta yêu cầu, đương nhiên ở ta chữa khỏi ngươi hảo lúc sau. Nếu Viên Tiêu lâu có thể loại ra giải dược, như vậy cũng có thể cùng Diệp Cốc nói một ít điều kiện. Sóc Tịnh Chiêu vẫy vây tay, như thế không cần phải, ta cái này cốc chủ nói chuyện, vẫn là tương đối hữu dụng. Viên Tiêu lâu sờ sờ chính mình trên cổ tay con rắn nhỏ, này đó tiểu sủng vật, thật đúng là chưa chắc bị người tiếp thu a, ngươi tiểu hắc mọi người đều không thích, ta con rắn nhỏ đại gia khẳng định cũng đều là không thích, xem ra nhà của chúng ta sủng vật, cũng chính là như vậy. Viên Tiêu lâu cũng nghĩ tới, có thể dưỡng một con tiểu cẩu, bất quá này con rắn nhỏ cùng tiểu cẩu ở bên nhau, khẳng định không được. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, nhân ra đều là dưỡng một ít thực bình thường đồ vật, cũng không có gì đặc biệt. Sóc Tịnh Chiêu nhìn Viên Tiểu Hoa, đút cho chính mình tiểu hắc một viên dược, tiểu hắc nhan sắc biến hóa, không cấm tắp lưới. Nhà các ngươi người, dưỡng độc sủng đều có thể đủ dưỡng đến tốt như vậy, cũng thật là hiếm thấy, giống nhau như vậy lung tung ăn, thực dễ dàng làm độc sủng chết. Ngươi cùng tỷ tỷ đều là như vậy tùy hứng, tưởng cho chúng nó ăn cái gì liền ăn cái gì, cũng thật là không sợ. Con rắn nhỏ cũng là ăn một viên thuốc viên, ỉ lại ở Viên Tiêu lâu trên tay cọ cọ, tựa hồ cũng là có linh tính. Hiên Viên Thần Du là cơm trưa phía trước, đi tới Viên Tiêu lâu trong nhà, nghe nói Tề Quế Chân tới nơi này sự tình. Nàng tới nơi này tìm ngươi làm cái gì? Chưa cho ngươi tìm cái gì phiền phải đi. Này người nhà tính tình ta đều không thích. Viên Tiêu lâu còn chưa nói cái gì, Viên Tiểu Hoa tán đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy thực không thích, có thể nói làm người chán ghét. Nữ nhân kia, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật đúng là cảm thấy chính mình ghê gớm. Thậm chí còn lời trong lời ngoài, cảm thấy tỷ tỷ không xứng làm cái này vương phi, giống như nói nàng mới hẳn là vương phi giống nhau. Hiên Viên Thần Du như mày, Tề gia vẫn luôn đều không thế nào thích ta, Tề Quế Chân còn sẽ nói như vậy. Xem ra Tề Quế Chân đích sắc cùng nghe đồn, cũng là không sai biệt lắm, bất quá nàng còn không có hòa ly đâu. Hùng chi liền tính là thật sự hòa ly, ta hiện tại cũng nói ngươi là của ta vị hôn thê, không có khả năng cùng nàng cùng nhau. Liền tính là ta không có vị hôn thê, nàng cũng mỗi khả năng, hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng, hoàng hậu liền càng đừng nói nữa. Tuy rằng nói hoàng hậu khinh thường Viên Tiêu lâu, chính là nếu là mặt khác danh môn quý nữ, hoàng hậu thật đúng là chưa chắc sẽ so hiện tại, càng thêm cao hứng. Hoàng hậu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du là Hiên Viên Hoa Giã đối thủ, khẳng định hy vọng hắn quá đến không tốt. Hiện tại có một cái, nông thôn cô nương xuất thân vương phi, hoàng hậu kỳ thật trong lòng, cũng là thật cao hứng đi. Đến nỗi Tể Quế Chân, Hiên Viên Thần Du vốn là không thích nàng, mà thân phận của nàng cũng không có biện pháp trở thành một cái vương phi. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, lại còn có nói, tỷ tỷ xuất thân không hảo gì đó, cho nên mới muốn như vậy nỗ lực. Tỷ tỷ cũng không khách khí, đỉnh nàng vài câu, lời trong lời ngoài cũng là nói nàng, bất quá là một cái ăn no chờ chết người. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, như thế nói không sai, Tề gia này hai đứa nhỏ, đích xác đều là như thế này. Tuy rằng toàn bộ hoàng thành người, mặt ngoài đều là kính trọng Tề gia hài tử, hơn nữa cũng là muốn cùng bọn họ lôi kéo làm quen. Chính là trên thực tế, có điểm người có bản lĩnh, đều là khinh thường hai người kia, bọn họ trừ bỏ kiêu ngạo, thật đúng là chính là không có gì lấy đến ra tay. Tỷ tỷ cùng nhân gia nói chuyện, ta lại không hảo xuất hiện, ta chỉ có thể phóng ta tiểu hắc đi hủ dọa nàng. Nói tới đây Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy buồn cười, ngươi là không thấy được, nàng bộ dáng thật là quá buồn cười. Vừa rồi vẫn là như vậy một cái, kiêu ngạo không ai bị nổi người, chính là đảo mắt liền sợ tới mức không thể nhúc nhích. Tưởng tượng đến điểm này, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy hả giận, ai làm nàng người tới ra làm khách, cũng một chút đều không khách khí. Viên Tiểu Hoa nhưng không có làm cái gì, quá phận sự tình. Cũng chính là làm tiểu hắc hù dọa nàng một chút. Nếu Viên Tiểu Hoa đối đãi chính là kẻ thù, cũng không phải là thái độ này, kỳ thật xét đến cùng, vẫn là Viên Tiểu Hoa tương đối mê chơi mà thôi. Hiên Viên Thần Du cũng là tán dương nhìn Viên Tiểu Hoa, như vậy phương pháp thực hảo, cũng sẽ không lưu người miệng lưỡi. Hơn nữa con nhện liền tính là thật sự làm cái gì, lại có thể thế nào, kia cũng là con nhện làm. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn bọn họ, các ngươi có thể hay không không luôn là như vậy, một không cao hứng liền phát giận a. Tuy rằng ta cũng không thích Tề Quế Chân, hơn nữa nàng còn không thể hiểu được lại đây, chính là rốt cuộc quá môn đều là khách. Nói chuyện là không xuôi thai, ta cũng không thích nghe, hơn nữa kiêu căng làm người chán ghét, nhưng là cũng không cần thiết phát giận. Nói chuyện không dễ nghe người rất nhiều người, không chỉ là như vậy một cái, đến nỗi Viên Tiểu Hoa làm sự tình, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra sẽ không nói không đúng, cũng sẽ không đặc biệt tán đồng, chỉ là lấy mê chơi góc độ xem nói, nhưng thật ra có thể lý giải. Hiên Viên Thần Du làm ám ảnh lấy đồ vật lại đây, đây là Hoàng thượng ban thưởng cho ta, ta cảm thấy là cho ngươi. Đều là một ít trang sức, Hiên Viên Thần Du có hay không tiếp thị, đương nhiên là cho Viên Tiêu Lâu, cũng không có những người khác. Chương 216 chính là thích ngươi. Viên Tiêu Lâu chọn lựa nhìn nhìn, Hoàng thượng nhưng thật ra ra tay hảo phong a, ban thưởng nhiều như vậy đồ vật. Thích ngươi, đương nhiên cũng là cho ngươi đồ vật nhiều một ít, xem ra cũng thật là không chiếm được tốt nhất. Viên Tiêu Lâu khoa tay múa chân một chút, không phải thực thích a, Tiểu Hoa ngươi thích sao? Ngươi chọn lựa mấy cái, làm ánh trăng phân cho phía dưới người đi. Này đó đều quá hoa lệ, ta cũng không thích như vậy, nếu là không ai thích, liền trước phóng, chờ cái gì thời điểm người đã chết liền bán. Sóc Tịnh Chiêu thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra đi, thật là không thể không nói, gia nhân này nói chuyện không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Nếu là đổi cái địa phương, có người nói như vậy, khẳng định mọi người đều là cảm thấy, người này nhất định là điên rồi. Bất quá hiện tại nói lời này người là Viên Tiêu Lâu, Sóc Tịnh Chiêu đột nhiên cảm thấy, này phụ nữ cảm tình quá phai nhạt. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta chỉ là cảm thấy người vốn là phải chết sao, hơn nữa hiện tại cũng thật sự không hảo bán đi. Hiên Viên Thần Du cũng không thèm để ý, đêm này đó đều đưa cho ánh trăng, ngươi thích bộ răng gì, chờ ta bồi ngươi lên phố mua điểm. Ta cảm thấy ngươi mang cái gì cũng tốt xem, bất quá ngươi hiện tại cũng coi như là thân phận bất đồng, đích xác yêu cầu một chút trang trí phẩm. Nhân gia tham gia yến hội, đều là mang theo một ít trang sức, chính là Viên Tiêu Lâu lại không có quá nhiều đồ vật. Cho nên Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu lưu lại mấy cái, có thể làm chính mình dùng liền càng tốt. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đúng, khả năng tổng muốn đi vào hoàng cung, đích xác phải có hai cái, có thể khởi động bề mặt đồ vật. Chỉ là liền tính là đi mua, có thể mua đến đồ vật, cũng chưa chắc có thể là tốt nhất, tốt xấu định nghĩa vốn dĩ bất đồng. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, chắc bội ngọc làm gì đó chính là tốt nhất, thực tinh xảo cũng thực độc đáo, chính là hiện tại chắc bội ngọc trong tay, cũng không có quá tốt ngọc thạch. Tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu liền tính là đi mua, cũng mua không được cái gì tương đối đặc biệt đồ vật, cho nên Viên Tiêu Lâu không biết, chính mình còn có thể đi chỗ nào, mua điểm thứ gì. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy thứ này, vẫn là gặp rồi nói sau. Hiện tại muốn đi mua, cứ như vậy cấp dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể mua được đến. Hiên Viên Thần Du nâng lên tay tới, sờ sờ Viên Tiêu Lâu gương mặt, quả nhiên Viên Tiêu Lâu vô luận là khi nào, đều làm nàng cảm thấy như vậy đẹp. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu cùng chính mình nói như vậy thời điểm, tự hỏi sự tình thời điểm, đều là như vậy đẹp. Đúng rồi, ta cũng thuận tiện mang theo một cái đồ vật cho ngươi, cái này là ta mẫu phi cho ta, nói cho tức phụ. Viên Tiêu Lâu tiếp nhận cái hộp này, mở ra nhìn nhìn, bên trong không chỉ có một đôi châm cài còn có một phong thơ. Nhìn Viên Tiêu Lâu lấy ra một phong thơ, Hiên Viên Thần Du cũng là có điểm kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không thấy được qua cái này. Ngươi cũng chưa nhìn đến qua cái này. Đây chính là ngươi mẫu phi cho ngươi đồ vật, ngươi thế nhưng cũng chưa nhìn đến quá. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, thật là không thấy được quá, bởi vì ta cũng không có mở ra quá cái hộp này. Ta cũng không biết bên trong phòng chính là cái gì, đương nhiên cũng không thể nào biết, bên trong thế nhưng còn có một phong thơ, xem ra đây là cho ngươi. Viên Tiêu Lâu mang theo nghi hoặc, đêm này phong thư bắt được chính mình trước mặt, chính là lại cảm thấy do dự. Nếu chúng ta cuối cùng không ở cùng nhau, như vậy ta xem này phong thư. Thủ hạ thứ này có phải hay không không tốt lắm. Hiên Viên Thần Du đôi mắt lập tức trừng lớn, ngươi bất hòa ta cùng nhau, ngươi muốn cùng ai cùng nhau? Chỉ có thể chúng ta cùng nhau. Ở Hiên Viên Thần Du nhận thức, trừ bỏ Viên Tiêu Lâu, không ai có tư cách đứng ở chính mình bên người. Trải qua nhiều như vậy, Hiên Viên Thần Du đương nhiên cũng không có khả năng làm Viên Tiêu Lâu thoát đi thế giới của chính mình. Nghe được Viên Tiêu Lâu lời này, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, có thể là chính mình làm còn chưa đủ hảo, mới làm người này như vậy tưởng chính mình. Viên Tiêu Lâu do dự một chút, ta đây mở ra. Nếu là về sau, ta sao khả năng không ở cùng nhau nói. Không có cái này khả năng, Tiểu Lâu, ta mặc kệ thế nào, đều nhất định phải quấn lấy ngươi, không cho ngươi rời đi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, chậm rãi mở ra này phong thư, tự thể thật xinh đẹp. Tuy rằng không có nhìn thấy quá, cái này quá cô Hoàng Quý Phi, chính là cũng là biết, đây là một cái thật xinh đẹp mỹ nhân. Rất nhiều người đều nói, Hiên Viên Thần Du cùng Hoàng Quý Phi rất giống, thấy được hắn tự nhiên cũng là có thể đủ nghĩ đến Hoàng Quý Phi bộ dáng. Viên Tiêu Lâu nhìn kỹ xem tin nội dung, kỳ thật đây là một cái thực tốt mẫu thân, nàng sẽ nói cho chính mình rất nhiều, về Hiên Viên Thần Du thói quen, cũng hy vọng nhìn đến này phong thư người đều có thể nhớ kỹ. Hơn nữa cũng dặn dò, nhất định phải hảo hảo đối đãi Hiên Viên Thần Du. Tựa hồ từ lúc bắt đầu, Hoàng Quý Phi liền biết, chỉ sợ Hiên Viên Thần Du, cũng là một cái thực chuyên tình người. Rốt cuộc phía trước thần vương, chính là một cái thực chuyên tình một người, cả đời ái một người, lại cũng hồng nhan bạc mệnh. Phía trước thần vương cùng thần vương phi, đều là qua đời thật sự sớm, cũng là làm rất nhiều người đều cảm thấy, phi thường đáng tiếc. Hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, cho nên rất nhiều người đều nói, có thể có như vậy cảm tình thật thực hạnh phúc. Hoàng Quý Phi cũng cảm thấy, chỉ sợ Hiên Viên Thần Du cũng là một cái, phi thường chuyên tình người, cho nên hắn nhìn chúng người, tuyệt đối là sẽ không buông tay. Viên Tiêu Lâu an an tĩnh tĩnh, xem xong này phong thư, tin giữa những hàng chữ chung, đều là lộ ra một cổ, đối hải tử tình yêu. Dù cho đứa nhỏ này, không phải Hoàng Quý Phi thân sinh, chính là Hiên Viên Thần Du lại là Hoàng Quý Phi mang đại. Hoàng Quý Phi vẫn luôn là đem Hiên Viên Thần Du, coi như là chính mình nhất quý trọng hải tử, cũng vẫn luôn đối hắn thực hảo. Cho dù chết đi, Hoàng Quý Phi cũng vẫn là, phi thường nhớ thương Hiên Viên Thần Du, thậm chí lưu lại này phong thư. Vương Thẩm gọi bọn hắn ăn cơm thời điểm, Viên Tiêu Lâu đem này phong thư xem xong rồi, cũng là rất có cảm khái. Người mẫu thân, là một cái thực tốt mẫu thân, ta cảm thấy có như vậy một cái mẫu thân, ngươi thực hạnh phúc. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta cũng là như vậy cho rằng, mẫu phi vẫn luôn là đối ta thực hảo, mẫu thân cũng sẽ không trách móc nặng nề ta. Ta khi còn nhỏ, còn có một đoạn thời gian cái gì đều không nghĩ phải làm liền muốn chơi, mẫu thân cũng không nói cái gì, còn thực dung túng ta. Mẫu thân sẽ cho ta giảng rất nhiều đạo lý, cũng sẽ làm ta tùy hứng, ở ta trong ấn tượng, nàng vẫn luôn rất tốt đẹp. Không biết khi nào mẫu thân biến mất ở ta sinh mệnh, đã lâu như vậy. Ta hiện tại còn cảm thấy, giống như mẫu thân vẫn là ở trên đời giống nhau. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay, người chết đã rồi, nén bi thương thuận biến đi, cha mẹ ta cũng đều qua đời, hơn nữa kỳ hổ sớm hơn một ít đâu. Được rồi trước đừng nói này đó, chúng ta ăn cơm đi, ánh trăng đem cái này cho ta hảo hảo thu hồi tới. Nếu là Hoàng Quý Phi đưa, như vậy Viên Tiêu Lâu đương nhiên phải hảo hảo, đem đồ vật phóng lên mới được. Đây là phía trước mẫu phi thích nhất cây trầm, nghe nói là đồ gia truyền, chính là mẫu phi nhà mẹ đẻ ta cũng không rõ ràng lắm. Mẫu phi khẳng định là sẽ thích ngươi, nếu mẫu phi còn ở, nhất định sẽ cùng ngươi, có nói không xong nói. Miêu tả bên trong Hoàng Quý Phi, tuy rằng chỉ là nói mấy câu, cũng là đánh giá rất cao, dung nhan tuyệt thế tài hoa vô song. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta nhưng không có Hoàng Quý Phi như vậy tài hoa, ta cảm thấy khả năng nàng còn sẽ cảm thấy, ta nói chuyện thực không thú vị đi. Bất quá nghe đồn bên trong, Hoàng Quý Phi là một cái phi thường hảo ở chung người, đối hạ nhân giống như đều thực hảo. Người cùng mẫu phi, có chút địa phương cũng là rất giống, cho nên Hoàng thượng mới có thể càng thêm thích ngươi đi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi nói như vậy, ngươi thích ta, chính là bởi vì ta cùng ngươi mẫu phi rất giống. Hiên Viên Thần Du vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, ta thích ngươi, là bởi vì ngươi là Viên Tiêu Lâu mà thôi. Viên Tiêu Lâu tương đối vừa lòng cái này đáp án. Cấp Hiên Viên Thần Du gấp một cái đùi gà, Hiên Viên Thần Du lại là thiệt tình. Có thể gặp được Viên Tiêu Lâu, ở Hiên Viên Thần Du thế giới, tuyệt đối là quan trọng nhất, cũng là vui mừng nhất sự tình. Giống như là Hiên Viên Thần Du nói như vậy, không phải bởi vì mặt khác, chỉ là bởi vì nàng là Viên Tiêu Lâu. Thời tiết sáng sủa sau giờ ngọ, Viên Tiêu Lâu đang ở đường nghịch, chính mình này đó đóa hoa, tổng có thể thỏa mãn nhu cầu mới là quan trọng. Cửa hàng như cũng là tùy hứng kinh doanh, mỗi ngày thời gian đều là thực đoạn. Nhưng là khách nhân như cũ là nối liền không dứt. Viên Tiêu Lâu đối tình huống như vậy, cũng không có quá nhiều vui sướng, bởi vì có chút thời điểm, chính là như vậy. Chính mình loại đồ vật này, sẽ không vĩnh hằng, nhưng là này đó đóa hoa, đều là phi thường xinh đẹp. Giống như đeo trang sức giống nhau, có thể dùng thời gian rất lâu, mà bọn họ cửa hàng đóa hoa, lại không có khả năng. Không vĩnh hằng đồ vật, thường thường đều là có thể làm người càng thêm thích, bởi vì như vậy tốt đẹp người lưu không được. Đối với lưu không được đồ vật, người thường thường đều là sẽ tiêu phí càng nhiều thời giờ, đi giữ gìn này đó lưu không được đồ vật. Viên Tiêu Lâu này đó đóa hoa bán đến hảo là khẳng định, nếu bán không tốt, kia mới thật là có vấn đề. Nhìn những cái đó thực vật, dần dần trứng lên, Viên Tiêu Lâu là vui mừng nhất, bởi vì nàng nỗ lực không uổng phí. Trung Khoa cũng là cao hứng, hiện tại Trung Khoa cũng là mỗi ngày đều ở trong hoa viên mặt, nhìn tình huống bên trong. Tiểu Lâu, ngươi thật là quá lợi hại, này đó thảo dược, cơ hồ không ai có thể loại ra tới. Dù sao ta là trước nay chưa từng nghe qua, bất quá ngươi thế nhưng nếm thử một lần, liền có thể có hiệu quả, thật thật tốt quá. Viên Tiêu Lâu cũng là có điểm kinh ngạc, ta không nghĩ tới, Thiên Sơn Tuyết Liên đều có thể ở chỗ này nảy mầm là thật sự. Bất quá chờ đến trương không sai biệt lắm, ta muốn đem nó chuyển qua địa phương khác đi, ở chỗ này chỉ sợ là không được. Yêu cầu đồ vật là hạt sen, nơi này là ruộng cạn, ai biết có thể hay không có ảnh hưởng, hay là nên chuyển qua nơi khác. Ngươi tới làm chủ là được, bất quá ta lo lắng, ngươi gì tại nơi khác nói, sẽ không làm này đó đã chịu ảnh hưởng sao. Viên Tiêu Lâu động tác dừng một chút, lý luận đi lên nói, là có khả năng sẽ có ảnh hưởng. Bất quá cũng không thể khẳng định, có phải hay không thật sự sẽ có ảnh hưởng rất lớn, muốn xem chỉnh thể hậu quả. Viên Tiêu Lâu tuy rằng biết này đó, vẫn là cảm thấy rất cần thiết, làm hết thể đều biến hóa một chút. Tuyết liên lớn lên ở thiên sơn mặt trên, tự nhiên là sẽ có thực tự nhiên trưởng thành, chính là ở chỗ này, chưa chắc sẽ có tốt trưởng thành. Viên Tiêu Lâu có thể vứt bỏ hết thể hoàn cảnh ảnh hưởng, làm này đó đều mọc ra tới, đã thực không dễ dàng. Chương 217 lập trường đều bất đồng. Bất quá vì càng tốt hiệu quả trị liệu, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hay là nên nếu muốn biện pháp, chế tạo một cái rét lạnh hoàn cảnh. Cũng may lập tức muốn mùa đông, phòng trừng đem nó đặt ở bên ngoài, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt một ít. Mùa hè muốn đi qua, mùa đông muốn tới lâm, Viên Tiêu Lâu liền bắt đầu lo lắng, không biết Viên Tiểu Thành quá đến như thế nào. Ta đệ đệ còn ở biên quan, nơi đó chính là một cái khốc hàn nơi, cái này mùa đông hắn muốn ở nơi đó vượt qua, ta cũng không biết, hắn có thể hay không quá hảo. Mỗi năm ăn Tết đều ở trong nhà, chút thành tiểu thích nhất ăn đồ vật, ta đều sẽ ăn Tết thời điểm nhiều chuẩn bị một ít. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, tỏ vẻ chính mình phi thường lo lắng, cũng không biết đệ đệ hiện tại thế nào. Trung Khoa an ủi vô vô Viên Tiêu Lâu vai, không có việc gì, hắn có thể chiếu cố hảo tự mình, hắn đều là tướng quân. Chính là ở ta trong mắt, này vẫn là ta đệ đệ, trước sau đều là một cái hài tử, ta như thế nào có thể không lo lắng. Viên Tiêu Lâu ngồi ở ghế đá mặt trên, thời tiết muốn bắt đầu chuyển lạnh, các ngươi cũng chuẩn bị ở chỗ này ăn Tết sao. Cùng những cái đó trưởng lao nói, bên này đang ở thử, loại ra giải dược tới, trưởng lao thật cao hứng, không làm chúng ta trở về. Trung Khoa tìm tòi nghiên cứu nhìn Viên Tiêu Lâu, ta nhưng thật ra nghe nói, ý của ngươi là, làm diệt cốc ra tới, nói như vậy chỉ sợ không phải dễ dàng. Những cái đó trưởng lão đều ở trong núi đãi thời gian rất lâu, ngươi làm cho bọn họ ra tới, bọn họ là chưa chắc sẽ đồng ý hơn nữa này đó trưởng lão cũng không có khả năng cùng chung quanh hàng xóm hòa bình ở Trung A, bọn họ đám kia người, luôn là cho người ta một loại thực quái gở cảm giác. Cho nên ta cảm thấy, ngươi ý nghĩ như vậy, là không có biện pháp thực hiện. Vẫn là đổi cái ý tưởng đi. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý nhún nhún vai, ý nghĩ của ta không quan trọng là các ngươi cách làm. Ta nghĩ như thế nào, đó là chuyện của ta, các ngươi không có biện pháp can thiệp, các ngươi như thế nào đi làm, cũng là các ngươi sự tình, ta càng không có biện pháp xen vào. Bất quá ta là thiệt tình cảm thấy, các ngươi hẳn là muốn từ trong núi đi ra, bằng không khẳng định bị thế giới này vứt bỏ. Các ngươi hiện tại, đã xem như bế tắc chính mình, tổng phải biết rằng bên ngoài sự tình. Tổng muốn cùng ngoại giới có tiếp xúc. Nếu chỉ là đơn giản, ở ăn uống thượng tiếp xúc, này khẳng định là xa xa không đủ, còn muốn càng nhiều. Trung Khoa không thể phản bác như vậy cách nói, chính là trưởng lão bên kia sự tình, thật đúng là chưa chắc có thể giải quyết. Trung Khoa trầm mặc một thời gian, nhớ tới gần nhất, mọi người đều đang nói một việc, về Viên Tiêu Lâu. Ta nghe nói, ngươi cùng thần vương tựa hồ thực mau liền phải thành hôn, thần vương là nghĩ như thế nào? Ngươi lại là nghĩ như thế nào? Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi cùng thần vương là không xứng đôi, chỉ là ngươi cảm thấy thần vương đủ hảo, ta cũng không dám nói cái gì. Dừng một chút, Trung Khoa tiếp tục nói, ta biết ngươi cảm thấy thần vương sẽ cùng làm, chính là cứ như vậy mới không xong. Một cái tiền đồ như gấm vương ra, sao có thể bảo đảm, chính mình cả đời chỉ là ái một người đâu. Liên tính là thần vương như vậy bảo đảm, nếu thật sự làm hoàng đế, chẳng lẽ phía dưới người sẽ không nói cái gì sao? Hoàng thượng chỉ có hoàng hậu một cái, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Phía dưới người tổng hội khuyên can làm hắn phong phú hậu cung. Đến lúc đó thật sự có thể có người, chống cự được như vậy dụ hoặc sao. Vô số mỹ nữ, đủ loại loại hình. Ôn nhu cũng có, tiểu man cũng có, này quả thực chính là các nam nhân thích nhất thế giới, sao có thể sẽ có người cự tuyệt đâu. Hơn nữa rất nhiều thế gia nữ tử, cũng là có thể giúp đỡ hoàng thượng, an ổn trong triều hết thảy, hoàng thượng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khả năng ngay từ đầu còn ở cự tuyệt, thậm chí là làm ra một ít, xa cách hành động. Mặt ngoài đem người thu vào tới. Chính là thời gian dài, chưa chắc vẫn là như vậy kết quả, cho nên Trung Khoa cũng là tương đối lo lắng. Đến lúc đó thật là xuất hiện rất nhiều, Viên Tiêu Lâu không thích sự tình, Viên Tiêu Lâu chính là không rời đi nơi này. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng biết, chính là hiện tại chính mình hãm sâu trong đó, thật đúng là không có biện pháp rời đi. Đối mặt cái này hoàn toàn làm chính mình giao thác tâm tư người, Viên Tiêu Lâu cũng không có biện pháp nói, có thể dễ dàng rời đi. Chờ một chút xem đi, chúng ta hai cái, khẳng định cũng sẽ không lúc này thành hôn, ngươi không cần vì ta lo lắng. Trung Khoa thở dài một tiếng gật đầu, Viên Tiêu Lâu có ý nghĩ của chính mình, nàng khẳng định biết, chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Đúng rồi, ta nghe nói, cái kia tể tướng quân nữ nhi, tựa hồ đi tìm ngươi, đều cùng ngươi nói cái gì. Không rõ lắm, giống như chính là cười nhạo ta một phen, làm Tiểu Hoa cầm Tiểu Hắc dọa chạy. Trung Khoa cười khẽ, Tiểu Hoa kia chỉ Tiểu Hắc, về sau tuyệt đối là một con, phi thường đặc biệt ám khí A. Độc tính kịch liệt, hơn nữa có thể tự do hành động, còn thực nghe lời ám khí, cũng chính là như vậy một cái. Mỗi ngày ăn bất đồng độc dược, nay Tiểu Hắc sẽ biến thành bộ rắn gì, Trung Khoa cái này tiếp xúc độc dược thời gian như vậy lớn lên người, cũng chưa biện pháp nói rõ ràng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, này đó vật nhỏ, kỳ thật cũng rất có ý tứ, hơn nữa đều thực nghe lời. Ta cảm thấy ăn độc dược càng nhiều, giống như này đó vật nhỏ, cũng chính là càng có linh tính. Viên Tiêu Lâu dối người, ta đi ngủ một lát, ngươi còn muốn ở chỗ này nhìn này đó sao? Hãy chờ xem, ta cảm thấy này đó có thể ở ngươi bồi dưỡng hạ trường lên, thật sự là quá không dễ dàng. Đối với này đó tiểu thực vật, Trung Khoa vẫn là thực thích, cũng hy vọng này đó tiểu thực vật nhanh lên mọc ra tới. Chúng độc tình huống vẫn luôn liên tục, đối thân thể ảnh hưởng, cũng là tuyệt đối phi thường đại, như vậy nhưng không tốt lắm. Trung Khoa hy vọng mau chóng cởi bỏ Diêm Vương lệnh, cũng muốn nhiều làm mấy cái dự phòng, để ngừa xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Nay liền làm Trung Khoa nghĩ tới, phía trước Viên Tiêu Lâu cũng ăn xong một viên Diêm Vương lệnh, giải dược vẫn là muốn nhanh lên làm ra hảo. Viên Tiêu Lâu trở lại trong phòng, vừa muốn ngủ, ánh trăng nói Tề Quế Chân lại tới nữa, lần này là cùng nàng đệ đệ cùng nhau. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, này Tề gia là thật sự muốn cùng chính mình, từng có không đi điểm mấu chốt sao. Thỉnh bọn họ vào đi, ta đổi thân quần áo liền qua đi, ta vốn đang muốn ngủ cái ngủ trưa. Cái này thời tiết không nóng không lạnh, cũng là vừa hảo có thể thích hợp ngủ trưa, này nhóm người thật là chọn thời điểm a. Chỉ là Viên Tiêu Lâu tuy rằng cùng Tề gia người, cũng từng có gặp mặt một lần, lại không quen thuộc, thật không biết bọn họ lại đây, rốt cuộc muốn làm cái gì. Huống chi Tề gia cùng thái tử, hiện tại đứng ở cùng trận doanh, cùng Hiên Viên Thần Du vốn dĩ nên là đối lập. Chính là cố tình cái này Tề Quế Chân, còn mang theo chính mình đệ đệ lại đây, ai không biết đây là Tề tướng quân duy nhất nhi tử. Tề tướng quân liền như vậy hai đứa nhỏ, đều tới đây cùng nàng nói cái gì, vô luận là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu, chỉ cần là bị người thấy được, khẳng định muốn truyền tới thái tử lỗ thai. Bằng vào thái tử tình huống, không biết rốt cuộc có thể nghĩ ra cái gì tới. Dù sao cảm giác được tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu cảm thấy đối chính mình bất lợi, cho nên vẫn là cảm thấy muốn cách bọn họ xa một chút. Nề hà này nhóm người không cho chính mình cơ hội, chính mình tuy rằng muốn cách khá xa điểm, này nhóm người một hai phải thấu đi lên. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, nhân gia đều tới, tổng không thể đem người cự ở ngoài cửa. Viên Tiêu Lâu cũng không phải cái gì, rất có thân phận người, nếu thật sự làm như vậy, ai nghe được đều không tốt. Tề Cao Tuấn cùng Tề Quế Chân ngồi ở sảnh ngoài, Viên Tiêu Lâu cũng là khoan thai tới muộn cảm giác, bất quá hai người kia, cũng chính là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thậm chí Viên Ánh Trăng bọn họ đều không nghĩ muốn hầu hạ mấy người này, chỉ là cũng không có biện pháp, bọn họ là hạ nhân sao. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, làm đã bưng lên trà tới, vung đổ vật người đi xuống, bọn họ ở chỗ này cũng vô dụng. Tề Tiểu Thư cùng Tề Thiếu gia lại đây, đây là muốn làm cái gì? Ta không nhớ rõ cùng các ngươi quen thuộc a. Viên Tiêu Lâu thượng một lần, chính là bị Tề Quế Chân không lễ phép, hiểu được có chút hỏa lớn, đương nhiên cũng sẽ không nhiều có lễ. Tề Quế Chân vẫn luôn đều làm nàng cảm thấy, có một loại mắt cao hơn đỉnh cảm giác, làm người thực không thích. Tề Quế Chân cười khẽ, trước đó vài ngày, ta nói đến nơi này nhìn ngươi, ta đệ đệ liền vẫn luôn la hét một hai phải lại đây. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc nhìn Tề Cao Tuấn, người này chính mình ở trong yến hội gặp mặt đến quá, bất quá cũng không có quá nhiều ấn tượng. Căn cứ Hiên Viên Thần Du miêu tả, cũng không phải cái gì đáng giá đi giao người, cho nên Viên Tiêu Lâu càng không có hỏi nhiều. Tề Cao Tuấn cười cười, vẫn luôn là nghe được Viên lão bản tên, cũng không có như thế nào nhìn thấy hơn người. Liền tính là đi Hương Mãn Viên, Viên lão bản cũng chưa chắc ở, cho nên ta liền mạo muội quấy rầy, tới nơi này nhìn xem. Nhìn đến Viên lão bản địa phương, đảo cũng thật sự xem như không tồi, chỉ là Viên lão bản mới vừa khởi bước là cái dạng này. Tề Cao Tuấn hiển nhiên cũng không cảm thấy, nơi này có bao nhiêu hảo, Viên lão bản nếu có tiền, đại có thể đổi một cái. Đúng rồi, Viên lão bản là tương lai thần vương phi, thần vương chẳng lẽ không nghĩ tới, đưa điểm đồ vật cấp Viên lão bản sao? Viên Tiêu Lâu đạm nhiên buông chén trà, Tề Thiếu gia đây là cảm thấy, ta nơi này chẳng ra gì a, ta nhưng thật ra cảm thấy nơi này không tồi, chúng ta nơi này miếu quá nhỏ, dung không dưới các ngươi hai tôn Phật cũng là rất có khả năng. Tề Quế Chân sắc mặt biến hóa một chút, Viên lão bản vẫn là giống nhau, nhanh mồm dẻo miệng a. Đó là khẳng định, ai làm mỗi lần Tề tiểu thư lại đây, đều là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng đâu. Tề Quế Chân sắc mặt có điểm khó coi, ngươi ý tứ này là ta khi dễ ngươi. Viên lão bản ngươi thật biết nói giỡn. Ta là tướng quân chi nữ, ta vì cái gì muốn như vậy nhằm vào ngươi khi dễ ngươi. Viên lão bản ngươi đối ta có thành kiến a? Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn Tề Quế Chân, có phải hay không có thành kiến, cái này ta liền thật sự chưa chắc đã biết. Chỉ là liền tính ta là ngốc tử, Tề tiểu thư khinh thường ta, ta cũng là có thể cảm giác được, ngươi nói ta vì cái gì muốn thích ngươi. Đối mặt một cái, nơi trốn khinh thường chính mình người, Viên Tiêu Lâu còn muốn thích, kia thật là điên rồi. Tề Cao Tuấn vội vàng hòa giải, đều là chuyện quá khứ, tạm thời không đề cập tới, hôm nay là có chính sự. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Tề Cao Tuấn, ngươi chỉ chính là cái gì đứng đắn sự. Nếu ta không có nhớ lầm nói, lập trường tới nói, chúng ta hai cái, hẳn là hoàn toàn bất đồng đi. Chương 218 tìm ngươi hợp tác. Lập trường đều bất đồng, này ba người ghé vào cùng nhau, còn có cái gì có thể nói. Vẫn là đứng đắn sự tình, Viên Tiêu Lâu chỉ là cảm thấy buồn cười. Nếu Viên Tiêu Lâu không có đoán sai nói, hai người kia lại đây cũng là nói chuyện hợp tác sự tình. Kỳ thật hiện tại thoạt nhìn, Hương Mãn Viên đích xác chính là một khối đại thịt mỡ, hơn nữa tiền đồ phi thường quang minh. Bất luận cái gì một cái có điểm quyền thế người, đều là hy vọng chính mình có thể cùng Viên Tiêu Lâu hợp tác, làm Hương Mãn Viên lớn hơn nữa. Ai nấy đều thấy được tới, Hương Mãn Viên nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn, nếu làm được lớn hơn nữa, như vậy lợi nhuận liền càng nhiều. Thái tử có thể nhìn đến, Tề gia tự nhiên cũng là xem tới được, Tề Cao Tuấn này Tề Quế Chân tới, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Quả nhiên Tề Cao Tuấn cười khẽ một chút, lập trường bất đồng, này cũng không ảnh hưởng cái gì, huống chi chúng ta Tề gia, kỳ thật ảnh hưởng lớn như vậy, không chỉ là bởi vì, chúng ta đứng ở thái tử bên kia mà thôi, còn có Tề gia bản thân ảnh hưởng. Dừng một chút Tề Cao Tuấn tiếp tục nói, lần này, chúng ta tới nơi này, là hy vọng cùng Viên lão bản nói chuyện hợp tác. Viên lão bản Hương Mãn Viên, toàn bộ hoàng thành không người không biết, hơn nữa mỗi người đều thích Viên lão bản hoa. Cho nên nếu có thể nói, Viên lão bản không ngại cùng chúng ta hợp tác đi, làm Hương Mãn Viên càng thật lớn. Viên Tiêu Lâu cọ sát một chút chén trà ly khẩu, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Ta Hương Mãn Viên cũng không phải làm không nổi nữa. Như vậy một chỗ, ta vì cái gì một hai phải cùng người khác hợp tác đâu? Tề Cao Tuấn nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ta cảm thấy, bất luận cái gì người đều là hy vọng, chính mình sinh ý làm đại. Nếu có thể kiếm càng nhiều tiền, ai sẽ không như vậy lựa chọn đâu. Viên lão bản cũng là minh bạch người đi. Viên lão bản, chúng ta Tề gia ảnh hưởng, hơn nữa nhà các ngươi tình huống, này sinh ý tuyệt đối là ổn kiếm không bồi. Tề Quế Chân hừ một tiếng, này có cái gì yêu cầu suy xét, ta xem ngươi liền trực tiếp đáp ứng đi. Cùng nhà của chúng ta làm buôn bán, bao nhiêu người cầu đều cảm thấy cầu không được sự tình, tìm được ngươi, ngươi còn do dự. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn thoáng qua Tề Quế Chân, đó là người khác ý tưởng, các ngươi đại có thể đi tìm, những cái đó cầu các ngươi người a, ta không có muốn hợp tác ý tứ, ta cảm thấy ta Hương Mãn Viên như vậy, cũng đã thực không tồi. Ta không có bao lớn dạ tâm, ta cảm thấy ta Hương Mãn Viên như vậy, cũng đủ làm ta dưỡng ra sống tạm cũng dễ làm thôi. Tề Cao Tuấn lập tức phản bác, lời này cũng không phải nói như vậy, tuy rằng dưỡng ra là đủ rồi, nhưng cũng không khổng lồ. Làm buôn bán không phải vì kiếm tiền sao. Hiện tại như vậy một cái tiểu điếm, hơn nữa kinh doanh một buổi sáng mà thôi. Như thế nào tính đều là kiếm được quá ít, như vậy chính là xa xa không đủ, đem cửa hàng mở rộng chẳng lẽ không hảo sao. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cũng không tốt, ta không có biện pháp loại ra nhiều như vậy đoá hoa, cửa hàng là không có biện pháp mở rộng. Bởi vì căn bản không có khả năng bảo đảm, cung hóa nguồn cung cấp là cũng đủ, như thế nào còn có thể bảo đảm doanh số đâu. Này mấy cái từ có điểm xa lạ, bọn họ trước nay chưa từng nghe qua, bất quá suy nghĩ một chút cũng không sai biệt lắm có thể biết được ý tứ. Tề Cao Tuấn nhìn Viên Tiêu Lâu thái độ, cũng là cảm thấy chính mình tỉ tỉ nói, chỉ sợ đều là sự thật, người này thật là không dễ dàng kết giao. Đương nhiên cũng không thể bài trừ, kỳ thật Viên Tiêu Lâu đối chính mình, vẫn là tồn tại nhất định địch ý, bọn họ trận doanh bất đồng, cũng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đến nỗi hợp tác sự tình, Tề Cao Tuấn là khẳng định sẽ không từ bỏ. Như vậy không bằng ngươi dạy đạo một ít người, đại gia cùng nhau loại, như vậy không phải liền rất dễ dàng giải quyết vấn đề sao. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, không có khả năng, người khác là loại không ra, ta muội muội cũng chưa biện pháp. Ta không phải không nghĩ tới cái này phương thức, chỉ là này phương thức không được, nhà ta người đều loại không ra, huống chi người ngoài. Tề Cao Tuấn đương nhiên là không tin, Viên lão bản không nghĩ muốn cho người khác biết phương pháp, cái này ta có thể lý giải. Chính là chúng ta hiện tại, làm ngươi đối tác, chẳng lẽ như vậy đều không được sao? Viên lão bản không cần như vậy khách khí. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, là này nhóm người thật sự là quá tự cho là đúng đi, liền tính là kết phường, nàng cũng không có khả năng, làm đám kia người biết, chính mình gieo trồng phương pháp. Hung chi thật là không có biện pháp, Viên Tiểu Hoa cũng thật sự không có biện pháp loại ra hoa hồng. Người bình thường tiếp xúc hoa hồng, gieo trồng thời điểm gặp mặt lâm một ít vấn đề, chính là hoa hồng hạt giống có ngủ đông kỳ. Ai cũng không thể khống chế đồ vật, xuất hiện lúc sau, sẽ khiến cho rất lớn vấn đề, đây là không dễ dàng giải quyết. Viên Tiêu Lâu dạy dỗ Viên Tiểu Hoa, thậm chí tay cầm tay, chính là trồng ra vẫn là không được. Hơn nữa Viên Tiểu Hoa loại hoa hồng, không chỉ có yêu cầu rất dài thời gian, mọc ra tới cũng không tốt. Thậm chí còn có một ít, không nở hoa liền trực tiếp khô héo, tóm lại chính là căn bản không được. Tề Quế Chân nhíu mày, Viên lão bản, chúng ta Tề gia từ trước đến nay ở Hoàng Thành Trung, đều là rất lớn gia tộc, cha ta cũng là rất có danh vọng người. Chúng ta tìm ngươi, khẳng định cũng không phải muốn lừa gạt ngươi, ngươi đại có thể không cần lo lắng. Nhưng là nếu, ngươi không chịu cùng chúng ta thẳng thắn nói, như vậy chúng ta cũng chết không có biện pháp tiếp tục cùng ngươi cùng nhau. Tề Cao Tuấn vội vàng ngăn cản Tề Quế Chân, tỷ tỷ của ta lời nói không phải thật sự, chúng ta là thực thành tâm. Tỷ tỷ của ta chính là như vậy, nàng khả năng cũng là cảm thấy rất mệt đi, gần nhất trong nhà xuất hiện một ít vấn đề. Tề Cao Tuấn không lại nói cùng Tề Quế Chân có quan hệ sự tình, tuy rằng hòa ly nghe tới hảo, cũng không được tốt lắm. Tề Cao Tuấn vẫn luôn cảm thấy, tỷ phu vẫn là một cái thực không tồi người, không biết vì cái gì muốn hòa ly. Huống chi này hòa ly, vẫn là Tề Quế Chân nói ra, này càng làm cho Tề Cao Tuấn cảm thấy không thể đủ lý giải. Nhạc Thanh Phong là một cái không tồi người, cũng đối Tề Quế Chân tính hảo, huống chi cũng không có nạp tiếp. Hai người thành thân có một đoạn thời gian, Tề Quế Chân còn vẫn luôn không hài tử, Nhạc Thanh Phong cũng căn bản chưa nói cái gì. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Tề Cao Tuấn, Tề thiếu gia, ngươi vì cái gì, một hai phải cùng ta kết phường. Ta đều đã nói rất rõ ràng, ta thật sự là không có, muốn cùng nhân gia làm một trận ý tứ. Tề Cao Tuấn cười khẽ, ngươi có thể không cần cứ như vậy cấp hồi đáp ta, ta còn là thực chờ mong. Hương Mãn Viên mở rộng, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, đối chúng ta cũng có chỗ lợi, loại này đẹp cả đôi đảng sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tề Cao Tuấn cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là sẽ không cự tuyệt, không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt. Đương nhiên Tề Cao Tuấn cũng chỉ là cho rằng, Viên Tiêu Lâu như vậy cự tuyệt, bất quá là bởi vì bọn họ trận doanh bất đồng. Nếu Viên Tiêu Lâu cẩn thận tưởng một chút, khẳng định có thể nghĩ thông suốt, đến lúc đó liền càng thêm dễ dàng. Viên Tiêu Lâu thật không biết, chính mình rốt cuộc là chỗ nào. Nói không thích hợp, làm này nhóm người không nghe minh bạch. Chính mình đều đã nói rất rõ ràng, không có biện pháp bảo đảm đóa hoa sản lượng, như thế nào này nhóm người vẫn là như cũ muốn cùng nàng kết phường đâu. Nếu không có đồ vật, liền tính là kết phường, có chỗ lợi gì. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, chính mình khai cửa hàng này mấy cái canh giờ, chỉ là bởi vì chính mình tùy hứng mà thôi sao? Này nhóm người thật sự tưởng quá đơn giản, hơn nữa cái này Tề Cao Tuấn, cũng không tránh khỏi có chút quá tự cho là đúng. Viên Tiêu Lâu liền tính là thật sự, muốn mở rộng nói, chính mình cũng là hoàn toàn có thể, không cần cùng người cùng nhau. Tề gia là có ảnh hưởng rất lớn lực, nhưng là như vậy ảnh hưởng, đối Viên Tiêu Lâu mà nói, cũng chưa chắc là cái gì đáng giá khen ngợi đồ vật, như thế nào liền ghê gớm. Viên Tiêu Lâu đều nói tốt mấy lần, không cần cùng người khác cùng nhau, chính là người này tựa hồ nghe không hiểu bộ dáng. Tề thiếu gia, ta đã thực minh xác, ta là không tính toán cùng các ngươi cùng nhau, như thế nào nghe không hiểu sao. Viên Tiêu Lâu thật là bất đắc dĩ, gia nhân này đều là cái dạng này đi. Cho nên người khác mới có thể nịnh bợ. Đích xác như vậy thực kiêu ngạo gia tộc, nịnh bợ hiệu quả là thứ tốt, ngươi cũng muốn ấn là ai làm như vậy. Tề Cao Tuấn như cũng là không chịu từ bỏ, không ngại lại suy xét một chút, Viên lão bản khẳng định không biết, Tề gia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta nghe nói Viên lão bản cũng là vừa tới nơi này không bao lâu, hẳn là đều không thế nào nhận thức Tề gia đi. Tề Cao Tuấn nói lên Tề gia thời điểm, vẫn luôn là một bộ phi thường kiêu ngạo miệng lưỡi, giống như nhiều ghê gớm. Nếu là 10 năm phía trước, Tề gia thật là ghê gớm, không ai dám nói Tề gia không tốt. Chính là hiện tại, Tề tướng quân đều không còn nữa từ trước, vì cái gì gia nhân này vẫn là giống như, nhà bọn họ thiên hạ vô địch. Viên Tiêu Lâu đương nhiên là không phủ nhận, hiện tại Tề gia, cũng là có ảnh hưởng rất lớn, chính là thì thế nào. Chính mình chẳng lẽ còn phải bị bách, cùng nhà bọn họ cùng nhau làm buôn bán sao. Này cũng không phải là người bình thường sẽ làm đi. Viên Tiêu Lâu đều có một loại, muốn đuổi người xúc động, Tề thiếu gia, ta lặp lại lần nữa, ta thật là không có muốn cùng các ngươi cùng nhau. Không phải trận doanh vấn đề, cũng không phải cái gì mặt khác vấn đề, mà là ta liền không có cái này ý tưởng. Tề Cao Tuấn như cũng là bám giết không tha, không cần cứ như vậy cấp, chúng ta có thể từ từ ngươi hồi đáp. Không cần chờ đợi, bao lâu thời gian, ta hồi đáp đều là giống nhau, sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Không chỉ có là ngươi, Tề thiếu gia ngươi là cái thứ ba tìm ta nói chuyện này người, mà trước hai cái cũng đều không đáp ứng. Tề Cao Tuấn ngây ra một lúc, ta không phải cái thứ nhất ta, đây cũng là bình thường, mọi người đều thực thích Viên lão bản Hương Mãn Viên đi. Giống nhau thương nhân, hẳn là cũng đều là hy vọng, có thể cùng Viên lão bản cùng nhau kinh doanh. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không phải cái gì thương nhân, thái tử cùng thần vương, đều đưa ra quá cái này ý tưởng. Nhưng là ta đều từ chối, bởi vì căn bản là không có cái này khả năng, ta nói rồi thực biến. Tề Cao Tuấn hơi hơi gật đầu, đó là khẳng định, bọn họ hai cái thân phận, cũng không phải thực thích hợp. Nhưng là chúng ta khẳng định là bất đồng, Tề gia cùng Hoàng thất, vẫn là có rất lớn khác nhau. Hơn nữa bản thân cũng không phải ta, tới cùng ngươi nói chuyện này, vẫn là ta phụ thân như vậy cùng ta nói. Tề Cao Tuấn cảm thấy nếu không dọn ra tới Tề tướng quân, khả năng không có gì ảnh hưởng quá lớn lực. Tề Cao Tuấn cho rằng, chính mình phụ thân, đối Viên Tiêu Lâu mà nói, khẳng định cũng là bất đồng, như vậy Viên Tiêu Lâu khẳng định sẽ đáp ứng. Viên Tiêu Lâu không hiểu nhìn Tề Cao Tuấn, là phụ thân ngươi, cho nên đâu. Này có cái gì khác nhau? Chương 219 trực tiếp từ chối. Tề gia cùng ta cùng nhau làm buôn bán, như vậy khẳng định nếu là Tề tướng quân tới quyết định, này không phải tất nhiên sao? Phi thường tiếc nuối chính là, tựa hồ Viên Tiêu Lâu cũng không có như thế nào để ý Tề tướng quân, không cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt. Đích xác Tề tướng quân rất lợi hại, đối mọi người ảnh hưởng cũng rất lớn, chính là không phải đối ai đều là như thế. Dù sao Viên Tiêu Lâu là không cảm thấy, chính mình một hai phải bởi vì, nghe được Tề tướng quân tên mà cùng hắn cùng nhau làm buôn bán. Tề Quế Chân là thật sự nhịn không được, Viên Tiêu Lâu, chúng ta tới nơi này tìm ngươi hảo thuyết hảo thương lượng, cũng không phải là xem ngươi sắc mặt. Ta phụ thân mặt mũi, còn không có người dám không cho, liền tính là hoàng thượng cũng muốn đối ta phụ thân lễ nhượng ba phần. Ngươi xem như cái gì? Chúng ta nói như vậy, ngươi vẫn là không đồng ý, không cần cùng chúng ta cùng nhau làm buôn bán. Viên Tiêu Lâu cũng không khách khí, Tề tiểu thư nói chuyện, thật đúng là chính là một chút đạo lý đều không nói a. Bởi vì ngươi phụ thân lực ảnh hưởng đại, cho nên ta liền phải đem chính mình cửa hàng, cho các ngươi ra sao. Các ngươi phương thức này, cùng cường thủ hào đoạt có cái gì khác nhau? Nơi này chính là Hoàng Thành A. Ta tuy rằng xuất thân không cao, cũng may ta cũng là tương lai thần vương phi, các ngươi làm như vậy có phải hay không không thích hợp? Tề Cao Tuấn kéo lại Tề Quế Chân, tỷ tỷ của ta không phải ý tứ này, tỷ tỷ của ta chỉ là cảm thấy, đây là đối chúng ta đều tốt sự tình mà thôi. Theo lý mà nói, loại chuyện này, Viên lão bản là không nên chối từ. Nếu là về điều kiện vấn đề, chúng ta có thể lại nói, ta tuyệt đối sẽ làm Viên lão bản vừa lòng. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn Tề Cao Tuấn, ta nhưng không có cảm giác, tỷ tỷ ngươi không phải ý tứ này. Tỷ tỷ ngươi khinh thường ta, bởi vì nàng xuất thân rất cao, ta cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Viên Tiêu Lâu ngữ khí cũng không hảo, nhưng là loại chuyện này, nếu ta không nghĩ nói, liền không ai có thể miễn cưỡng ta. Cùng nhau làm buôn bán, đây chính là yêu cầu nguyên vẹn tín nhiệm, hợp tác không phải liền coi trọng cái này sao? Nếu lẫn nhau đều không có cơ bản tín nhiệm, như vậy còn nói cái gì, cùng nhau kết phường làm buôn bán đâu? Tề Quế Chân cũng lợi hại đi lên, thật là không biết tốt xấu, như vậy đối ai đều hảo, ngươi vì cái gì không đồng ý? Hơn nữa nhà của chúng ta ở chỗ này ảnh hưởng lớn như vậy, ngươi cùng nhà của chúng ta làm buôn bán không hảo sao? Tề Quế Chân là không thể tưởng được, bất luận cái gì có thể lý do cự tuyệt, cùng Tề gia cùng nhau, còn có thể được đến che chở. Viên Tiêu Lâu như cũng là không đồng ý, nhà ta sinh ý, ta chính mình có thể xử lý, không cần hợp tác. Hơn nữa nguyên nhân ta nói thực minh bạch, ngươi cảm thấy nếu ai đều có thể trồng hoa, như thế nào theo ta một nhà. Nếu ai đều có thể đủ loại ra hoa hồng, nhà ta đồ vật liền không phải như vậy độc nhất vô nhị. Chính là rất nhiều muốn cùng nhà ta giống nhau người, cũng là mua không ít, cũng là nếm thử rất nhiều, thậm chí mua buồn hoa trở về. Chính là kết quả đâu? Các ngươi nếu cái gì cũng chưa hỏi thăm liền tới đây, như vậy vẫn là nhanh lên trở về đi. Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy, này nhóm người chính là thiếu gia tiểu thư, căn bản không hiểu, cái gì gọi là làm buôn bán. Tề tướng quân từ trong triều rời khỏi tới, cũng là yêu cầu một ít, có thể làm chính mình đứng vững gót chân nghề nghiệp. Mặt khác đồ vật, khả năng tề tướng quân là không thể đủ khống chế, nhưng là này đóa hoa thoạt nhìn phi thường dễ dàng. Tề tướng quân cũng là động cái này tâm tư, cảm thấy như vậy phương thức có thể thử xem, tìm được rồi Viên Tiêu Lâu. Nghề hà Viên Tiêu Lâu là không đồng ý, mặc kệ Tề Quế Chân cùng Tề Cao Tuấn nói như thế nào, kết quả đều là giống nhau. Tề Cao Tuấn cũng cảm thấy, Tề Quế Chân nói chính là đối, tựa hồ Viên Tiêu Lâu người này, thật không tốt tiếp xúc. Hai người thật sự là không thể đồng ý, cũng là không có biện pháp, Tề Cao Tuấn nói một ít cái gì, liền tính toán rời đi. Tề Quế Chân cảm thấy không cam lòng, Viên Tiêu Lâu, chúng ta lựa chọn ngươi là cảm thấy để mắt ngươi. Viên Tiêu Lâu làm một cái thỉnh thủ thế, thời gian không còn sớm, như vậy cũng sửa đi trở về, trên đường đi thong thả. Tề Quế Chân cắn chặt răng, sự tình là sẽ không như vậy tính, Viên Tiêu Lâu ngươi phải nhớ kỹ. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý nhún nhún vai, nàng ở chỗ này, còn có thể xảy ra chuyện gì, Tề tướng quân tuy rằng có bản lĩnh, cũng không dám thật sự đối chính mình thế nào. Hơn nữa bởi vì hôm nay, Tề Quế Chân những lời này, một khi có việc, như vậy cái thứ nhất tìm chính là nàng. Cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, chỉ sợ cũng là chỉ phương diện này, người này vẫn là quá mức kiêu ngạo. Như vậy kiêu ngạo, là có thể làm cô nương ở nhà người khác, sẽ không bị khi dễ, chính là cũng là tệ đoan. Ít nhất bọn họ đều cảm thấy, nếu là cái dạng này tình huống, Tề Quế Chân gây chuyện khả năng cũng là rất lớn. Đã biết chuyện này, Hiên Viên Thần Du buổi tối liền tới đây, lại tới tìm ngươi phiền thoái. Lần này không tính là tìm phiền thoái đi, hẳn là xem như cùng ta nói đứng đắn sự tình, cùng sinh ý có quan hệ. Ta xem mọi người đều là theo dõi ta cái này hương mãn viên, mỗi người đều hy vọng, có thể nhập chủ nơi này đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cái này hương mãn viên, thật sự là quá dễ dàng kiếm được tiền đi. Nay cũng không có biện pháp, này nhóm người đều cảm thấy, ngươi cái này hương mãn viên, cửa hàng quá không vừa là tiền cảnh thực hảo. Tình huống như vậy hạ, ngươi còn trông cậy vào này nhóm người, buông tha ngươi cửa hàng sao? Ta cảm thấy bọn họ cũng sẽ không. Hiên Viên Thần Du cũng là biết, Viên Tiêu Lâu cái này cửa hàng, có bao nhiêu đoạt tay, bao nhiêu người muốn. Chỉ là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu Tề tướng quân thật sự coi trọng hương mãn viên, liền không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ngươi trực tiếp đem bọn họ từ chối. Bọn họ chẳng lẽ chưa nói cái gì sao? Khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Ta biết Tề tướng quân nhà bọn họ tính cách, ta không thích nhà bọn họ người, là bởi vì nhà bọn họ người, trước nay đều không đem người khác coi như là một chuyện. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, đây cũng là vì cái gì, hoàng thượng không đồng ý, bất luận cái gì một cái hoàng tử cùng nhà hắn liên hôn. Công cao chấn chủ, thật sự có quá lớn quân công, chính là chưa chắc là chuyện tốt nhi, đặc biệt là bản thân còn thực ngạo mạn. Tề tướng quân muốn được đến hoàng đế thích, chỉ sợ cũng là không dễ dàng, ít nhất hiện tại là không dễ dàng. Từ phát sinh những việc này xem, chỉ sợ hiện tại hoàng đế đã đối Tề tướng quân thực chán ghét. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, không thích liền cự tuyệt, bên kia còn có ta đâu. Ta cảm thấy gia nhân này, chỉ sợ nếu không bao lâu, chỉ người nhà đều sẽ lại đây, nhà bọn họ có hay không, tương đối tôn kính người đâu. Đương nhiên trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, còn có cái gì người khác. Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, cái này ta thật đúng là chính là không biết, có lẽ có đi, chính là ta chưa từng nghe qua. Bọn họ liền hoàng đế đều không thế nào tôn trọng, đừng nói là người khác, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chính là hỏi một chút, cũng không có gì đặc biệt ý tứ, ta cũng không thích nhà bọn họ người. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có việc gì, nếu thật sự là cảm thấy không thích nói, đại có thể tìm ta. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu khẳng định thực bối rối, rốt cuộc Tề tướng quân tên, cùng với thân phận của hắn liền không phải ai đều có thể đủ đối kháng. Viên Tiêu Lâu không thích Tề tướng quân một nhà, chính là không tỏ vẻ, Tề tướng quân liền thật là không có biện pháp làm nàng nan kham. Nếu Tề tướng quân cho thấy, chính mình thực không thích Viên Tiêu Lâu, như vậy khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến Viên Tiêu Lâu sinh ý. Mặc kệ là cái dạng gì kết quả, đều là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối sẽ không thích. Viên Tiêu Lâu xoa xoa giữa mày, ta tương đối lo lắng chính là, người này sẽ không từ thủ đoạn A, vậy phiền thoái. Ta cũng là lo lắng cái này, bằng không ta làm hoàng thượng cho ngươi ban cái bảng hiệu linh tinh. Hoặc là chính ngươi mở miệng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy cái này được không, liền tính là Tề gia cũng không thực thích hoàng thượng. Cũng không tôn kính hoàng thượng, chính là hoàng thượng uy hiếp, vẫn là rất lớn. Nếu đến lúc đó, Tề tướng quân công khai cùng Viên Tiêu Lâu đối nghịch, có hoàng thượng chống lưng, cũng có thể hảo rất nhiều. Bất quá hôm nay trời chiều rồi, vẫn là yêu cầu ngày mai, tìm cái thích hợp thời điểm, lại qua đi nói chuyện này. Cơm chiều đại gia ăn đến còn tính không tồi, chỉ là bởi vì bận quá, chắc Bội Ngọc cũng không có trở về. Kết quả Viên Tiêu Lâu hỏi thăm một chút, hôm nay thế nhưng còn có người, đi chắc Bội Ngọc trong tiệm tìm phiền toái. Tuy rằng chỉ là đập hư một ít, không phải thực đáng giá đồ vật, chính là cũng là tạo thành nhất định tổn thất. Viên Tiêu Lâu không cầm nhíu mày, ai làm như vậy? Người có việc không có, đồ vật không có thể lại lộ. Ánh Trăng lắc lắc đầu, cái này không có nghe được, vẫn là đại cùng cẩm cùng ta nói, nhà hắn chủ tử hiện tại ở trong phòng. Cơm chiều cũng chưa ăn, tựa hồ là thật sự phi thường sinh khí, hơn nữa cũng có một ít phiền toái. Rốt cuộc mỗi một cái đều là tâm huyết chi tác, bị như vậy lộng hỏng rồi. Ai đều sẽ cảm thấy thực tức giận. Sở hữu ngọc thạch đều là Trác Bội Ngọc chính mình điêu khắc ra tới, cũng đều là Trác Bội Ngọc sở thích. Hiện tại có người đi vào, đem mấy thứ này đều đập hư, mặc cho là ai, đều sẽ cảm thấy thực phẫn nộ. Hiện tại thời gian đã khuya, bằng không Viên Tiêu Lâu thật sự muốn đi tìm một chuyến Hiên Viên Thần Du, hắn khẳng định có thể biết được. Ở cái này địa phương, không có gì so thứ hoa hồng nhãn tuyến, trải rộng càng thêm rộng khắp. Buổi chiều phát sinh sự tình, không chỉ là bọn họ biết, nếu dò hỏi một chút, khẳng định có thể tìm được, bọn họ muốn tìm người. Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không như vậy tính, nàng đem Trác Bội Ngọc coi như là chính mình người nhà giống nhau đối đãi. Như vậy tính khẳng định không được. Ngày hôm sau, Viên Tiêu Lâu làm chính mình bên người ám vệ, đi trước nhìn Trác Bội Ngọc tình huống. Sau đó chính mình còn lại là đi tìm Hiên Viên Thần Du, những việc này, đương nhiên vẫn là dò hỏi Hiên Viên Thần Du, càng có thể tìm được kết quả. Bất quá thoạt nhìn Hiên Viên Thần Du, không phải thực thích Trác Bội Ngọc, dù cho Viên Tiêu Lâu cũng không biết là vì cái gì. Dù sao không thích là thật sự, có phải hay không khả năng hỗ trợ, Viên Tiêu Lâu cũng là không chắc. Kỳ thật vô dụng Viên Tiêu Lâu nói, Hiên Viên Thần Du liền đem chuyện này, đều tra rõ ràng. Có lẽ Hiên Viên Thần Du cũng là ghen, Hiên Viên Thần Du cũng không hy vọng, Viên Tiêu Lâu bên người có mặt khác người nào. Chính là tình huống như vậy, Hiên Viên Thần Du mới cần thiết muốn, giúp đỡ Viên Tiêu Lâu làm hết thể sự tình. Những người này bị coi như người nhà giống nhau đối đãi, Viên Tiêu Lâu đương nhiên thực để ý, Hiên Viên Thần Du không cần tưởng đều biết. Chương 220 thỉnh một ít che chở. Hiên Viên Thần Du đem điều tra kết quả, đưa cho Viên Tiêu Lâu, lúc này đây sự tình, kỳ thật là Hàn Giang Tuyết làm. Chỉ là Viên Tiêu Lâu cảm thấy không thể lý giải, Hàn Giang Tuyết làm này đó rốt cuộc là vì cái gì. Hàn Giang Tuyết nhằm vào Viên Tiêu Lâu, điểm này Viên Tiêu Lâu là có thể lý giải, chính là nhằm vào Trác Bội Ngọc làm cái gì. Viên Tiêu Lâu xem xong kết quả này, phi thường không hiểu, đây là tình huống như thế nào. Vì cái gì là nàng? Hiên Viên Thần Du chớp chớp mắt, cái này ta liền hoàn toàn không biết, ta cũng rất tò mò. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi một chút, chỉ sợ vẫn là đối với ta đến đây đi, bằng không chính là vì mặt khác. Nhưng là ta cảm thấy hướng về phía ta tới khả năng, hẳn là lớn hơn nữa một ít, nàng cũng là biết, Trác Bội Ngọc cùng ta quan hệ thực hảo. Hiên Viên Thần Du không muốn nghe được, bọn họ hai cái quan hệ thực hảo, bất quá đích xác bọn họ quan hệ thực hảo. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm, ta còn là đi một chuyến Vạn Bảo Các đi, các ngươi trước đừng nhúng tay chuyện này. Tuy rằng là thông qua bọn họ, tiến hành một ít điều tra, chính là nhúng tay những việc này, vậy không giống nhau. Hiện tại Hàn Giang Tuyết cùng Viên Tiêu Lâu chi gian, mặc kệ là cỡ nào đại phân tranh, đều có thể quy tội tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng là nếu Hiên Viên Thần Du ra mặt, như vậy liền hoàn toàn bất đồng, bởi vì này khả năng đề cập tới rồi, Thái tử cùng Thần Vương chi gian đấu tranh. Mà ở cái này địa phương, cái này đấu tranh tuyệt đối là nghiêm trọng nhất. Viên Tiêu Lâu còn muốn tiến cung, cùng Hoàng thượng nói một chút chuyện này, nhưng là lại muốn đi một chuyến Vạn Bảo Các. Cũng may đây là tiện đường, chỉ là này một buổi sáng thời gian, khẳng định cũng dùng ở buôn bán thượng. Hoàng thượng nghe không minh bạch Viên Tiêu Lâu ý đồ đến, cũng là cảm thấy bình thường, chỉ là không rõ ai sẽ vì khó nàng. Ngươi là tương lai thần vương phi, là chấm tương lai con dâu, ai còn dám làm khó dễ ngươi cửa hàng. Viên Tiêu Lâu thực vô tội chớp chớp mắt, chính là phụ hoàng, ta xuất thân rốt cuộc không hảo a, rất nhiều người đều cảm thấy xem thường ta. Tìm phiên toái là khẳng định, ta cũng là muốn phụ hoàng cho ta một cái che chở, phụ hoàng lớn như vậy uy nghiêm, người khác khẳng định sợ hãi. Hoàng thượng nhìn có chút kiểu man Viên Tiêu Lâu, cười khẽ một chút, kia chấm liền cho ngươi cái này ý chỉ. Ngươi muốn cái gì? Là muốn cái bảng hiệu, vẫn là muốn một đạo ý chỉ, vẫn là mặt khác cái gì? Viên Tiêu Lâu suy xét hồi lâu, đều cho ta đi, phụ hoàng như vậy anh minh, khẳng định không hy vọng con dâu chịu khi dễ. Hoàng thượng cũng là càng ngày càng thích Viên Tiêu Lâu, từ lúc bắt đầu cái loại này thích, dần dần mà đã xảy ra biến hóa. Không thể không nói, lúc ấy Hiên Viên Thần Du cách làm, còn là phi thường chính xác, như vậy cách làm Hoàng thượng nhận rõ chính mình vị trí. Tuy rằng ngay từ đầu là hy vọng, đem Viên Tiêu Lâu thu vào hậu cung, chính là sau lại phát hiện, đối mặt Viên Tiêu Lâu như là đối mặt nữ nhi giống nhau. Viên Tiêu Lâu cũng sẽ cùng nàng làm lũng, hoàn toàn đối trưởng bối cái loại này ỷ lại, còn có cái loại này sùng bái cảm giác. Lam đã tiến vào tuổi già hoàng thượng, cảm thấy chính mình lòng tự trọng, được đến rất lớn thỏa mãn. Đặc biệt là đứa nhỏ này, mỗi lần đều là cho người một loại, thực nhẹ nhàng rất vui sướng cảm giác, hoàng thượng cũng càng thích. Hoàng thượng cười khẽ, ngươi thích vậy đều y hề ngươi, ngươi mẫu hậu khả năng cảm thấy, ngươi xuất thân không tốt. Nhưng là trâm cảm thấy, ngươi là một cái hảo hài tử, không cần để ý ngươi mẫu hậu ý tưởng, nàng nếu nguyện ý nói, ngươi làm nàng nói là được. Ngươi là tương lai thần vương phi, điểm này là sẽ không thay đổi. Liền tính là nàng là hoàng hậu cũng không được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ gật đầu, phụ hoàng đối ta tốt nhất, đến lúc đó phụ hoàng cho ta xính lễ khẳng định thực phong phú. Ngươi nha đầu này, hiện tại liền tính kế xính lễ, yên tâm hảo, chấm là sẽ không bạc đãi ngươi. Viên Tiêu Lâu đem hoàng thượng hống đến cao hứng, lúc này mới rời đi trong cung, ra tới thời điểm không cấm thở dài một tiếng. Ánh trăng qua đi đỡ Viên Tiêu Lâu, tiểu thư ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Viên Tiêu Lâu hoạt động một chút tay chân, ta không phải cảm thấy mệt mỏi, ta là cảm thấy hứng hắn, là rất mệt một việc, lấy lòng hắn không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, ta cũng không phải rất muốn lấy lòng hắn. Đi vào Vạn Bảo Các, Viên Tiêu Lâu còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong, truyền đến Hàn Giang Tuyết thanh âm. Hàn Giang Tuyết thế nhưng lại đây, hơn nữa vẫn là giúp đỡ thu thập đồ vật, tựa hồ mang theo nồng đậm quan tâm. Chắc Bội Ngọc là nhìn thấy quá Hàn Giang Tuyết, cũng biết nàng là thái tử người bên cạnh, càng biết nàng cùng Viên Tiêu Lâu không đối phó. Chỉ là lúc này, người này đột nhiên lại đây, còn một bộ hỗ trợ bộ dáng, chắc Bội Ngọc thật sự là cảm thấy, có chút nhìn không thấu. Viên Tiêu Lâu không có đi vào, chỉ là nghe hai người kia đối thoại, chắc Bội Ngọc cũng là theo nói. Mặc kệ Hàn Giang Tuyết nói cái gì, chắc Bội Ngọc đều là theo Hàn Giang Tuyết nói, tiếp tục đi xuống nói. Cho nên hai người, một cái bị an ủi, một cái an ủi người vẫn là thực hòa hợp, nhưng thật ra Lý Đại Nương cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Đại Nương là chưa từng thấy Hàn Giang Tuyết, cũng không biết cô nương này, như thế nào liền như vậy xui xẻo ở chỗ này xuất hiện. Vừa rồi có người nháo sự thời điểm, Lý Đại Nương là giúp không được gì, lại còn có vẫn luôn bị hộ ở sau người. Cái này cô nương đảo cũng là lá gan rất lớn, hơn nữa lớn lên đẹp như vậy, cũng không sợ người khác khởi lòng xấu xa. Không bao lâu chờ, Hàn Giang Tuyết rời đi, Viên Tiêu Lâu nhìn đến người này rời đi, mới tiến vào Vạn Bảo Các. Tiểu thư, ngươi xem nơi này có người tới nháo sự, tiểu thư sợ là đã biết đi. Đã biết, được rồi Đại Nương, không cần như vậy lo lắng, ta đều sẽ giải quyết, ta biết người này vì cái gì. Vừa rồi Hàn Giang Tuyết tới, ngươi cùng nàng cơ hồ chính là trước sau chân chuyện này, ngươi không có nhìn đến nàng sao. Chắc Bội Ngọc cảm thấy không quá khả năng, Hàn Giang Tuyết vừa ly khai Viên Tiêu Lâu liền tới đây, bọn họ hẳn là có thể chạm mặt mới đúng. Nếu là hai người kia đụng phải, Hàn Giang Tuyết mộ địa, khả năng Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ đã biết đi. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, ta biết nàng tới, ta nhìn đến nàng đi rồi, mới tiến vào. Thần Du tra được kết quả, này hết thể chính là Hàn Giang Tuyết làm, sợ là coi trọng ngươi cái này cửa hàng. Hàn Giang Tuyết ở Hiên Viên Hoa Giã bên người, cơ hồ cũng là muốn cái gì có gì đó, tiền tài càng là không cần phải nói. Hàn Giang Tuyết phỏng chừng là cùng Viên Tiêu Lâu, không sai biệt lắm tài sản, thậm chí khả năng còn có càng nhiều một ít. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu này xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa có thể dùng, cũng không phải rất nhiều, nàng vẫn là yêu cầu suy xét quay vòng. Nhưng là Hàn Giang Tuyết là bất đồng, Hàn Giang Tuyết không có bất luận cái gì yêu cầu quá đi suy xét vấn đề, đây mới là quan trọng nhất. Cho nên Hàn Giang Tuyết nếu thật là coi trọng Vạn Bảo Các, như vậy đại có thể trực tiếp mua tới, chỉ cần người đồng ý. Viên Tiêu Lâu lời này, làm Trác Bội Ngọc cảm thấy không thể đủ lý giải, coi trọng cái này địa phương. Chính là sao có thể đâu. Vạn Bảo Các vừa mới khai trương không có bao lâu thời gian, vì cái gì sẽ coi trọng nơi này. Bởi vì ngươi tay nghề, phi thường không tồi, hơn nữa ngươi cho chính mình nổi lên một cái người ngọc cái này danh hiệu. Ngươi có thể đem ngọc thạch, điêu khắc trở thành đứng đầu đồ vật. Tự nhiên Hàn Giang Tuyết bắt đầu nhớ thương người cửa hàng. Chắc Bội Ngọc nhíu mày, ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chính là như vậy mặc kệ nó? Nếu là lại đến hai lần, ta cái này cửa hàng, đích sắc cũng là khai không nổi nữa. Tổng phải nghĩ lại biện pháp, không thể như vậy bị khi dễ đi. Ngày mai bắt đầu, ta làm trung khoa tới nơi này, hắn bản lĩnh, một cái đánh mấy cái đều là có thể. Nói thật, Bội Ngọc ta dạy cho ngươi dùng độc đi, đây cũng là tương đối đơn giản. Ngươi cũng chỉ là học một chút là được. Nếu là học võ công nói, hiện tại Trác Bội Ngọc tuổi này, cũng có chút quá muộn, không quá hiện thực. Nhưng là học tập dùng độc chính là bất đồng, học tập dùng độc không cần thời gian rất lâu, cũng không cần nhiều tinh thông. Căn cứ hiện tại Trác Bội Ngọc tình huống, kỳ thật chỉ cần có tự bảo vệ mình thủ đoạn là được, không cần mặt khác cái gì. Viên Tiêu Lâu cái này đề nghị là phi thường không tồi, chỉ là Trác Bội Ngọc không biết, chính mình có thể học nhiều ít, hắn ký ức năng lực, nhưng không nhiều lắm hảo. Nhìn nhân ra một phen hảo ý, chắc Bội Ngọc cũng không có khả năng không đáp ứng, ta đây liền nỗ lực thử xem đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, tuyệt đối là thực dễ dàng, ta này trí nhớ không người tốt đều có thể học được. Ta trí nhớ còn không bằng ngươi đâu, hơn nữa ta đối điêu khắc lành nghề, mặt khác chính là rốt đặc cán mai a. Đây cũng là Viên Tiêu Lâu tương đối lo lắng, bất luận kẻ nào đều là đối chính mình thích, phi thường lành nghề. Chính là đối chính mình không phải như vậy thích, hoặc là không thể không đi học tập. Liền chưa chắc có thể học được hảo. Tuy rằng là yêu cầu Trác Bội Ngọc hơi chút học tập một chút đồ vật, chính là tốt nhất cũng có thể đủ học được hơi chút tốt một chút. Nếu học được không tốt, kia thật đúng là chính là không bằng không đi học tập, ngay từ đầu đi học một chút khác tương đối hảo. Lý Đại Nương thu thập một chút cái này địa phương, chính là tiểu thư, chúng ta nơi này sự tình không cần phải xen vào sao. Nếu ngày mai còn có người tới nơi này tìm phiền thoái, kia phải làm sao bây giờ? Ta cũng là thực lo lắng, như vậy nện xuống đi, khẳng định cũng không phải biện pháp. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, không có việc gì, Trung Khoa lại đây, sẽ làm người giải quyết nơi này vấn đề. Diệp Cốc người đều là sẽ võ công, hơn nữa thủ hạ người, võ công cũng là phi thường không tồi. Viên Tiêu Lâu trấn an nhìn Lý Đại Nương, bị sợ hãi đi. Đây là bọn họ một loại thủ đoạn. Một khi sinh ý làm tốt lắm, khó tránh khỏi làm người cảm thấy đỏ mắt, Hàn Giang Tuyết cũng là gần nhất bị buộc tàn nhẫn. Bởi vì bị buộc tàn nhẫn, Hàn Giang Tuyết cũng hy vọng, chính mình có thể có điểm làm, ít nhất không thể kém một bậc. Ai đều nói thân phận của nàng không bằng Viên Tiêu Lâu, căn bản không có khả năng cùng Viên Tiêu Lâu tranh. Chính là làm một cái cung nữ, muốn trở thành một cái danh môn quý nữ, đó là càng thêm không có khả năng. Hàn Giang Tuyết có thể làm, chính là làm buôn bán làm được càng tốt, trở thành một cái cùng Bạch Tề giống nhau tồn tại. Tưởng tượng đến Bạch Tề, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, chuyện này có thể nói cho Bạch Tề biết, làm Bạch Tề cũng hỗ trợ. Ta đi tìm Bạch Tề, hôm nay các ngươi tạm thời đóng cửa đi, thu thập một chút, nhìn xem có bao nhiêu tổn thất. Lần này sự tình, xét đến cùng vẫn là bởi vì ta, là ta kích thích Hàn Giang Tuyết, cho nên nhiều ít tổn thất đều là ta tới chịu trách nhiệm. Đại nương ngươi cùng Bội Ngọc, hảo hảo kiểm tra một chút, nhất định phải minh xác, ngàn vạn đừng cảm thấy ngượng ngùng. Chương 221 ngăn lại Hàn Giang Tuyết. Khai cửa hàng liền phải đem tổn thất, đều tính toán ở trong đó, bởi vì ai cũng không biết, sẽ phát sinh sự tình gì. Viên Tiêu Lâu dẫn tới Hàn Giang Tuyết như vậy cấp tiến, như vậy lần này tổn thất, đương nhiên đều là Viên Tiêu Lâu phụ trách. Bạch Tề cũng kinh ngạc, thế nhưng Hàn Giang Tuyết, sẽ chọn dùng như vậy thủ đoạn, muốn mua vạn bảo các. Ngươi tính toán làm ta làm sao bây giờ? Có thể làm, ta khẳng định không hàm hồ, chính là ta cũng không biết hẳn là như thế nào làm. Chính mình cửa hàng, Bạch Tề vẫn là có thể làm điểm gì đó, hơn nữa biết là Bạch Tề cửa hàng, người bình thường cũng sẽ không trêu chọc. Hàn Giang Tuyết lại như thế nào kiêu ngạo, cũng biết Bạch Tề là không thể chọc, khẳng định sẽ không đối Bạch Tề sản nghiệp động thủ. Vạn bảo các là Trác Bội Ngọc khai lên, cũng không có bao lớn cậy vào, lúc này mới làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy có cơ hội. Hàn Giang Tuyết cái này phương thức, đích sắc vẫn là không tồi, đánh một cái tắt cấp một cái ngọt táo. Chỉ là Trác Bội Ngọc nếu không biết, đích sắc sẽ bị Hàn Giang Tuyết như vậy kỳ hảo, mà đả động đến. Cố tình Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đem Trác Bội Ngọc, coi như là chính mình người nhà, cơ hồ cái gì đều sẽ cùng hắn nói. Hàn Giang Tuyết cái này ý tưởng, đụng phải bọn họ, như vậy khẳng định là lập tức liền sẽ nước chảy về Biển Đông. Trên thế giới không có gì, là dễ dàng như vậy được đến, muốn được đến cái gì, liền phải trả giá yêu cầu nỗ lực. Trước giúp ta làm người che chở điểm nơi đó đi, tìm cá nhân đi cùng Bội Ngọc làm bằng hữu, tốt nhất là thân thủ tốt. Ta làm Trung Khoa đi qua, nhưng là cũng chỉ có thể đỉnh mấy ngày mà thôi, đích sắc vẫn là cần phải có thân thủ người ở. Đại Cùng Cẩm không phải thân thủ không tồi sao? Như thế nào gần nhất, đều không có nhìn đến Đại Cùng Cẩm đâu. Bạch Tề cảm thấy kỳ quái, muốn nói đến thân thủ còn hành, chắc Bội Ngọc bên người cái kia hạ nhân không phải liền khá tốt sao? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mấy ngày nay giúp đỡ Bội Ngọc thu thập một ít đồ vật, nguyên thạch chính là yêu cầu thực tốt cái loại này, mới có thể đủ có càng tốt đồ vật. Hiện tại Bội Ngọc yêu cầu cũng là càng ngày càng cao, đây cũng là không có biện pháp. Đối với chuyện như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, bằng không nơi này cũng sẽ không như vậy. Ta tìm người hỗ trợ tìm nguyên thạch, ngươi làm Đại Cùng Cẩm mau chóng trở về không phải được rồi, người tại bên người tốt một chút. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy có đạo lý, nguyên thạch thứ này, Bạch Tề phái ra đi người, khẳng định có thể tìm được tốt. Hàn Giang Tuyết bên kia, khẳng định muốn bắt đầu nghĩ cách, ta cảm thấy chúng ta hiện tại yêu cầu chủ động xuất kích. Chính mình một người, thế đơn lực mỏng, Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ cảm thấy, chính mình có thể làm thành sở hữu sự tình. Bạch Tề hơi hơi gật đầu, đương nhiên là có thể, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi, ngăn trở trụ nàng bước chân sao. Vẫn là nói, nàng coi trọng địa phương nào, ta liền trực tiếp cướp đi đâu. Ta cảm thấy đều là có thể. Đương nhiên có thể, ngươi muốn như thế nào làm đều được, ta chính là yêu cầu ngươi giúp ta vội ngăn trở Hàn Giang Tuyết. Bạch Tề cảm thấy rất kỳ quái, người này rốt cuộc đối với ngươi, có cái dạng nào thù hận. Một hai phải cùng ngươi đối nghịch. Bạch Tề liền không rõ, Hàn Giang Tuyết cùng Viên Tiêu Lâu, phía trước không phải không quen thuộc sao. Nhận thức cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Như vậy đoạn một đoạn nhật tử, rốt cuộc có cái dạng nào tình huống, làm Hàn Giang Tuyết đối Viên Tiêu Lâu như vậy không thích. Viên Tiêu Lâu nơi nào sẽ biết này đó, ta cảm thấy, này nhóm người thấy thế nào ta đều không thoải mái. Ai đều không thích ta, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là những cái đó hậu cung phi tần, cũng hoặc là Tề gia. Còn có cái này thái tử bên người cung nữ. người như vậy càng ngày càng nhiều, ta nhưng thật ra cảm thấy thói quen. Nếu là thật sự không ai cùng ta đối nghịch, ta còn cảm thấy có chút không quá thói quen đâu, giống như là lúc này đây, Hàn Giang Tuyết không phải hướng về phía ta tới, ta nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Bạch Tê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng kỳ thật vẫn là hướng về phía ngươi, chỉ là dùng mặt khác phương thức. Nàng đột nhiên, muốn bắt đầu làm buôn bán, đây là thái tử ý tứ, vẫn là nàng chính mình ý tứ. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, thái tử không có khả năng, ở phương diện này còn nàng, đây là nàng chính mình ý tứ. Huống chi nếu là thái tử ý tứ, thái tử tính tình xem, hắn khẳng định trực tiếp tìm Bội Ngọc nói. Hoặc là trực tiếp cường mua tới, còn quản ngươi những việc này. Hắn chính là thái tử A, cái gì không thể làm. Bạch Tê cảm thấy có đạo lý, chính là nàng đột nhiên làm như vậy, là vì cái gì? Nàng chính là cung nữ. Muốn làm địa vị vượt qua ta đi, nếu làm buôn bán làm tốt lắm, nàng liền sẽ bị người càng tôn kính. Bạch Tê cảm thấy không thể tưởng tượng, kia sao có thể đâu, cung nữ cùng ngươi là bất đồng, ngươi cũng may cũng là một cái bình dân. Mà cung nữ nói, là cùng nô lệ không sai biệt lắm tình huống, là phi thường không có địa vị. Liền tính là Hàn Giang Tuyết, thật là làm ra một phen sự nghiệp, cũng không có khả năng che đậy chính mình cung nữ sự thật. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, làm tốt lắm, người khác thế nào đều sẽ xem trọng liếc mắt một cái đi. Bạch Tê lắc lắc đầu, ngươi như vậy tưởng, liền có chút quá đơn giản, tuyệt đối không phải như vậy. Làm được lại hảo, cung nữ trước sau đều là cung nữ, địa vị vẫn là như vậy, không có bất luận cái gì khác nhau. Trừ phi là bị cái gì hoàng thân quốc thích, nhận làm là nghĩa nữ linh tinh, khả năng còn sẽ có thay đổi. Như vậy lúc sau lại làm cái gì, đặc biệt tốt sự tình, như vậy cũng đã bị người xem trọng liếc mắt một cái, ít nhất hiện tại, Hàn Giang Tuyết lại hảo cũng là một cái cung nữ. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy không thể lý giải, có thể là nàng ý tưởng, cùng những người này ý tưởng cũng không giống nhau đi. Dừng một chút Bạch Tề cảm thấy tò mò, Hàn Giang Tuyết đột nhiên muốn như vậy, là bị ngươi kích thích tới rồi. Xem như đi, ta dù sao cũng là muốn trở thành thần vương phi người, mà nàng khả năng liền chắc phi đều không phải. Bạch Tề bĩu môi, vốn dĩ cũng không đủ trình độ chắc phi à, một cái cung nữ, nhiều nhất chính là một cái thị thiếp. Nay cũng chính là thái tử, nếu là ở trong cung, cung nữ địa vị, khẳng định còn muốn càng thấp một ít. Nếu là hoàng thượng coi trọng nào đó cung nữ, ở trong cung khả năng đều không có bất luận cái gì danh phận, đương nhiên ở thái tử phủ cũng có thể không có danh phận. Cung nữ danh phận sẽ không quá cao, lúc sau cũng phải nhìn thủ đoạn, hậu cung tranh đấu trước nay đều là một hồi tuồng. Hàn Giang Tuyết thủ đoạn không tồi, chỉ là xuất thân quá kém, hơn nữa quá mức nung chiều, về sau chưa chắc có thể thắng. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không nghĩ muốn suy xét, này đó có không, tổng cảm thấy Hàn Giang Tuyết cũng rất đáng thương. Bạch Tề đối với Viên Tiêu Lâu bảo đảm, yên tâm hảo, chúng ta khẳng định có thể giải quyết sở hữu sự tình. Người phân phó này đó, ta nhất định đều sẽ giúp ngươi làm tốt, nàng sẽ không có bất luận cái gì sản nghiệp của chính mình. Ngươi thoạt nhìn, tựa hồ là có chút sợ hãi, nàng trở nên có bản lĩnh, ngươi hẳn là cũng không phải người như vậy à. Ở Bạch Tề xem ra, Viên Tiêu Lâu hiện tại đã có rất nhiều đồ vật, hẳn là cũng không cần sợ hãi, một cái khả năng sẽ đối chính mình có một ít uy hiếp cung nữ. Đặc biệt là bọn họ vẫn luôn đều ở lặp lại cường điệu, cái này cung nữ thân phận, cũng không cao hơn Viên Tiêu Lâu. Hơn nữa nếu là bình thường dưới tình huống, lấy Viên Tiêu Lâu thân phận, nếu Hàn Giang Tuyết đắc tội nàng là có tội. Mặc kệ thái tử là như thế nào giữ gìn, nếu Viên Tiêu Lâu hy vọng, như vậy hoàng thượng cũng sẽ làm cái này cung nữ đẹp. Cho nên Viên Tiêu Lâu như vậy để ý cái này cung nữ, thật sự là làm người cảm thấy, có chút không thể lý giải. Viên Tiêu Lâu cười khổ, ngươi không hiểu, ta sợ nàng là có đạo lý, ta chính là biết, nàng có thể làm ra cái gì tới. Thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về ăn cơm, Bội Ngọc bọn họ, hẳn là cũng muốn đi trở về đi. Đáp ứng chuyện của ta, nhớ rõ phải làm đến, yêu cầu của ta không cao, ta chỉ là không hy vọng người này, đối ta động thủ mà thôi. Bạch Tê gật gật đầu, Viên Tiêu Lâu rời khỏi sau, mới cùng Bạch Hồng liếc nhau, đều là lộ ra khó hiểu. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Nay cũng không phải là Tiểu Lâu tính cách, lại là như vậy sợ hãi Hàn Giang Tuyết. Bạch Hồng cũng là cảm thấy kỳ quái, cái kia cung nữ ta thấy đến quá hai lần, cũng không cảm thấy có cái gì a. Bạch Tê nhưng thật ra không sao cả, dù sao chúng ta chính là dựa theo Tiểu Lâu yêu cầu, ngăn trở trụ Hàn Giang Tuyết là được. Bạch Hồng nhận đồng, tò mò là tò mò, bất quá khẳng định Tiểu Lâu có chính mình lý do, chúng ta cũng đừng hỏi. Bạch Tê nhướng mày, chúng ta vì cái gì không đi cọ cơm đâu. Trong nhà đổ vật thật là ăn nhị. Vẫn là Tiểu Lâu tay người hảo, bất quá Tiểu Lâu càng ngày càng vội, trong nhà còn có Vương Thẩm hỗ trợ nấu cơm, nàng đều thời gian rất lâu không có nấu cơm đi. Bạch Hồng đạm nhiên nhìn thoáng qua Bạch Tề, ngươi hiện tại không sợ hãi sóc tình chiêu. Hán thượng một lần tìm phiền toái thời điểm, ngươi vẫn là thực sợ hãi. Hơn nữa lúc sau các ngươi cũng không như thế nào nhìn thấy qua, Sóc Tịnh Chiêu thật là rất đáng sợ, bất quá bọn họ Diệp Cốc ảnh hưởng, cũng không phải chống rông được đến. Hơn nữa tốt như vậy thân thủ, nếu không thể có thực tốt địa vị, ta nhưng thật ra cảm thấy hẳn là hoài nghi, ta cũng nghĩ, nếu có cơ hội, có thể đi lãnh giáo một chút những việc này. Bạch Tê nhìn thoáng qua Bạch Hồng, ta biết Sóc Tịnh Chiêu thực không tồi, nhưng là ngươi có thể không như vậy khích lệ hắn sao? Bạch Tê rốt cuộc cùng Bạch Hồng cùng nhau, nếu Bạch Hồng như vậy khích lệ người nào, như vậy Bạch Tê khẳng định lo lắng. Bạch Hồng buồn cười nhìn hắn, ngươi đây là ghen tị. Ta không phải thích mọi người, ta chỉ là thích ngươi. Bạch Tê lúc này mới vừa lòng, chúng ta đây muốn đi cọ cơm sao? Ta cảm thấy hiện tại đi nói, khả năng còn không muộn. Ta cảm thấy hiện tại đã chậm, nhân gia chưa chắc có thể làm nhiều như vậy đồ vật. Bất quá mang theo một ít đồ ăn đi thôi, vạn bảo các xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta cũng nên đi xem, biểu đạt một chút chính mình quan tâm. Bạch Tê lập tức đánh nhịp, cứ như vậy đi, làm phía dưới xào hai cái đồ ăn, chúng ta qua đi cọ cơm ăn. Viên Tiêu Lâu không nghĩ tới hai người kia lại đây, các ngươi lại đây, liền trực tiếp cùng ta cùng nhau lại đây à. Một hai phải chính mình về đến nhà, còn không có bắt đầu ăn cơm, hai người kia cũng đi theo cùng nhau lại đây. Bạch Tê có điểm ngượng ngùng, chúng ta chủ yếu cũng là nghĩ tới tới, nhìn xem người có chuyện không có. Chắc Bội Ngọc thở dài một tiếng, ta cùng Lý Đại Nương nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là cửa hàng cũng là rối tinh rối mù. Tiểu Lâu nói là Hàn Giang Tuyết làm, chúng ta cũng là tin tưởng không nghi ngờ, kỳ thật ai làm không quan trọng, ta không nghĩ tới muốn đem cái này cửa hàng bán cho ai. Đương nhiên liền tính là đem cửa hàng bán đi, ta cũng tuyệt đối là không thể nào, làm người sử dụng. Bởi vì Trác Bội Ngọc không thích bị người ước thúc, lúc ấy Viên Tiêu Lâu giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng không có làm Viên Tiêu Lâu quản. Chương 222 không có khả năng đi. Mà hiện tại này đó có phải hay không Hàn Giang Tuyết làm, Trác Bội Ngọc tâm tư, cũng khẳng định đều sẽ không biến hóa. Viên Tiêu Lâu không có muốn tả hữu Trác Bội Ngọc ý tứ, chỉ là những người khác chưa chắc cũng sẽ như vậy. Bạch Tề ăn đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới phía trước nghe được nghe đồn, nghe nói, Tề tướng quân muốn cùng ngươi kết phường. Ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Tề tướng quân kia người một nhà, thực sự không hảo ở chung, ta trước kia liền cảm thấy là như thế này, hiện tại cũng không có biến hóa. Hơn nữa nhà bọn họ người, luôn là mắt cao hơn đỉnh, kỳ thật thực khinh thường làm buôn bán, cũng không thích người làm ăn. Bạch Tề chính là vẫn luôn bị như vậy đối đãi, đương nhiên cũng biết, kia người nhà là cái dạng gì tính tình. Viên Tiêu Lâu đang ở cùng con cua đấu tranh, đây chính là Bạch Tề lấy lại đây, nói là sẽ ăn người tương đối thiếu. Bất quá nhà bọn họ, cơ hồ ai đều sẽ ăn, chủ yếu cũng là từ lúc bắt đầu, liền bắt được một kẻ có tiền người. Ta cũng không đáp ứng hắn à, là Tề Cao Tuấn tới tìm ta, Tề Quế Chân vẫn là một bộ bố thí bộ dáng. Cái gọi là kết phường, như thế nào cũng là đôi bên tình nguyện đi, ít nhất lẫn nhau cũng là có điểm cộng đồng ích lợi linh tinh. Nếu lẫn nhau đều không muốn, như vậy này liền căn bản là không thể nào nói thành. Bạch Tề bĩu môi, bọn họ chính là như vậy, ngươi thói quen cũng dễ làm thôi, phỏng chừng về sau còn tới tìm ngươi. Nhà bọn họ người, chính là như vậy, giống như chính mình chiếm tiện nghi, cũng là bố thí bị chiếm tiện nghi người. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, rốt cuộc là đem con cua lộng xong rồi, bọn họ bố thí ta nhưng không thế nào cảm kích. Ta trực tiếp liền cự tuyệt, bọn họ ái thế nào liền thế nào đi, lại tìm người lại đây, ta cũng là không sợ. Ảo thuật giống nhau, Viên Tiêu Lâu từ trên người lấy ra một trương thánh chỉ, thứ này ở, ta sẽ không sợ. Bạch Tề kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi là từ đâu nhi làm ra tới cái này. Ta cũng chưa nhìn đến ngươi để chỗ nào rồi. Ngươi thật là có bản lĩnh, hoàng thượng thế nhưng cho ngươi thánh chỉ, ngươi cùng hắn xem ra là đi được rất gần a. Viên Tiêu Lâu đương nhiên gật đầu, thân sinh huyết mạch, đương nhiên là khả năng sẽ có một ít bất đồng địa phương. Hắn cùng không phải chính mình thân sinh nhi tử đều tốt như vậy, cùng ta cái này thân sinh nữ nhi, quan hệ đương nhiên cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Huống chi ta biết khi nào hẳn là cậy sùng mà tiêu, ta biết khi nào, hẳn là câm miệng không nói lời nào. Ta nói đều là một ít sinh hoạt việc vặt, còn có chính là tương đối cao hứng đồ vật, không có gì đặc biệt, ta cũng sẽ không vì thần du tranh thủ ích lợi. Chỉ cần là không tham dự này đó, hoàng thượng sẽ không chán ghét Viên Tiêu Lâu, mà Viên Tiêu Lâu bất quá là làm điểm tiểu sinh ý mà thôi. Viên Tiêu Lâu biết cái này hoàng thượng thích cái gì, bởi vì đối với này hoàng thượng miêu tả, cũng là rất nhiều. Rốt cuộc đây là rất quan trọng một người, nếu không thể thuyết phục người này, như vậy liền không có biện pháp ở địa vị cao phía trên. Trước kia Hàn Giang Tuyết cũng là tiêu phí rất nhiều thời gian, đi chậm rãi hiểu biết hoàng thượng tình huống. Nhưng là bởi vì Hàn Giang Tuyết địa vị, dù cho lớn lên đẹp, chính là hoàng thượng cũng không phải thực thích nàng. Vì lấy lòng hoàng thượng, Hàn Giang Tuyết cũng là tiêu phí rất nhiều công phu, đương nhiên đó là ở Viên Tiểu Lâu chết đi lúc sau. Chính là hiện tại Viên Tiêu Lâu hảo hảo tồn tại, hoàng hậu bên kia, Hàn Giang Tuyết không có bất luận cái gì ưu thế. Thái tử cũng không có đối Hàn Giang Tuyết, cỡ nào coi trọng, Hàn Giang Tuyết địa vị cũng như cũ bảo trì như vậy. Cho nên Viên Tiêu Lâu xuất hiện, thực mau thảo đến Hoàng thượng niềm vui, hơn nữa cũng đánh mất ngay từ đầu Hoàng thượng đối nàng thích. Viên Tiêu Lâu vừa lòng ăn con cua, ngươi làm cho cái này vẫn là ăn rất ngon, xem ra có tiền là hảo a. Ngươi thích ta liền nhiều cho ngươi lộng một ít, cái này ăn quá phiền thoái, ngươi nhưng thật ra thực sẽ ăn. Có chút thời điểm, ta đều hoài nghi, ngươi có phải hay không thần tiên hạ phàm, ngươi luôn là sẽ một ít, người khác căn bản là sẽ không đổ vỡ. Làm một cái hương giã thôn cô, Viên Tiêu Lâu theo lý mà nói, cũng tiếp xúc không đến cái gì đặc biệt đồ vật. Con cua loại đồ vật này, ở bọn họ trụ địa phương, liền tính là có thể ăn đến, kia cũng không phải nhà bọn họ. Viên Tiêu Lâu lại có thể ăn tốt như vậy, giống như thường xuyên tiếp xúc giống nhau, hơn nữa khó được rất có kiên nhẫn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên ăn thời điểm, Bạch Tề cũng tại bên người, tận mắt nhìn thấy. Hoàng thượng cho ta bảng hiệu, ngày mai cũng liền đưa lại đây, thánh chỉ ta hôm nay liền bắt được. Có này hai dạng đồ vật, ta còn có thể sợ cái gì? Có này hai dạng đồ vật, liền tinh tề tướng quân cũng không có biện pháp. Lần này không có thể thuyết phục ta, tề tướng quân khẳng định còn muốn lại đây, đến lúc đó này hai dạng đồ vật, hẳn là có thể làm hắn câm miệng đi. Bạch Tề cảm thấy chưa chắc, tề tướng quân chưa chắc mua trường A, hắn chính là khả năng sẽ không cấp hoàng thượng mặt mũi. Vậy thật là quá lớn lá gan đi, hắn hiện tại chỉ là thối lui một cái tướng quân mà thôi. Biên quan tình huống, không ngừng biến hóa, nếu hắn lại lần nữa thỉnh cầu xuất chinh, chết trận xa trường làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu cười lạnh, hắn nhưng không bỏ được, chính mình nhi tử cùng nữ nhi, hai người kia nếu là đã không có tề tướng quân phù hộ, cái gì đều không phải. Hiện tại tề tướng quân tồn tại, có thể nói là có công chi thần, đã chết nói, cũng không phải liền như vậy hồi sự nhi. Bạch Tề cảm thấy lời này có lý, nếu tề tướng quân còn dám thượng chiến trường, thật sự đã chết, nhi tử nữ nhi liền xong rồi. Hiện tại rất nhiều người xem ở tề tướng quân mặt mũi thượng, cũng đều là nịnh bợ nhà bọn họ người, bởi vì tề tướng quân ở. Một khi chết đi, tái hảo công thần, cũng chỉ là một cái chết đi người, còn có bao nhiêu đại tác dụng. Tề Quế Chân cùng Tề Cao Tuấn, ta cũng đều là nhìn thấy quá hai lần, tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều tài hoa. Đặc biệt là Tề Quế Chân, không chỉ có không có tài hoa, còn không hiểu thu liễm, tính tình cũng không tốt. Tuy rằng học quá võ công, chỉ là võ công giống nhau, muốn nói có thể đánh thắng được này đó hoàng tử, cũng là không có khả năng, còn phải làm vương phi, ai cũng đều không cần. Nói tới đây Bạch Tề liền cảm thấy có ý tứ, đây chính là ta nghe những người đó, trà dư tiểu hậu đàm luận. Nghe nói Tề tướng quân cũng nghĩ tới, làm nữ nhi gả cho tam hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử, bất quá không bị đồng ý. Căn cứ tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử cách nói, là bọn họ mẫu phi, liều chết đều không đồng ý. Hiện tại thoạt nhìn, hậu cung những cái đó có hài tử phi tử, cũng không ai nhìn chúng cái này Tề gia nữ nhi. Chắc Bội Ngọc ăn cái gì động tác dừng một chút, không có khả năng đi. Nói như thế nào cũng là Tề gia nữ nhi a, liền tính là tính tình không tốt, liền tính là mắt cao hơn đỉnh nói, ta cảm thấy vẫn là có rất nhiều người muốn cưới nàng đi. Bạch Tề nhún nhún vai, dù sao hoàng thất là không có khả năng cuối cùng tìm một cái bình thường nhân ra. Bạch Hồng cũng cảm thấy rất là tiếc nuối, kỳ thật Nhạc Thanh Phong người vẫn là thực không tồi, làm buôn bán cũng là hảo thủ. Nhà của chúng ta rất nhiều sinh ý đều là cùng Nhạc Thanh Phong có điểm lui tới, không biết vì cái gì cưới nàng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, này liền có điểm khắc nghiệt, nhân gia vạn nhất là thật sự thích lẫn nhau đâu. Bạch Tề nhún nhún vai, không bài trừ như vậy khả năng, bất quá ta cảm thấy, y đi theo Nhạc Thanh Phong tính tình, cái này khả năng cũng không quá lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại bọn họ tựa hồ còn ở nháo hòa ly sự tình, đây mới là nhất không thể tưởng tượng. Có thể có người như vậy nhẫn mại, đã là thực không dễ dàng, rốt cuộc là vì cái gì, Tề Quế Chân thế nhưng còn muốn cùng Nhạc Thanh Phong hòa ly. Thật là đang ở phúc trung không biết phúc ga người này tâm tư, ta cảm thấy ta là hoàn toàn nhìn không thấu. Viên Tiêu Lâu cấp Viên Tiểu Hoa cũng bẻ ra một cái con cua, ta nhưng thật ra biết, kỳ thật xem như việc xấu trong nhà đi. Bởi vì Tề Quế Chân người này, cũng không thế nào kiểm điểm, hơn nữa rất nhiều thời điểm, Nhạc Thanh Phong đều là tương đối vội. Bạch Tề thất thần nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, ngươi nói không phải là cái kia ý tứ đi. Hẳn là không có khả năng đi. Ta chính là có thực đáng tin cậy nơi phát ra, chính là như vậy. Hơn nữa Nhạc Thanh Phong bộ dáng, nàng không thích. Viên Tiêu Lâu chỉ bên cạnh Sóc Tịnh Chiêu, như vậy, thần du như vậy, đều là nàng thích bộ dáng. Bạch Tề cũng là bị khiếp sợ tới rồi, như vậy cách nói mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là có chút quá không thể tưởng tượng. Tuy rằng nói Tề Quế Chân là một cái, không thế nào làm người thích người, hơn nữa người này cũng không biết thu liễm. Chính là như vậy không bị kiềm chế sự tình, thật đúng là không phải người bình thường có thể tưởng thông. Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Bạch Tề đều cảm thấy không quá khả năng. Chỉ là Viên Tiêu Lâu bộ dáng phi thường khẳng định, cho nên rất có thể, này hết thể cũng không phải vui đùa đơn giản như vậy. Viên Tiêu Lâu thỏa mãn nhìn Viên Tiêu Lâu ăn thật sự hương, có cái gì không có khả năng, kỳ thật Tề Quế Chân chính là người như vậy. Chỉ là mặc kệ là ai, cũng không biết chuyện này mà thôi, liền tính là đã biết cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, Tề Quế Chân là Tề tướng quân nữ nhi, Tề tướng quân làm chính mình hài tử từ nhỏ liền bất đồng. Nhà bọn họ người đặc điểm, hai người kia trên người là biểu hiện nhất rõ ràng, nhìn đến bọn họ liền nhìn đến người một nhà. Bạch Tề cùng một cái con cua làm đấu tranh, ngươi nói một cái danh môn quý nữ, chẳng lẽ hảo hảo an với bình tĩnh không được sao? Một hai phải làm như vậy, nháo đến muốn hòa ly, ngươi nếu là nói như vậy, chuyện này, chỉ sợ là bị đã biết đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ngươi cũng là thấy được, hiện tại Nhạc Thanh Phong cùng Tề Quế Chân, điển hình bằng mặt không bằng lòng. Liên tính là tham dự yến hội, cũng là không có cái loại này, thật sự thực ân ái cảm giác, đều là diễn xuất tới. Ân ái không ân ái, hai người ở chung bên trong, vừa thấy là có thể đã nhìn ra, một chút đều không khó. Bạch Tề Thâm chấp nhận, bởi vì hắn là có ái nhân, cho nên rất rõ ràng, ái một người là cái gì cảm giác. Cái loại này ánh mắt, cái loại này đảm tiếu gian cảm giác, đều không phải dễ dàng có thể diễn xuất tới. Đương nhiên không thể không nói, mỗi một đại gia tộc người, đều là phi thường tốt con hát, có thể đem rất nhiều đồ vật, đều diễn đến giống như lúc. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, Tề Quế Chân kỳ thật giỏi về ngụy trang, đương nhiên rất nhiều thời điểm là khinh thường ngụy trang chính mình. Phòng trưng ở trong nhà, cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không cảm thấy làm như vậy có bất luận cái gì sai lầm đi. Bất quá cũng là, nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân chỉ có thể một dạ đến giả, đảo cũng là không quá công bằng. Bạch Tề khỏe miệng chịu chịu, như vậy tư tưởng không phải ăn sâu bén dễ sao. Người này thật là không giống người thường A. Chương 223 có nhận thức phi tử sao. Liên Viên Tiêu Lâu tình huống xem, nàng nhưng thật ra không có khả năng làm ra tới, trộm tìm người sự tình, nếu không cao hứng, đơn giản trực tiếp liền nói ra hòa ly. Cho dù là chính mình đem chính mình thôi, đều là rất có khả năng. Ta làm một chút đều không cảm thấy, Tề Quế Chân sai ở địa phương nào, chỉ là ta đơn thuần không thích người này mà thôi. Bạch Tề há miệng thở dốc, cuối cùng Trang không hảo phản bác nàng lời nói, nàng nói có lẽ cũng là có điểm đạo lý. Bạch Hồng nhưng thật ra thực khai sáng, ngươi nói cũng đúng, như vậy đối với các ngươi tới nói, thật là không công bằng. Bất quá ta còn là chủ trương, một dạ đến giả, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, ta đều là như vậy cho rằng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi này con cua, tính toán muốn lộng tới khi nào a? Còn không có mở ra. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, ta cũng không có biện pháp, ta vẫn luôn không thế nào sẽ lộng cái này, hắn cũng không giúp ta lộng. Trước kia đều là hắn động thủ, ta chỉ là phụ trách ăn. Hiện tại hắn đối ta thật là càng ngày càng không hảo, Tiểu Lâu, bằng không ngươi lại cho ta tìm cá nhân đi. Ta cảm thấy ta khả năng hay là nên tìm cái, hiền lương thục đức, có thể cho ta lộng con cua người. Người này càng ngày càng không đáng tín nhiệm, ngươi nói ta muốn hắn có chỗ lợi gì. Viên Tiểu Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tề, ngươi tìm cái tức phụ, chính là vì cho ngươi lộng con cua sao. Vậy ngươi tức phụ cũng không có tác dụng gì à, ngươi không bằng tìm cái đầu bếp khả năng làm còn tốt một chút. Bạch Hồng bất đắc dĩ nhìn Bạch Tề, là hắn một hai phải chính mình làm cho, như thế nào hiện tại còn nói là hắn vấn đề. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ngươi là cái nam nhân, đừng nghĩ luôn là làm người chiếu cố được không. Tuy rằng nói ngươi không ở mặt trên, bị chiếu cố một ít cũng là hẳn là, chính là ngươi cũng rất lợi hại a. Hai người ở bên nhau, vốn dĩ cũng là lẫn nhau chiếu cố, hắn chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều cảm thấy thói quen. Bạch Tề ngây ra một lúc, tưởng tượng cũng đúng, chính mình xác thật bị chiếu cố thói quen. Một khi hiện tại Bạch Hồng không chiếu cố chính mình, đôi mắt không ở chính mình trên người, như vậy Bạch Tề liền cảm thấy, chính mình tựa hồ khuyết thiếu cái gì giống nhau. Tinh tế nhớ tới, Bạch Tề phát hiện, chính mình căn bản không như thế nào chiếu cố quá Bạch Hồng, đều là bị chiếu cố cái kia. Vung chính mình trong tay, ăn không sai biệt lắm con cua, Bạch Tề nhấp nhấp miệng nhìn bên cạnh Bạch Hồng. Ta có phải hay không luôn là cho ngươi thêm phiền toái, còn muốn ngươi chiếu cố ta, ngươi cảm thấy không rất cao hứng à. Bạch Hồng đem chuẩn bị cho tốt đồ vật đặt ở Bạch Tề trong chén, sao có thể đâu, ta chính là thích chiếu cố ngươi a, nếu không cho ta chiếu cố ngươi, ta ngược lại sẽ cảm thấy thực không thoải mái, thực không thói quen. Bạch Tề như là hài tử giống nhau, đô đô miệng, yên lặng tiếp nhận rồi Bạch Tề như vậy đối đãi. Viên Tiêu Lâu dùng xà phòng thơm bắt tay rửa sạch sẽ, tiếp tục ăn cái gì, trong cung có các ngươi nhận thức phi tử sao? Bạch Tề không hiểu nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi muốn này đó phi tử hữu dụng. Viên Tiêu Lâu đương nhiên gật đầu. Đương nhiên là hữu dụng, đừng xem thường những cái đó cung phi lực lượng. Hiên Viên Thần Du mẫu phi qua đời, chính là Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng lại nhận một người làm mẫu thân. Như vậy hậu cung tình huống, liền yêu cầu mặt khác biện pháp, khống chế hoàng hậu là rất cần thiết, bất quá nàng không phải cung phi, nàng yêu cầu cung phi tới giải quyết. Bạch Tế nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái này giống như thật đúng là chính là không có, ta cùng hậu cung những cái đó phi tử không quen thuộc. Chủ yếu là ta bản thân cũng không nghĩ muốn, cùng hậu cung phi tử, có bất luận cái gì quan hệ, ta chán ghét những người đó. Mỗi một cái đều là thích cố làm ra vẻ, làm người muốn thích đều khó, trước kia hoàng quý phi đảo còn dễ dàng ở chung. Hoàng quý phi rời khỏi sau, không ai áp chế hoàng hậu càng là hô mưa gọi gió, không đem bất luận kẻ nào phóng nhãn. Viên Thiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, vẫn là hơi chút có điểm phiền toái, hậu cung hiện tại cũng không có thực lực quá tốt phi tử. Bạch Tề không quá lý giải, ngươi rốt cuộc muốn phi tử, giúp ngươi làm chuyện gì a? Cái gì là ngươi làm không được? Ngươi hiện tại vinh sủng, chính là so với kia chút phi tử khá hơn nhiều, ngươi muốn cái gì là có thể có cái gì, những cái đó phi tử chính là không có khả năng. Nhưng là có một số việc, phi tử mới có thể làm được, tỉ như áp chế hoàng hậu, ta hiện tại không thể được. Ta nếu là ra mặt chống đối hoàng hậu càng có cái gì có thể nói, đến lúc đó ta liền thật sự không chiếm lý. Bạch Tê tưởng tượng cũng là, chính là hiện tại tìm cá nhân, cũng không quá hiện thực, vẫn là nếu muốn mặt khác biện pháp. Cung phi áp chế hoàng hậu, một cái nhưng cũng là làm không được, đặc biệt là hoàng hậu cũng không có gì đại sai thời điểm. Ta cảm thấy việc này, hay là nên bàn bạc kỹ hơn. Loại chuyện này cũng cần phải có cái kế hoạch. Viên Tiêu Lâu cúi đầu cười khẽ, trong mắt còn lại là có lánh mang hiện lên, trước kia là không có đại sai, chính là về sau chưa chắc sẽ không có đại sai. Ta tình huống, đó chính là hắn sai lầm lớn nhất, yêu cầu ta tới cấp các ngươi xem cái đồ vật sao. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết hẳn là muốn xem cái gì, bất quá Viên Tiêu Lâu nói nhưng thật ra thật sự. Tại đây chuyện thượng, hoàng hậu sai lầm tuyệt đối là không dung xem thường, một khi chuyện này bị vạch trần ra tới. Tuy rằng hiện tại hoàng hậu thực hảo, như vậy cũng sẽ trở nên không hảo. Hơn nữa đến lúc đó, hoàng hậu bị cung phi áp chế, phỏng chừng cũng không có người ta nói cái gì, khả năng phế bỏ hoàng hậu đều là rất có khả năng, rốt cuộc cái này sai lầm thật sự quá lớn. Dùng một cái bình dân, đem công chúa đổi đi, đây chính là rất lớn tội lỗi, ai đều áp không đi xuống. Liên tính là hoàng hậu trong nhà rất có bản lĩnh, loại chuyện này cũng tuyệt đối là không có khả năng áp chế. Hoàng thượng khẳng định cũng là càng thêm tức giận. Thái tử cùng giống nhau hoàng tử vẫn là bất đồng, đặc biệt là nhiều năm như vậy qua đi. Hoàng quý phi đã chết, ngay lúc đó đứa bé kia cũng đã chết, có lẽ hoàng thượng còn có thể đủ lừa gạt một chút chính mình. Nếu ngay lúc đó hài tử, là bởi vì hoàng quý phi bi thương quá độ, cho nên mới sẽ nhận sai, như vậy hoàng thượng nhưng thật ra cảm thấy, có thể chịu đựng. Đương nhiên hiện tại hoàng quý phi không ở, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều đã không quan trọng. Hoàng thượng vẫn là thực thích Hiên Viên Thần Du, chỉ là rốt cuộc không phải thân sinh. Hiện tại chưa nói tới nhiều thích. Hơn nữa phía trước Hiên Viên Thần Du mất tích, kỳ thật hoàng thượng cũng không nốc, tưởng cũng biết là cái dạng gì tình huống. Mấy năm không tái kiến đứa con trai này, hoàng thượng cũng sẽ không, lại lần nữa đem Hiên Viên Thần Du, cự chi ngàn dặm ở ngoài. Chỉ là dù cho như thế, hoàng thượng như cũ đối Hiên Viên Thần Du, có vượt bất quá đi một đạo khảm, dễ dàng không thể tính. Viên Tiêu Lâu tự hỏi, trong nhà tương đối lợi hại, còn có thể giúp đỡ cung phi, có thể ở trong cung tìm được sao? Bạch Tề cũng chỉ có thể nói, thử xem đi, ta cũng không thể xác định, có phải hay không có thể tìm được thích hợp. Ngươi loại này yêu cầu, thật sự là quá muộn nói ra, nếu là sớm một chút nói ra, ta nhưng thật ra có thể nghĩ cách tìm một cái. Này đột nhiên muốn tìm kiếm một cái, thích hợp cung phi, này cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đặc biệt là như bây giờ, ai đều thật cẩn thận thời điểm, hoàng hậu cũng là chính Xuân Phong đắc ý thời điểm. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, thật phiền toái à, ta kỳ thật vẫn là thực chán ghét. Như vậy động não sự tình. Chính là cũng không có biện pháp à, muốn sống được hảo, muốn không bị khi dễ, bất động đầu góc cũng không được. Chắc Bội Ngọc cảm thấy, chính mình căn bản là nghe không hiểu, cũng căn bản không có biện pháp giúp đỡ, đơn giản liền như vậy ăn. Bất quá tuy rằng chính mình hiện tại giúp không được gì, chính là chính mình sinh ý càng ngày càng tốt, cũng chưa chắc sẽ không có tác dụng. Chắc Bội Ngọc cũng biết, chính mình có thể có hiện tại thành tựu, tất cả đều là bởi vì Viên Tiêu Lâu lúc ấy đối chính mình trợ giúp. Nếu không có Viên Tiêu Lâu, lôi kéo chính mình một phen, hiện tại Trác Bội Ngọc còn không biết sẽ ở đâu đâu. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, ta cảm thấy, chúng ta nếu có thể, tốt nhất có thể ở trong cung an bài người. Chỉ là chỉ sợ không dễ dàng, hơn nữa cũng thực dễ dàng bị hoàng hậu bài xích, chỉ có thể tại hậu cung tìm thích hợp người. Viên Tiêu Lâu phất tay làm ánh trăng triệt rất này đó, bọn họ nếu bắt đầu nói đứng đắn sự, này đó cũng nên triệt hạ đi. Ánh trăng mang theo người, triệt bỏ trên bàn đồ vật, mang lên một ít điểm tâm cùng trà. Cấp Viên Tiêu Lâu chính là Bạch Thủy. Viên Tiêu Lâu không phải thực thích cùng trà, mặc kệ là cái dạng gì trà, ở nàng này ngươi thật đúng là không bằng thủy tới càng tốt. Nhưng là này đó điểm tâm, sau khi ăn xong ăn nói cũng là thực không tồi, có ngọt cũng có không ngọt, rất nhiều chủng loại. Bạch Tề cầm lấy một cái nghe nghe, này đó lại là ngươi tân nghiên cứu ra tới. Ta cảm thấy thím tay nghề càng ngày càng tốt. Chắc Bội Ngọc cũng là như vậy cảm giác, thím nấu cơm, càng ngày càng tốt ăn, phòng bếp vài người đều là như thế. Ăn ngon, tâm tình hảo, ngày này mới có thể qua đến hảo, ta cũng là như vậy cho rằng mới làm như vậy. Viên Tiêu Lâu chính là hy vọng, mọi người đều có thể ăn đến vui vẻ, hơn nữa cũng có thể đủ mỗi một ngày đều vui vẻ. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, đừng đàm luận ăn đồ vật, này đó đều không quan trọng, vẫn là nói nói trong cung tình huống. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta cũng hỏi một chút thần du, nhìn xem có thể hay không tìm được, một ít trong cung có thể dùng người. Tuyệt đối không cưỡng bách, nhân gia nguyện ý liền đi làm, không muốn chúng ta cũng tuyệt đối là không thể miễn cưỡng. Ta biết các ngươi tình huống, các ngươi thủ hạ người, vì các ngươi sự tình gì đều có thể làm, chỉ cần các ngươi một câu, liền cái gì đều có thể từ bỏ, nhưng là ta không chủ trương như vậy. Bạch Tề cũng là ý tứ này, chỉ cần phái cá nhân đi vào, trong cung không phải liền có cung phi, là bọn họ người sao. Mà bọn họ cũng không cảm thấy, làm như vậy có cái gì không đúng. Viên Tiêu Lâu nếu không thích, bọn họ tự nhiên cũng liền không làm như vậy. Vừa thấy đến những người này bộ dáng, Viên Tiêu Lâu liền biết, những người này là cái dạng gì tính toán. Bất quá Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy, chuyện như vậy chính là đương nhiên, đặc biệt là quan hệ đến nữ hải tử cả đời. Như vậy các ngươi biết, cái nào cung phi, cùng Hoàng Quý Phi cảm tình thực hảo sao? Này hỏi các ngươi cũng vô dụng. Ánh Trăng, qua đi tìm một chút thần du, nếu không có việc gì, làm hắn lại đây một chuyến, vừa lúc liền thương lượng việc này. Kỳ thật chuyện như vậy, vẫn là Đại Cùng Cẩm tới làm càng tốt một ít, rốt cuộc Đại Cùng Cẩm khinh công còn mạnh hơn một ít. Nếu là Đại Cùng Cẩm, khả năng dùng bao lâu, nếu là Ánh Trăng nói, bọn họ liền phải nhìn xem hiện tại trong cung, còn có bao nhiêu, có thể làm cho bọn họ đi tự hỏi phi tử. Đương nhiên yêu cầu cũng là tương đối nghiêm khắc, yêu cầu đồ vật rất nhiều. Chương 224 tìm kiếm thích hợp cung phi. Hiên Viên Thần Du đi vào Viên Tiêu Lâu trong nhà, hiện tại nhưng thật ra không sợ, xuất nhập quá mức thường xuyên. Rốt cuộc hai người là vị hôn phu thê, hai người nhiều tiếp xúc một chút, cũng không ai sẽ nói cái gì. Hơn nữa hai người kia quan hệ, vẫn là Hoàng thượng xác định, này liền càng không có thể phản bác đường sống. Chỉ là Viên Tiêu Lâu đột nhiên làm người tìm hắn, Hiên Viên Thần Du cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc bọn họ là muốn làm cái gì. Nghe được vấn đề này, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ là không biết, hẳn là muốn như thế nào trả lời vấn đề này. Trong cung mặt phi tử, kỳ thật hắn cũng không phải rất quen thuộc, bởi vì Hoàng Quý Phi địa vị, cùng giống nhau phi tử vẫn là có ngăn cách. Hơn nữa Hoàng Quý Phi cũng không nghĩ muốn, khống chế người nào, cảm thấy kỳ thật như vậy, cũng là tốt nhất. Chỉ là thời gian dài, rất nhiều đồ vật liền sẽ thay đổi, Hoàng Quý Phi ở trong cung, cũng liền chậm rãi bị cô lập. Cẩn thận tự hỏi một chút, Hiên Viên Thần Du nghĩ tới vài người, lúc ấy cùng Hoàng Quý Phi quan hệ cũng không tệ lắm. Là cái dạng này, hậu cung xác thật là có mấy cái phi tử, trước kia cùng ta mẫu phi quan hệ còn xem như hảo. Chính là vấn đề là, ta cũng không phải rất rõ ràng, các nàng hiện tại có phải hay không, còn sẽ đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Viên Tiêu Lâu sờ sờ cằm, bởi vì Hoàng Quý Phi đã chết, cho nên rất có thể rất nhiều người đều không nghĩ muốn, tiếp tục cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa ngươi không bị thích, phỏng chừng cũng có người là hy vọng, cùng ngươi phân rõ giới hạn đi. Bất quá vẫn là muốn đi trước nhìn xem, nếu hữu dụng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, có thể tỉnh đi không ít thời gian. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, ngươi muốn đi xem, ta liền mang theo ngươi qua đi, nhận thức một chút các nàng. Hiện tại ngươi bị Hoàng thượng thích, ta cảm thấy khẳng định cũng không có gì vấn đề, các nàng đều tưởng cùng ngươi giao tiếp. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, như vậy ngươi biết, bọn họ tình huống sao? Có hay không sinh nhi dục nữ? Cái này ta nhưng thật ra quên mất, hình như là ai có một cái nữ nhi đi, bất quá tuổi không xem như quá lớn, năm nay tựa hồ chỉ có 12-13 tuổi đi. Ta cùng cái kia tiểu cô nương, cũng chưa thấy được hai lần, nàng mẫu phi cũng không được sủng, cho nên không xem như rất quen thuộc. Hôm nào mang ta đi vào, ta cùng bọn họ nói một chút đi, ngươi có thể cùng ta cùng nhau, đương nhiên là tốt nhất. Cái này không thành vấn đề, ta và ngươi cùng đi, nhưng là ngươi tổng muốn nói cho ta, này rốt cuộc vì cái gì đi. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu muốn tìm những người này, rốt cuộc là vì cái gì, tổng muốn nói rõ ràng mới được. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, có thể làm sao bây giờ đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ta yêu cầu hậu cung phi tử, giúp ta áp chế hoàng hậu, nếu không áp chế hoàng hậu nói, nàng còn không nhất định, có thể làm ra cái gì. Ta hiện tại chủ yếu ý tứ, chính là áp chế nàng, ta yêu cầu những cái đó cung phi, cũng là vì mục đích này. Như thế có thể, mục đích này cũng là hẳn là, chính là vấn đề chính là, có thể hành đến thông sao. Hiên viên thần du cảm thấy thực lo lắng, ta lo lắng các nàng chưa chắc sẽ giúp ngươi, rốt cuộc ta mẫu phi đều không còn nữa. Này đàn cung phi, địa vị cũng không phải rất cao, ta cảm thấy vẫn là rất khó, có một ít trợ giúp. Thử xem rồi nói sau, đúng rồi, Hàn Giang Tuyết tạp cửa hàng sự tình, ngươi cũng biết đi. Ta điều tra ra, sao có thể không biết. Tiểu lâu, gần nhất có phải hay không sự tình quá nhiều, ngươi giống như trí nhớ không bằng phía trước. Ta không biết nàng làm như vậy là vì cái gì, nhưng là ta cảm thấy khẳng định là có nguyên nhân. Tiểu lâu, ngươi xác định ngươi hiện tại muốn bắt đầu, cùng các nàng này nhóm người là địch sao? Kia khả năng thực gian nan. Hơn nữa nếu ngươi cùng các nàng bắt đầu là địch, liền không có biện pháp dừng lại, này nhóm người là tuyệt đối sẽ không dừng lại, chỉ sợ là không chết không ngừng, này ta cũng chưa biện pháp đi khống chế. Nói đến cùng Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy lo lắng Viên Tiêu Lâu đấu không lại này nhóm người, cũng là lo lắng Viên Tiêu Lâu bị này nhóm người thủ đoạn xúc phạm tới. Cho nên Hiên Viên Thần Du vẫn là hy vọng, thông qua chính mình phương thức, giải quyết mấy vấn đề này. Viên Tiêu Lâu còn lại là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Hiên Viên Thần Du sẽ hỏi như vậy, mà không phải hỏi khác đâu. Theo lý mà nói, không biết Viên Tiêu Lâu thân phận, nếu nghe được như vậy cách nói, chưa chắc sẽ tiếp thu. Mà Hiên Viên Thần Du vấn đề, tựa hồ không phải vì cái gì nàng muốn cùng này nhóm người đấu tranh, mà là giống như bổn ứng như thế. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc, ta muốn cùng cung phi bắt đầu đấu tranh nguyên nhân sao? Ngươi đều không cảm thấy tò mò. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, ho khan một tiếng, ta là cảm thấy rất tò mò, nhưng là ngươi khẳng định sẽ có chính mình lý do. Ta là tò mò rất nhiều đồ vật, chính là ta biết, này đó ngươi phải làm sự tình, tuyệt đối là không thành vấn đề, ta chỉ cần đi duy trì ngươi. Hơn nữa ngươi làm như vậy, nhất định cũng là cùng ta có quan hệ, là vì củng cố ta địa vị đi. Viên Tiêu Lâu ôn hòa cười cười, ta cảm thấy ngươi có thể lý giải ta, thật là phi thường không dễ dàng. Dù sao ta cũng có ta lý do, ta làm cái gì, ngươi liền tạm thời đừng động, ta biết chính mình đang làm cái gì. Thương lượng qua đi, Viên Tiêu Lâu tạm thời cũng còn không thể đi, bởi vì không biết, Tề gia rốt cuộc khi nào sẽ qua tới. Một khi Tề gia lại đây nơi này, chính mình không ở nhà, liền rất khó ứng phó. Chỉ là bên kia sự tình, đích sắc cũng là chậm trễ không được. Nếu không nhanh chóng giải quyết, bọn họ thời gian, chỉ sợ cũng là không đủ, trong khoảng thời gian ngắn, Viên Tiêu Lâu lâm vào lưỡng nan. Chắc Bội Ngọc còn lại là tán thành, Viên Tiêu Lâu đi trước, tìm trong cung mặt phi tử, giải quyết nàng muốn giải quyết sự tình. Ta ở trong nhà là được, nếu Tề gia người lại đây, ta giúp ngươi ứng phó, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ít nhất chiêu đãi phương diện, ta sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề là được. Ngươi liền đi trước làm chuyện của ngươi đi. Viên Tiêu Lâu cũng biết, nàng hiện tại yêu cầu ở thực đoạn một đoạn thời gian, làm rất nhiều sự tình. Ta đây đi trước trong cung, ta cũng làm thần du chờ ta, ta đây liền đi trong cung, lập tức liền trở về. Không nóng nảy, nói nữa, ngươi không ở nơi này, bọn họ thật là muốn cùng ngươi nói sinh ý, cũng không có khả năng là cùng ta nói đi. Ngươi không ở nhà, bọn họ cũng không có khả năng làm cái gì, ngươi lo lắng sự tình, đều là có điểm dư thừa. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, này nhóm người nhìn đến nàng không ở, cũng sẽ không nói sinh ý, liền sợ khó xử những người này. Nếu có chính mình, như vậy này nhóm người bị khó xử khả năng tính, còn không phải rất lớn, cho nên nàng mới lo lắng. Ta không phải cảm thấy, ta không hề sẽ làm bọn họ, có cái gì khó xử địa phương, mà là sợ bọn họ làm khó dễ ngươi. Ngươi Vạn Bảo Các cũng là vừa rồi khai lên, bọn họ nếu thật là muốn làm buôn bán, chưa chắc sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi ứng đối, đương nhiên là không thành vấn đề. Chính là liền sợ bọn họ đem ánh mắt, chuyển tới ngươi trên người đi. Ta là có bảng hiệu gì đó, chính là ngươi liền cái gì đều không có, ngươi cũng không có bất luận cái gì có thể duy trì lực lượng của chính mình, lực lượng của ta cũng rất mỏng yếu. Chắc Bội Ngọc nhún nhún vai, nhưng là ta tổng muốn đối mặt, về sau ta cũng muốn chính mình đối mặt này đó. Ta là muốn trở thành nhân thượng nhân người, ta khẳng định sẽ không có vấn đề, ngươi cứ việc yên tâm đi. Viên Tiêu Lâu tuy rằng vẫn là không yên tâm, chính là như cũng là lựa chọn rời đi. Lưu lại Trác Bội Ngọc ứng đối khả năng sự. Hiên Viên Thần Du tiếp thượng Viên Tiêu Lâu, hai người cùng nhau tiến cùng, Viên Tiêu Lâu cũng có chính mình một ít lý do. Nếu có thể nói, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình hoàn toàn là lợi dụng bán manh tới hoàn thành chuyện này. Chỉ là tình huống như vậy, thật sự là không thích hợp chính mình, hơn nữa đối mặt không thiệt tình muốn đối đãi người, cũng căn bản không có biện pháp như vậy tự nhiên. Lấy cớ đương nhiên vẫn là Hoàng Quý Phi, cũng không có gì, là so Hoàng Quý Phi, càng thêm thích hợp lấy cớ. Có thể làm hoàng thượng tiếp thu, hoàng thượng đối nàng còn thực để ý. Hơn nữa là bái phỏng cố nhân, đương nhiên cũng không cần quá nhiều đồ vật, cái này lý do cũng đủ làm hoàng thượng cảm thấy mềm lòng. Hơn nữa là Viên Tiêu Lâu nói, muốn nhìn xem vốn là chính mình bà phía trước những cái đó bạn tốt, tự nhiên hoàng thượng cũng sẽ không nói cái gì. Huệ Phi cùng Hiền Phi là ở trong cung này, hiện tại địa vị xem như tương đối cao, hơn nữa xuất thân cũng thực hảo. Quan trọng nhất chính là, Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi, đều là lúc ấy Hoàng Quý Phi phí rất lớn sức lực, thật vất vả để đi lên. Tuy rằng các nàng xuất thân đều là không tồi, chính là nề hà hoàng thượng không thích, tiến cung lúc sau đều chỉ là tần. Từ tần đến Quý Phi, giống như thoạt nhìn thực dễ dàng, kỳ thật cũng không dễ dàng, đặc biệt là không được sủng ái dưới tình huống. Nếu không phải lúc ấy Hoàng Quý Phi, nói rất nhiều lời hay, hiện tại hai người kia địa vị cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Chính là biết điểm này, Hiên Viên Thần Du mới làm Viên Tiêu Lâu, trước lại đây tìm kiếm hai người kia. Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi, nhìn đến Hiên Viên Thần Du lại đây, đều là ngây ra một lúc, rốt cuộc thật lâu chưa thấy được. Tuy rằng các nàng là Quý Phi, cũng có tư cách đi ra ngoài tham gia hiến hội gì đó, chính là kia cùng hiện tại là bất đồng. Viên Tiêu Lâu cũng là không có bất luận cái gì hàm hồ ý tứ, trực tiếp ra cửa thấy Sơn, nàng phải làm quá nhiều, chính là thời gian quá ít. Hai vị nương nương, không biết đã vào cung mấy năm. Từ hai vị tuổi tác thượng xem, ít nhất mười mấy năm đi. Nói thật, hoàng hậu cũng không phải cái gì thật sự hiền lương thục đức, hơn nữa thực thích ghen ghét, các ngươi không còn có hài tử, không phải cũng đúng là như thế sao? Bởi vì hoàng hậu không thích, các ngươi liền không thể có hài tử, hơn nữa hoàng thượng cũng không thích, có phải hay không liền càng không có địa vị. Ai cũng chưa nghĩ đến, hai người kia đi vào nơi này, Viên Tiêu Lâu thế nhưng trực tiếp nói như vậy, hai người đều ngây ngẩn cả người. Tuệ Quý Phi cười khẽ một chút, nha đầu này, nói lời này bổn cung đều nghe không hiểu, khẳng định là ngủ hồ đồ. Viên Tiêu Lâu kiên định nhìn các nàng, ta rất rõ ràng, chính mình rốt cuộc đang nói cái gì, một chút cũng không hồ đồ. Hiền Phi vội vàng qua đi đem cửa đóng lại, các ngươi lại là như vậy nói, chẳng lẽ sẽ không sợ bị hoàng hậu nghe được sao? Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ta không có sợ hãi, ta cùng lắm thì cùng hắn cá chết lưới rách, ta còn có thể sợ hãi cái gì? Các ngươi không phải ta, khẳng định không thể lý giải ta tình huống, ta không có gì có thể sợ hãi, cho nên không có khả năng sợ hãi. Mặc kệ là hoàng hậu vẫn là mặt khác phi tần, hiện tại đối ta đều không thể áp lực đến quá lợi hại, nhiều lắm là nói hai câu mà thôi. Chương 225 Liên hợp hậu cung. Phía trước hoàng thượng đã biết ta bị hoàng hậu răn dạy sự tình, hắn còn an ủi ta rất dài thời gian. Hoàng thượng vốn là muốn ta vào cung làm phi tử, nếu không phải trở thành hắn vị hôn thê đều trốn không thoát đi. Hiền Phi kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, vậy ngươi còn dám cùng hoàng thượng yêu cầu nhiều như vậy đồ vật sao? Đương nhiên không phải, mà là hiện tại hắn đem ta coi như là chính mình con dâu, xem đến so nữ nhi đều thân cận. Nhàn Quý Phi cười khổ một chút, bổn cung nữ nhi vẫn luôn đều không bị hoàng thượng thích, bổn cung nhưng thật ra cảm thấy yên vui liền hảo. Chính là hiện tại hoàng thượng thân thể không bằng từ trước, bổn cung cũng thực lo lắng, tân hoàng thượng vị lúc sau, không biết bổn cung nữ nhi rốt cuộc sẽ thế nào đâu. Bởi vì không bị hoàng thượng thích, hài tử cũng là bị vắng vẻ, này đó các nàng không thèm để ý, chỉ hy vọng hảo hảo. Ở trong cung mặt, chỉ cần là không có quá lớn sai lầm, nhiều lắm cũng chính là như vậy, không bị sủng ái mà thôi. Liên tính là chuẩn bị sủng ái, các nàng thân phận ở chỗ này cũng không có khả năng có người đối bọn họ nói ra nói vào. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chính là a, cho nên các ngươi hiện tại cũng nên muốn lựa chọn thích hợp dựa vào giả. Chỉ có tìm đối thích hợp người, mới có thể đủ bảo đảm chính mình cùng hài tử tánh mạng sẽ không dao động. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn các nàng hai cái, Thần Du là Hoàng Quý Phi hài tử, chúng ta đều là vì các ngươi suy xét mới có thể lại đây tìm các ngươi nói chuyện như vậy. Người bình thường khẳng định sẽ không có như vậy khả năng, nghe chúng ta nói cái gì? Hiền Phi nhìn thoáng qua Tuệ Quý Phi, này đó chúng ta đều biết, hơn nữa chúng ta cũng đều là thực thích tỷ tỷ. Chính là hiện tại hắn là duy nhất một cái, trở thành vương gia người, này ý nghĩa cái gì? Không có khả năng. Nếu là hoàng tử, đại có thể có nhiều hơn cạnh tranh, chính là hắn hiện tại chỉ là một cái vương gia mà thôi. Viên Tiêu Lâu buông trong tay cái ly, các ngươi cảm thấy, này thật là quan trọng nhất sao? Ở cái này địa phương, cái gì quan trọng nhất, xem ra các ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng. Các ngươi làm cái gì không quan trọng, các ngươi phạm vào cái gì sai, đây mới là quan trọng nhất, một khi các ngươi sai lầm quá lớn, mặc kệ là ai, cũng chưa biện pháp giữ được các ngươi đi. Ở trong cung không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, đây là mọi người ý tưởng, đương nhiên muốn tranh sủng liền phải khác nói. Tuệ Quý Phi còn có một cái nữ nhi, chính là Hiền Phi nương nương, ngươi chính là cái gì đều không có, ngươi dựa vào cái gì. Hiền Phi bị nói nghẹn họng, nàng đương nhiên là không biết dựa vào cái gì, bởi vì nàng sắc không có dựa vào. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm, ta có thể giúp các ngươi, như vậy các ngươi liền cũng yêu cầu giúp ta làm chút cái gì. Chúng ta hiện tại nói, là một loại đôi bên cùng có lợi tình huống, cũng không phải bức bách, các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa bởi vì các ngươi là hoàng quý phi hảo tỉ muội, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ chiếu cố các ngươi. Ngay từ đầu tuy rằng là đi thẳng vào vấn đề, chính là Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì, hùng hổ dọa người ý tứ. Hơn nữa cũng không cảm thấy, hiện tại bọn họ khống chế tương đối mấu chốt đồ vật, là có thể đủ có nói chuyện quyền lợi. Nếu là đôi bên cùng có lợi sự tình, như vậy lẫn nhau đều là vui, đây mới là tốt, không vui cũng không bắt buộc. Viên Tiêu Lâu chỉ là đem những việc này lợi và hại, đều cùng các nàng nói một chút, cũng là vì có thể càng tốt hiểu biết lẫn nhau. Liên tính là thật sự không có khả năng cùng nhau làm việc, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, bọn họ vẫn là rất cần thiết, bảo vệ tốt hai người kia. Nếu là Hoàng Quý Phi thích nhất hai cái hậu cung phi tử, như vậy đối bọn họ tới nói, bảo hộ cũng là rất cần thiết. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc chờ đợi, chuyện này yêu cầu suy xét, chính là bọn họ thời gian đích sắc không nhiều lắm. Hiện tại trước có lang hậu có hổ, mỗi một cái người bên cạnh, đều khả năng đối chính mình tạo thành rất lớn uy hiếp. Viên Tiêu Lâu thật cẩn thận, vẫn cứ sợ hãi xuất hiện vấn đề, hiện tại cần thiết phải nhanh một chút liên hợp hết thể lực lượng. Tuệ Quý Phi cắn chặt răng, như vậy Viên cô nương yêu cầu chúng ta làm cái gì? Chúng ta kỳ thật cũng không phải cái gì, đặc biệt có bản lĩnh người. Ở trước mặt Hoàng thượng, cũng thật sự nói không nên lời, bằng không liền không khả năng nhiều năm như vậy đều không bị sủng ái. Không phải nói các nàng không nghĩ đáp ứng, chỉ là các nàng cũng có rất nhiều suy xét, tỉ như các nàng có thể thắng khả năng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta tự nhiên có ta biện pháp, kỳ thật Hoàng thượng vẫn là thích ôn nhu huyền chuyển nữ tử. Đánh giá một chút đối diện hai người kia, Viên Tiêu Lâu cũng không khách khí, nhưng là hai vị nương nương chỉ sợ đều không phải. Tuệ Quý Phi trong nhà ra quá rất nhiều võ tướng, cho nên Tuệ Quý Phi cũng bị ảnh hưởng tới rồi, tính cách cũng không như thế nào ôn nhu. Hiền Phi nhưng thật ra thư hương dòng dõi, chỉ là quá nặng nề, trên cơ bản rất ít nói chuyện, càng đừng nói là hướng người. Viên Tiêu Lâu trong mắt toàn là trí tại tất đắc, yên tâm hảo, ta sẽ giáo các ngươi, như thế nào bộc lộ tài năng. Hiện tại Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nháo thật sự cương, đương nhiên cũng là vì chuyện của ta, Hoàng hậu hiện tại vẫn là thực không thích ta. Mặt khác Phi tử, không ít đều là sợ hãi Hoàng hậu, cho nên không dám lúc này sấn hư mà nhập. Các ngươi không lo lắng Hoàng hậu, bởi vì Hoàng hậu còn không có biện pháp, thật sự minh chèn ép các ngươi hai cái. Cho nên hiện tại, tuyệt đối là các ngươi, ra tay tốt nhất thời điểm, cũng có thể cấp những người khác xả giận. Viên Tiêu Lâu nhìn bên ngoài, ta cảm thấy hiện tại thời tiết còn thực không tồi a, chiều nay sẽ có người ngắm hoa đi. Hiền Phi nương nương tài hoa hơn người, mà Tuệ Quý Phi dáng múa tuyệt đẹp, không bằng các ngươi liền hợp tác một chút. Nếu có thể ở như vậy sau giờ ngọ, thưởng thức đến mỹ nhân vũ đạo, như vậy ta tưởng bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ cảm thấy phi thường cảnh đẹp ý vui. Biện pháp này nhưng thật ra không tồi, cũng sẽ không có vẻ cỡ nào cố tình, chính là cũng có rất lớn vấn đề. Tuệ Quý Phi cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chúng ta sẽ không nói, mỗi lần nói hai câu khiến cho Hoàng thượng không cao hứng. Viên Tiêu Lâu biết rất nhiều người đều sẽ không nói, chính là cũng không đến mức, mỗi lần nói chuyện đều làm người không cao hứng đi. Cho nên các ngươi mỗi lần, đều là cùng Hoàng thượng, nói một ít thứ gì. Nói sinh hoạt việc vặt sao? Hậu cung cũng chính là sinh hoạt việc vặt, còn có thể là cái gì đâu. Chỉ là này đó chưa chắc ai đều thích nghe. Viên Tiêu Lâu bắt đầu rong dài, đơn giản chính là nói cho các nàng, đừng nói một ít chuyện rất nhàm chán. Ít nhất không cần luôn là lộ ra, đối Hoàng hậu không hài lòng, Hoàng thượng khẳng định không thích, chính mình hậu cung kêu loạn. Liên tính là biết Hoàng hậu không tốt, cũng không phải ai đều có thể đủ, nói thẳng ra tới, làm Hoàng thượng biết đến. Hùng chi Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hoàng thượng như vậy tính tình càng muốn nghe đến một ít, tương đối có ý tứ đồ vật. Hơn nữa Hoàng thượng thích hưởng thụ, bồi hắn thời điểm, ca hát khiêu vũ, hắn đều là thích. Đương nhiên cũng không phải chỉ có như vậy, nói chuyện là rất cần thiết, nhưng là vấn đề là, nói cái gì dạng sự tình. Viên Tiêu Lâu đề nghị, không bỏ nói gần nhất tương đối lưu hành đồ vật, đó chính là chính Minh Hoa. Vừa lúc tiến vào thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng cấp này hai cái nương nương, mang theo một ít hoa hồng, là bồn hoa. Không chỉ có hoa hồng, còn có hồ điệp lan cùng chén liên, xem này hai cái nương nương, đều là cái dạng gì yêu thích. Này đó đều có thể nói, thậm chí có thể thường thường, xuống bếp làm điểm đồ vật, làm người đưa qua đi. Hoàng hậu hiện tại, có một cái thái tử trống, tự nhiên cũng làm không đến cái loại này ôn nhu tiểu ý, sẽ không quá quan tâm Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng là cảm thấy thực tịch mịch, bên người không ai dám cùng chính mình, nói quá nhiều sự tình, đây là rất thống khổ. Nếu lúc này hai cái nương nương, thường thường tỏ vẻ chính mình quan tâm, như vậy Hoàng thượng khẳng định sẽ cao hứng. Hậu cung bên trong, một khi có Hoàng đế sủng ái, như vậy liền tính là có điểm tiểu sai cũng là không sao cả. Quan trọng nhất chính là, một khi có Hoàng đế sủng ái, như vậy phi tử liền có thể yêu cầu càng nhiều đồ vật. tuy rằng Viên Tiêu lâu không có gì tranh sủng kinh nghiệm, cũng khinh thường đi làm chuyện như vậy, chính là xem đến nhiều. Cho nên này đó thủ đoạn, Viên Tiêu lâu cũng bất quá là dập khuôn trích dẫn mà thôi, dù sao khẳng định là hữu dụng là được. Vì thế từ ngày đó bắt đầu, Hiền Phi cùng Tuệ Quý Phi bên người có mấy cái nha đầu, qua lại thông báo tin tức. Một khi có bất luận cái gì yêu cầu, các nàng đều là thông qua thư từ lui tới, như vậy cũng sẽ không bị người phát hiện các nàng chi gian giao lưu. Ít nhất hiện tại, này đó đều chỉ có thể đủ âm thầm tiến hành, tuyệt đối là không thể bị rất nhiều người biết đến. Viên Tiêu lâu suy xét đến chính mình tình huống, cũng không có khả năng quá thường xuyên, ra vào hoàng cung đi tìm hai cái cung phi. Đương nhiên mấy ngày nay, Tề gia không có tới tìm phiền thoái, cũng làm Viên Tiêu lâu, có lợi có thể thở dốc thời điểm. Theo thời gian trôi qua, gieo trồng đi xuống mấy thứ này, cũng là càng ngày càng tốt, đây là đáng giá cao hứng. Bất quá nên tới vẫn là muốn tới, Tề Quế Chân hôm nay vẫn là lại đây, thế nhưng là chính mình một người, cái này làm cho Viên Tiêu lâu cảm thấy không thể lý giải. Tề Quế Chân tiến vào không dài thời gian, Tề tướng quân cùng Tề Cao Tuấn đều tới, đây mới là bình thường. Ba người ngồi ở chỗ này, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Viên Tiêu lâu đều phải thói quen. Nhìn mấy người này tình huống, Viên Tiêu lâu là thật không biết, chính mình còn có thể nói cái gì. Nói chuyện hợp tác có thể là cái dạng này thái độ, cũng là thật sự không ai, xem chính mình cũng không phải là như vậy thái độ. Phía trước cùng hai cái phi tử, đàm luận đôi bên cùng có lợi vấn đề thời điểm, Viên Tiêu lâu còn nhớ rõ chính mình thái độ thực hảo. Tề tướng quân uống lên một ly trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Viên lão bản tình huống, ta cũng là lược có nghe thấy, chỉ là Viên lão bản người này, ta thật sự là không nhớ được. Ta ngày thường tiếp xúc người, đích xác cùng Viên lão bản bất đồng, còn thỉnh Viên lão bản đừng quá để ý. Không đợi Viên Tiêu lâu nói chuyện, Tề Quế Chân hừ một tiếng, phụ thân cùng nàng, đương nhiên là không giống nhau. Phụ thân mỗi ngày phải làm như vậy nhiều sự tình, còn muốn kết giao bất đồng người, đâu giống là nàng chỉ cần làm buôn bán. Viên Tiêu lâu âm thầm nhướng mày, chính mình làm buôn bán làm sao vậy? Bọn họ hiện tại, không phải cũng làm sinh ý tới sao? Nếu các ngươi khinh thường làm buôn bán người, hà tất còn phải làm sinh ý? Không phải lãng phí chính mình tâm tư sao? Viên Tiêu lâu nâng lên chén trà, áp lực chính mình bên miệng cười lạnh, nếu là cười ra tới nói, phỏng chừng đối diện Tề tướng quân, trực tiếp liền phải phát hỏa. Nay còn chưa nói hai câu lời nói, muốn thật sự đem nhân khí đi rồi, đích sắc cũng không phải thực hảo. Chương 226 chính là không đồng ý. Tề tướng quân như cũng là ngạo mạn nhìn Viên Tiêu lâu, cái này liền không cần Viên lão bản nhọc lòng. Chúng ta làm như vậy, tự nhiên có chúng ta lý do, Viên lão bản biết nhà của chúng ta tình huống, nên đồng ý. Tuy rằng Viên lão bản sinh ý làm thực không tồi, chính là tiểu điếm tử rốt cuộc cũng là quá nhỏ, nếu chúng ta có thể cùng nhau, như vậy Viên lão bản cửa hàng cũng có thể làm đại, như vậy không phải đối ai đều hảo sao. Chúng ta là tới nơi này, cùng ngươi hảo thuyết hảo thương lượng, nếu không đồng ý nói, như vậy liền chớ có trách ta dùng đặc biệt thủ đoạn. Viên Tiêu lâu nhướng mày, Tề tướng quân thật đúng là chính là, thực sẽ khi dễ người à, chính là đoan chắc ta bơ vơ không nơi nương tựa đi. Tề tướng quân cũng thật là sẽ chọn lựa, thế nhưng lựa chọn ta, chẳng lẽ liền không sợ hãi ta không cao hứng sao? Tề tướng quân cuồng ngạo cười cười, con người của ta, thật đúng là chính là sẽ không sợ người khác không cao hứng. Viên lão bản, đây là đẹp cả đôi đàng sự tình, ta cũng không rõ, như thế nào Viên lão bản liền như vậy quý trọng cái chổi cùn của mình. Viên Tiêu lâu lạnh lùng nhìn này ba người, ta tưởng không phải ta nói không rõ, mà là các ngươi căn bản là nghe không hiểu ta nói. Ta nói rất nhiều lần, ta không có biện pháp cung ứng như vậy nhiều đóa hoa, cửa hàng không có đóa hoa có thể bán ra, các ngươi cảm thấy còn có cái gì? Ta cùng người khác hợp tác. Các ngươi thật sự cảm thấy, đây là thực chuyện dễ dàng. Thật như vậy còn nói cái gì? Thái tử đi tìm ta, thần vương đi tìm ta, đều nghĩ tới muốn cùng ta cùng nhau, kinh doanh ta cái này cửa hàng. Ta một cái cũng chưa đáp ứng, không phải cảm thấy ta không xứng với, cũng không phải cảm thấy có ngăn cách, là thật sự không có biện pháp. Viên Tiêu lâu đem chính mình ngữ khí bình tĩnh trở lại, cho nên không phải ta không nghĩ, mà là tuyệt đối không có khả năng. Tề tướng quân nghiêm túc nhìn Viên Tiêu lâu, thực hiển nhiên Viên Tiêu lâu nói này đó, cũng là nói đều là thật sự. Tề tướng quân suy nghĩ một chút, kia không bằng như vậy đi, ngươi cửa hàng liền trực tiếp bán cho nhà ta, nhà của chúng ta giúp ngươi kinh doanh. Đương nhiên cũng là mệnh không được ngươi, nhà của chúng ta chính là không để bụng này đó, bảo đảm cho các ngươi một cái thực công đạo giá cả. Tề Cao Tuấn phụ họa gật đầu, ngươi liền cho chúng ta cũng đủ đóa hoa là được, mặt khác không cần nhọc lòng. Bao nhiêu tiền, chúng ta cũng đều là sẽ cho ngươi, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Tiêu lâu cười ra tới, này cười nhưng thật ra làm Tề Quế Chân cảm thấy xem bất quá đi, ngươi nhưng thật ra nhặt được tiện nghi. Viên Tiêu lâu cười xong lúc sau, lạnh lùng nhìn bọn họ, ngươi thích cái này tiện nghi, vậy ngươi đến đây đi. ta không thích nhặt tiện nghi, cái này cửa hàng là ta tâm huyết, ta không có khả năng bán đi, cho nên các ngươi vẫn là trở về đi. Hùng chi các ngươi thật đúng là chính là có rất lớn mặt mũi, tương lai thần vương phi, cho các ngươi gia sản nông dân chuyên trồng hoa. Muốn mặt sao? Tề Quế Chân phẫn nộ vô án dựng lên, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Chúng ta đối với ngươi không tồi. Vậy ngươi không ngại liền thể hội như vậy hảo đi, cùng ta có quan hệ gì? Ta không cảm kích chính là không cảm kích. Mặt khác ta hy vọng các ngươi không cần lại đến, ta liền chưa thấy được các ngươi ra mặt như vậy hầu. Ta đều nói qua rất nhiều lần cự tuyệt nói, các ngươi đều không cảm thấy có cái gì. Thật làm người cảm thấy ghê tởm a. Tề tướng quân trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, bị Viên Tiêu Lâu phía sau ánh trăng, chuẩn xác bắt giữ tới rồi. Tề tướng quân sắc mặt cũng lanh xuống dưới, Viên lão bản, ngươi biết chúng ta tình huống, hôm nay chuyện này, ngươi đáp ứng cũng muốn đáp ứng, không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Không tin ngươi đại có thể đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc là đại gia tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng ta. Ngươi muốn mua nhà ta cửa hàng, ta không bán, này còn trở thành ta sai lầm. Kia thật là quá có ý tứ. Ngươi nói như vậy, còn không phải bởi vì nhìn chúng ta cửa hàng, có thể kiếm đồng tiền lớn. Mới một hai phải mua tới. Ta chính là cùng các ngươi nói, các ngươi thật sự rời đi ta, cái này cửa hàng, chính là một cái không có tác dụng tồn tại.